Lại một lần nữa dùng thân kiếm đập vào ưu đỉ dịu mặt bên dẫn thiên công kích, ản gì ạ đối ưu đỉ cuồng bạo tăng phúc đại khái tâm lý năm chắc. Đến cực hạn sao? Gỡ hãn ỉ chi trượng đỉnh đột nhiên dọc theo quang nhận đem chung quanh vợ dị cùng dọa một đầu, nguyên bản tiếng hoan hô đột nhiên dừng lại. Bạch! Cắt ngang quang nhận đang tránh né không kịp ưu đỉ trên tay phải vạch ra một đạo to dài vết thương, thân thể sắt thép hóa ưu đỉ trên tay vẫn không có máu tươi chảy ra. Thăm dò kết thúc, ản gì ạ không còn bỏ mặc ưu đỉ công kích, dùng hết lưỡi đao bức lui đối phương. Hắn đi phía trái nhảy nghiêng ra né tránh ưu đỉ truy kích, trên thân một trận màu xanh nhạt hào quang lóe lên, biến thành một cái uy phong lẫm liệt ngân lang. Biến hình sau ản gì a động tác càng thêm linh hoạt, chân trước rơi xuống đất nháy mắt chuyển hướng phát lực, tại ưu đỉ còn không có xoay người lại thời điểm nhảy đến hắn phải phía sau. Làm ưu đỉ vụng về xoay người lúc, nên đón hắn là năm con bắn ra đệm thịt bén nhọn móng vuốt sắc bén. Xì. Chói tai kim loại tiếng ma sắt vang lên, ưu đỉ trên mặt bị phủi đi ra năm đạo vết cào. Đầu gặp trọng kích, ưu đỉ đầu góc có như vậy một nháy mắt hoàn toàn trống không. Giống. Ngân lang một kích thành công sau lập tức biến thành một cái màu đen mông lớn gấu. Thừa dịp ưu đỉ thất thần nháy mắt đứng thẳng người lên song chảo khép lại, một cái hai ngọn núi sâu hai hung hăng đập vào ưu đỉ hai bên đầu. Cho dù sắt thép hóa hậu thân thể đau thương bất nhập, nhưng đối mặt loại này cùng loại cùn máy mánh gõ đầu chấn động công kích, ưu đỉ rốt cục trận trắng mắt hôn mê bất tỉnh. Chiến đấu kết thúc, hiện trường lặng ngắt như tờ, song phương đều bị cấp tốc chuyển biến chiến cuộc cả kinh nói không ra lời. 333. Nạ hoạt trước hết nhất mỉm cười vì ản gì ạ vô tay, còn lại nì tất cập cũng vội vàng học theo đuổi theo, vợ gì cũng thì phần lớn một mặt hậm hực biểu lộ. Nhưng trận chiến đấu này ản gì ạ không dùng tiểu thủ đoạn dở cho chiêu, thua thì thua, thẳng thì khí vợ gì cũng còn không đến mức thua không nổi. Một tên trên thân treo rất nhiều phù văn thạch vợ gì cùng người thi pháp tách mọi người đi ra, chỉ huy thuộc hạ đem ủ đi kéo về đi. Cương đại nì tất cập, ngươi thắng, chúng ta sẽ tuân thủ hứa hẹn nhường ra lưỡng hồ ở giữa lãnh thổ. Về sau trên chiến trường gặp lại đi. Chiến bại vợ gì cũng không có lòng dạ thả cái gì ngoan thoại, mà lại sổ dìm còn ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Bọn hắn rất nhanh liền sĩ khí xa suốt rút lui vồn dở dùn. Nạ hoạt rất có giác ngộ giờ cao hai tay kích động cảm xúc các vị. Chúng ta thắng lợi. Vì mùn xa đáo nghị trưởng gieo hò đi. Nha. Mùn xa đáo nghị trưởng nguyên lai lợi hại như vậy. Cầu chỉ đạo. Nghị trưởng châu bò, phá âm. Án gì ạ buồn cười lắc đầu. Đưa tay đối nạ hoạt hư điểm mấy lần không nghĩ tới mấy ngàn năm đi qua, ngươi cái này mày dẫm mắt to ra hỏa cũng học được bộ này công phu nính hót. Chương 261, rồ dìm quyết định. Theo vốn giờ dùn thất thủ, vợ gì cùng tiến quân gì giờ lì ở dã tâm triệt để bị thất bại. Mất đi giật giòn cái này trọng yếu ngủ say đất, vợ gì cùng hậu bị binh lực tổn thất nặng nề, tại lô kèn vì bọn họ đánh máu gà biến mất về sau, dạp tỏ vợ gì cùng rốt cuộc bất lực duy trì đối sở cồn phía bắc khống chế. Án gì ạ không có đi theo nạ hoặc tiếp tục đi về phía nam tiến quân, lâm vào mê mang sổ dìm càng cần hơn hắn chỉ dẫn. Sổ dìm hiện tại 10 phần mâu thuẫn, bởi vì lỗ kẻn trưởng không quyền lợi quá lớn, sổ dìm bản năng không nguyện ý tin tưởng hắn sớm đã làm phản đầu hàng địch. Tại ố đình cùng ra gen tuần tự rời khỏi về sau, được xưng là trí tuệ chi vương lỗ kẻn chính là ún đù ạ người đứng đầu. Lỗ kẻn nếu như sa đoạ, vậy liền đại biểu toàn bộ ún đù ạ đã tại hắn hắc ám thống trị dưới duy trì trên vạn năm, dùng chân để trần nghĩ đều có thể đoán được. Cái khác thủ hộ giả tình huống đoán chừng cũng không khá hơn chút nào. Tô Dĩ mặc dù quen thuộc động thủ nhiều hơn động não, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn thật là ngu xuẩn. Mị mị rồng thủ hộ giả thân thể ở trên vạn năm trước ngoài ý muốn gặp thí nghiệm thất bại bị nổ nát, bây giờ hắn sử dụng chính là một bộ máy móc đột thân thể. Tô Dĩ hiện tại hồi tưởng lại mới phát hiện, lần kia ngoài ý muốn bên trong cũng đầy là âm mưu hương vị. Án gì ạ thở dài an ủi Tô Dĩ, ta biết ngươi bây giờ trong lòng rất khó chịu, nhưng đã phát sinh sự tình không thể vãn hồi. Lộ kẻn tại uy ộp xạ rồng hủ hóa dưới vượt qua trên vạn năm, hắn đã triệt để không có cứu. Ngược lại là ngươi, tiếp xuống có tính toán gì? Sẽ không muốn lô mãng sông về ún đủ ạ bên trong cứu ra cái khác thủ hộ giả. Tha thứ ta nói thẳng, kia là tự tìm đường chết. Tô Dìm trầm mặc một hồi lâu mới cười khổ nói ta còn thực sự từng có loại ý nghĩ này, bất quá tỉnh táo lại suy nghĩ, chỉ dựa vào ta một người lực lượng, xác thực như lời ngươi nói không có bất kỳ cái gì thành công khả năng. Bất lực ngồi vào trên mặt đất. Rồ dìm sắc mặt mờ mịt nhìn lên bầu trời, thủy tổ long mẫu vệ lạ nạt trung thành làm bạn tại bên cạnh hắn, cái này hiếm thấy có trí khôn long mẫu dùng cổ chịu cọ lấy rồ dìm, y đồ an ủi mình chủ nhân. Thủy tổ long là dã man mà nguyên thủy dã thú, có trí khôn cá thể vạn người không được một. Tuy lúc trước vì đánh chết thủy tổ long chi phụ gã là cờ dọn, tốn không ít thời gian mới từ thủy tổ long bên trong tìm ra năm con thông minh nhất cường đại cá thể, bọn hắn chính là sau đó năm đại thủ hộ cự long. Tô Dìm im lặng vỗ vô vệ lạ nạt đầu to nói ta dự định dọc theo tí đi qua đường tiếp tục đi tới đích, đi trước Tỷ Mộ Huyệt nhìn xem vị lão bằng hữu này đi, sau đó tiếp tục xuôi nam tiến về như lời ngươi nói Ún Đạ Mạn tìm kiếm ạ trẻ đạ. Án gì ạ lắc đầu nói thật đáng tiếc, bây giờ Ún Đạ Mạn vẫn còn triệt để phong bế trạng thái, tại nội bộ không có người mở ra trước, toàn bộ lô cốt căn bản là không có cách tiến vào. Tại hơn 2.000 năm qua thời gian bên trong, Án gì ạ cũng từng đi qua Ún Đạ Mạn chỗ the bạt lần ở. Nhưng Ún Đạ Mạn địa cung tại đột cùng thổ linh trước khi đi chưa mở cửa. Cho dù biết tòa này địa cung đại khái vị trí, Án gì ạ cũng vô pháp chính xác định vị đến nó vào miệng tòa độ. Có đúng không? Rồi dìm trầm ngâm một lát nói vậy ta liền tạm thời ở tại Tỷ Mộ Huyệt phụ cận đi, dù sao ta cũng tạm thời không chỗ có thể đi. Rồi dìm đã cùng lộ kèn triệt để vạch mặt, tiếp tục ở tại sở tòm tỷ ạ không thể nghi ngờ là quyết định ngu xuẩn. Đến Ún Đạ Mạn cùng ạ trẻ đã sẽ cùng là lựa chọn tốt nhất, chỉ là không biết hắn còn phải đợi bao lâu thời gian mới có thể chờ đợi đến Ún Đạ Mạn địa cung mở ra. Rồi dìm trốn đi nguyên nhân mặc dù cùng tỷ cùng loại, nhưng trong tay hắn không hề giống lúc trước tỷ như thế nắm giữ ghi chép lộ kèn chứng cứ phạm tội nọt gẳng nồng vòng tròn. Làm xô dìm lặng yên trở về sở tỏm tỷ ạc tập hợp bản thân quyến tộc lúc, lộ kèn cũng không có phái ra sắt thép đại quân tập kích xô dìm, mà là bình tĩnh tùy ý hắn mang đi tất cả bằng xương vợ dị cùn. Tại án gì ạ giới thiệu, rồi dìm trước mang theo bản thân quyến tộc đi vào giờ dạ gô bì tật, tại mã lì gô tự mình đưa tiện giới tiến về đông đại lục tỷ dịch phản gờ là đẹp. Trước khi đi sổ dìm đối ản gì ạ làm ra thiện ý nhắc nhở trong tay ngươi thanh kiếm kia hình thái vũ khí, ta có một loại không biết từ đâu mà đến cảm giác quen thuộc cảm giác, lực lượng của ngươi hình thức cũng cho ta cảm thấy có chút bất an, hy vọng ngươi có thể cẩn thủ nội tâm của mình, không nên bị hắc ám lực lượng che đậy tâm trí. Ả lẹ xỉ chặt nhìn xem chậm chạp thông qua truyền tống môn băng xương vợ dị cùn khe khẽ thở dài không nghĩ tới trí tuệ chi vương thật bị ị ộp xạ rồng ăn mòn, đây là gần nhất mấy ngàn năm nay chúng ta nghe đến bết bắt nhất tin tức. Hình người hình thái dưới y dễ dạ đôi mi thanh tú nhẹ trao lại Ún Đù ạ triệt để luân hãm, y ộp xạ rồng ngục tốt ngược lại trở thành hắn vượt ngục đồng lõa, chỉ sợ thiên hầu chi ma sẽ trở thành trước hết nhất tránh thoát thủ hộ giả phong ấn thượng cổ chi thần đi. Vậy cũng không nhất định, những thứ này thượng cổ chi thần một cái so một cái có thể gây sự. Án gì ạ còn nhớ rõ, sớm nhất nhảy ra dương nanh múa vuốt chính là phong ấn tại xỉ lưu hợp thiên nhãn chi ma cờ thun. Ai? Ả lẹ xỉ chặt bất đắc dĩ hướng phương bắc nhìn lại thủ hộ giả lãnh tụ ô đình cùng lộ kèn tuần tự hướng phía dưới đạt lệnh cấm, cấm chỉ long tộc tiến vào Ún Đù ạ, cho dù biết lộ kèn có trọng đại hiểm nghi, chúng ta cũng không thể tránh được a. Đánh lui vợ dị cun cùng lộ kèn về sau, bắc tuyến chiến trường giờ giặc cả dị trồn mắt thấy vô pháp công phá sản giờ dịt như tường đồng vách sắt phòng ngự, rất nhanh liền thức thời thu binh triệt thoái phía sau, Ản gì ạ chưa kịp tìm tới cơ hội đánh lén bọn hắn một thanh. Phu buồn ở Gizzer Lý ở trải qua năm đó trận kia nội loạn sau triệt để phật hệ, bọn hắn rốt cuộc không thể tạo thành một cái thống nhất đại bộ lạc, vô số cỡ trung tiểu thị tộc tản mát tại Gizzer Lý ở các nơi trải qua bản thân hài lòng tháng ngày. Giải quyết bên ngoài lo, còn lại chính là nội hoạn. Trải qua mấy năm thảo luận cùng nếm thử, phèn giờ rồ tại mùn sởng rừng rậm bắc bộ hồi âm trong sơn cốc gieo xuống cánh đồng tuyết chi quan ản giờ giả si. Án gì á mượn nhờ từ mạ lỷ gỗ nơi đó thu hoạch ma vong điều chỉnh quyền hạn. Đem thung lũng chung quanh nguyên bản cằn cỗi ma vong tuyến đường đổi lưu, tại sung túc ma lực cung cấp nuôi dưỡng phía dưới, ản dở dạ xì rất nhanh liền trưởng thành. Tại phèn dở dổ cùng thụ nhân dở ỉ hê lô thở điều chỉnh phía dưới, ản dở dạ xì hoàn mỹ tránh đi ỉ ộp xạ rồng nhà giam, hướng nọt rèn nam bộ dưới mặt đất khuyết tán bản thân sợi dễ. Nọt rèn dị biến cuối cùng kết thúc, một mực chú ý ở đây nỉ tật dễ và ple cao tầng cùng nhau thở dài một hơi. Đem phòng ngự công việc giao tiếp cho nạ hoạt nọt rèn quân viễn trình. Án gì ạ cùng sản giờ dịt mang theo sẽ lệ sở cùng còn có chút vẫn chưa thỏa mãn lệ tín si ạ trở lại ạ nạ tịt. Ngươi muốn học tập kỹ xảo chiến đấu. Án gì ạ kinh ngạc nhìn trước mắt một mặt kiên định ô dạ xác định. Ngươi không phải một mực rất bài xích thô lỗ chém chém giết giết sao. Ô dạ lắc đầu trước khác nay khác, trước kia ta vẫn cho là nì tật dễ bập lại an ổn sinh hoạt là đương nhiên, nhưng lần này kiến thức rộng lớn hơn thế giới, ta mới phát hiện bản thân đến cỡ nào nông cạn. Nào có cái gì đương nhiên an ổn sinh hoạt. Phía sau hòa bình là tiền tuyến các tướng sĩ dùng máu tươi của mình liều đi ra, lần này cùng trồn cùng vợ dị cùng chiến tranh chính là một cái chứng minh. Án gì ạ cùng sạn giờ dịt liếc nhau một cái, hai người dùng ánh mắt trao đổi một cái ý kiến. Đã ngươi nói như vậy, ta và mẹ ngươi cũng sẽ không ngăn cả ngươi. Án gì ạ nghiêm túc nói bất quá ngươi phải nhớ kỹ, quyết định sự tình cũng không cần bỏ dở nửa chừng, chúng ta sẽ không đối ngươi huấn luyện nhân từ nương tay. Ô giả kiên định gật đầu ta biết, lao ba ngươi cứ yên tâm hạ thủ đi. Ta không muốn chỉ là đứng ở phía sau nhìn xem các ngươi phấn đấu bóng lưng. Án gì ạ cười vuốt vuốt nữ nhi tóc tiểu nha đầu. Ngươi còn rất sớm đâu. Ngươi nhập môn đặt nền móng là từ sẽ lệ sở phụ trách, tạm thời tiếp tục đi theo nàng cùng lệ tỉn xì ạ huấn luyện đi. Đợi đến các nàng xác định ngươi đã làm tốt chuẩn bị, ta ta mới có thể chính thức mang ngươi bước vào chiến trường chân chính. Ổ dạng nghịch ngậm đi cái tứ bất tượng quân lễ minh bạch, phụ mẫu, các ngươi liền chờ mong biểu hiện của ta đi. Sán giờ gì? Ừm. Ngươi nói ai giả? Ổ giả. Chương 262, Phạ Rổ Đỉnh chịu tội. Nọt rèn dung chuyển theo lỗ kèn hốt hoảng trốn về ùn đù ạ mà chung kết. Mất đi trừ ụt gạ từ kịp bên ngoài trọng yếu nhất ngủ say đất, tổn thất nặng nề vợ gì cùng tiềm lực chiến tranh trên diện rộng cắt giảm, chỉ có thể lui về sở cồn một tuyến tập hợp lại. Vì để tránh cho bức bách qua hung ác để dạp tỏ vợ gì cùng cho cùng dứt dậu phía dưới tỉnh lại tất cả ngủ say tộc nhân, cầm xuống vốn giờ dùn cùng giật dọn phế tích về sau, ản gì ạ cũng không có để nạ hoặc tiếp tục tiến quân. Lấy tờ S bờ là kẻ cùng cả đệ mẹ giờ là kẻ đời thứ nhất vì đường danh giới, nhì tất các bộ đội một lần nữa đâm xuống tiền tuyến quân doanh, hải quân hạm đội thứ hai cũng thuận thế tại đông hơi thở sông cửa sông chỉ hiệu mở giờ bờ biển phụ cận tu kiến tân cảng miệng. Nhiều năm qua chữ hàng áo thuật khôi lỗi tổn thất nặng nề, nhì tất dễ vập lại cũng cần thời gian đến bổ sung chiến lực, song phương ăn ý đình chỉ khiêu khích, yên lặng lui về trong nhà riêng phần mình liếm láp vết thương. Mặt phía bắc rủn giờ giặc chiến trường cũng theo trồn rút lui mà hành quân lặng lẽ. Giảo hoạt giờ giặc cả gì trồn mắt thấy vô pháp thừa cơ chiếm được tiện nghi, lần nữa lui về kiên cố tường thành về sau, nọt rèn đông bộ chiến sự như vậy lắng lại. Có là kẻ và tờ gờ giặc cùng số là giờ bạ xỉn cung cấp nhiều khoáng sản cùng thảo dược tài nguyên, nỉ tất dễ bập lại tốc độ khôi phục tuyệt đối sẽ nhanh hơn vợ gì cùn. Nhưng ở hai tuyến đối địch dưới áp lực, ản gì ạ cũng không nguyện ý tùy tiện khơi mào tranh chấp. Nếu như nói vợ gì cùn là hung ác mánh hổ, cái kia giờ giặc cả gì trồn tựa như tùy thời mà động gián độc. Hơi không cẩn thận liền có thể bị răng nọc của bọn họ cắn bị thương, thậm chí vì vậy mà chí mạng. Chính thức tiến vào háo lỉnh rót, án gì ạ hạ lệnh hạm đội thứ hai đầu tiên phái ra trinh sát thuyền dọc theo đường ven biển điều tra, nhất là tới gần vẹn tù bay một bên bờ biển Tây, phải tất yếu bảo đảm tuyến đường thông suốt. Nọt rèn xong chuyện, Tô Dìm dẫn đầu bản thân quyến tộc rời khỏi sở tóm tỷ ác, được sự giúp đỡ của mạ lỷ gỗ đến tỷ dịch phản gờ là đẹp. Mượn nhờ hịt tập rút lui sau lưu lại kiến trúc di tích. Thơ phụng sổ dìm phở vợ dị cùng tạm thời tại tỷ chi mộ phụ cận an định lại. Thô dì muốn định tiến vào tỷ trong huyệt mộ nhìn xem nhớ lại, nhưng cảm nhận được mộ bộ tản mát ra hắc ám khí tức, tại ản gì ạ khuyên bảo, sợ tóm là nở kinh cuối cùng vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Biết được ở tại tỷ dịch phản gơ là đẹp nhân loại là tỷ tùy tùng hậu duệ, thô dìm từ đối với tỷ ấy nấy, âm thầm đối bọn hắn cung cấp một chút viện trợ. Tỷ dịch phản nhân loại gần nhất phát hiện phò dẹt trồn phách lối khí diễm lắng lại không ít. Đã có tốt một đoạn thời gian không có đối bọn hắn làng xóm phát động quá lớn quy mô tập kích. Mẫu hệ xã hội phở vợ dị cùn tại sổ dị mướp thuốc xuống được 10 phần điệu thấp, thỉnh thoảng sẽ có không sợ chết đến thám hiểm nhân loại nam tính bị các nàng lưu lại lai giống, nhờ vào đó cam đoan chủng tộc kéo dài. Dân ra, tỷ dịch phản gờ là đẹp dần dần lưu truyền ra một cái kinh khủng truyền thuyết, phàm là tới gần rừng rậm tây bộ nam tính đều sẽ bị phù thủy trộm tới ăn hết. Trên thực tế hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Chỉ cần không cân nhắc song phương kích thước chênh lệch cùng mỗi ngày sử dụng cực khổ trình độ, những cái kia bị bắt đi nhân loại kỳ thật trôi qua coi như hài lòng. Trái ôm phải ấp thời gian không phải ai đều có thể hưởng thụ được. Tô Dìm tại ản gì ạ tùy hành dưới nhiều lần tiến về the bạt lần ở thăm dò, nhưng không có máy móc được cùng thổ linh từ nội bộ mở ra hoàn toàn phong bế ún đạ mạn địa cung, Tô Dìm từ đầu đến cuối khó lường nó cửa mà vào. Được rồi, về sau mỗi cách một đoạn thời gian tới xem một chút đi. Ngắm nhìn mảnh này cằn cỗi mà hoang vu đại bình nguyên, Tô Dìm khe khẽ thở dài cân nhắc đến lỗ kẹn truy kích, ạ trẻ đã cùng ý rồ này ạ đem ún đã mạn triệt để phong bế cũng là chuyện đương nhiên. Đào vong bên trong ạ trẻ đã căn bản là không có nghĩ tới bản thân còn có thể có viện quân, tu kiến tốt ún đã mạn hắn liền đem địa cung triệt để phong bế. Hai người không có quên tỉ cựu hận, bọn hắn ngày qua ngày ở cung điện dưới lòng đất bên trong nghiên cứu nọt gẳng nồng vòng tròn. Suy nghĩ như thế nào mới có thể hướng cái khác thủ hộ giả vạch trần lộ kẹn giả nhân giả nghĩa bộ mặt thật. Ở trong quá trình này, ạ trẻ đã cùng ý rồ này ạ phát hiện một cái hỏng bét sự thật, thượng cổ chi thần đối ti tan tạo vật thực hiện huyết nhục chớ chú vẫn còn tiếp tục có tác dụng. Tuy hành thổ linh cùng máy móc đột cũng bắt đầu chịu ảnh hưởng, bọn hắn sắt thép cùng nham thạch thân thể dần dần hướng nhục thân chuyển biến. Vì ngăn chặn huyết nhục chớ chú, hai người đem những thứ này sinh ra dị biến ti tan tạo vật toàn bộ phong ấn tại trong cung điện dưới lòng đất. Bản thân cũng lâm vào nửa thanh tỉnh nửa ngủ say trạng thái, chỉ để lại chút ít trung thành máy móc đột tiếp tục giữ gìn địa cung vận hành. Án gì ạ cùng sổ dìm đến the bạt lờ nở lúc, ở vào phiến đại địa này dưới chân địa cung vừa vặn liền ở vào giai đoạn này. Sổ dìm cuối cùng hạ quyết định, về sau cách mỗi 200 năm đến xem xét một lần, sau đó hắn liền trở về tỷ dịch phản gờ là đẹp, tiếp tục lưu lại tỷ mộ huyệt bên ngoài tòa chấn. Trong huyệt mộ tràn lan mà ra hắc ám lực lượng sẽ dần dần ảnh hưởng khu rừng này phụ cận sinh vật. Để bọn hắn không tự chủ sinh ra càng ngày càng mạnh tâm tình tiêu cực. Tô Dìm mang đối tỷ ấy nấy, quyết tâm tỏa chấn nơi đây áp chế giả cả lực lượng tiết ra ngoài, cam đoan tỷ tùy tùng hậu duệ có thể bình thường phát triển văn minh của mình. Thoáng chớp mắt lại là ngàn năm trôi qua, thời gian đi vào đặc vật tổ chức 2.900 năm trước sau. Tô Dìm tại dài rằng giặc canh gác bên trong tiến vào làm bán thời gian ngủ trạng thái, căn cứ phở hồ sạch vở dị cùng cung cấp tình báo, hắn nhắm mắt ngồi tại sỉ vở hẻn bên cạnh đã có hơn 300 năm chưa từng di động. Trong đoạn thời gian này, Ni Tất Dệ Bập lại tổn thất áo thuật khôi lỗi bổ sung hoàn tất, đồng thời còn có một chút đổi mới nhỏ thăng cấp. Nót rèn thế cục tạm thời không có bất kỳ biến hóa nào, vợ gì cùng trốn đều không có chủ động tiến công dự định, ản gì ạ dần dần đem lực chú ý chuyển hướng bờ rổ kẻ nải lẹt. Dạ mã bị lưu vong ra khỏi thành Nỉ Tật tập dần dần tăng nhiều, tại Nỉ Tật tập tẩm bổ dưới vượt qua mấy ngàn năm thời gian, những thứ này Nỉ Tật tập bề ngoài nhìn qua cùng ngoại giới đồng bào có không ít khác biệt. Bọn hắn màu da trở nên càng sâu, tại ma pháp lực lượng ăn mòn phía dưới, trên thân cũng bắt đầu xuất hiện lóe sáng áo thuật ma văn. Án gì ạ sớm tại nhiều năm trước đó liền phân phó lì dạn nạ dạ vẹn dẹt tại dạ mã bên ngoài kết giới bố trí nhãn tuyến, bất quá lâu đài bờ lách dục lánh chúa tốc độ phản ứng phi thường chậm, gần nhất hơn 2.000 năm mới bắt đầu tiếp nhận lọt vào lưu vong người đáng thương. Lâu dài bị nhì tở tuy áo thuật ma lực ăn mòn, liền dạ mã bình dân cũng đều nhiễm lên ma nghiện, mà lại bọn hắn ma nghiện so lâu đài bờ lách dục hịt buồn còn nghiêm trọng. Những thứ này bị lưu vong ra khỏi thành đồng bào tự xưng nhì tật buồn. Rời khỏi ma lực nguyên tẩm bổ sau bọn hắn cơ hồ vô pháp độc lập sinh tồn. Trước kia tản mát tại dạ ma ngoại vi nỉ tật buồn cơ hồ tất cả đều biến thành không có lý trí khô pháp giả, lý giản nạ phát hiện tung tích của bọn hắn lúc sớm đã không thể vãn hồi. Nói đi, nhức đầu nhìn xem nửa quỳ tại trong phòng nghị sự tên kia giờ y, ản gì ạ gõ bàn một cái nói hỏi vì cái gì không trải qua sệ nảy gì ẩn nghị hội cho phép tùy ý trồng thế giới thụ. Tên này mặt mũi tràn đầy râu quai nón tóc xanh lá giờ ý gặp mặt quốc gia lãnh tụ có chút sợ hãi, nhưng hắn hay là kiên định nói là vì cứu vớt những cái kia nhận ma nghiện ăn mòn người đáng thương, mặt khác ta trồng không phải thế giới thụ, mà là một loại bị ta mệnh danh là ạt cạn đỏ ma lực chi thụ. Giờ ý phạ dô đỉn, chú ý lời nói của ngươi. Tỷ rèn nghiêm khắc quát lớn lưu vong nỉ tật buồn vốn nên tiến về lộ lạt thực cùng lâu đài bờ lách dục bắt đầu cuộc sống mới, ngươi tự mình trồng ma lực cây hành vi ngu xuẩn hủy nhân sinh của bọn hắn. Xem đi. Tỷ rèn phủi tay, hai tên nguyệt thần điện thủ vệ lôi kéo một cái mọc ra nhiều chân quái dị sinh vật đi đến. Loại sinh vật này nửa người trên y dị nguyên bảo lưu lấy nỉ tật buồn hình thái, nhưng nửa người dưới lại biến thành nện. Đây chính là ngươi kiệt tác đưa đến sinh vật biến dị. Spider-Man phản đỏ ấy, ngươi còn có cái gì có thể giải thích sao? Chương 263, kỳ tích chi thụ ạt cạn đỏ. Thung lũng hành giả phạ rồ đỉn, một tên nhìn qua thường thường không có gì lạ hoang dại giờ ý. Căn cứ gì tờ ảm kỹ càng điều tra. Phạ Dô Đỉnh là vạn xạ dạ dân bản địa, phụ mẫu chết bởi thượng cổ chi chiến, hắn giờ ý pháp thuật học được từ truyền thừa ạc gì hê lô thở. Theo tổ rèn ngoại hạng tộc giờ ý gia nhập xệ nảy gì ẩn nghị hội thành viên số lượng càng ngày càng khổng lồ, chỉ dựa vào mạn phiểu gì ẩn một người đã sớm không còn được. Đi qua rừng rậm bán thần xệ nạ gì ủ cho phép, mạn phiểu gì ẩn làm hạch tâm các nghị viên lần lượt trao tặng ạc gì danh hiệu. Hê lô thở là một tên thụ nhân, tại mạn phiểu gì ẩn ủy thác phía dưới, hắn lâu dài tọa trấn vạn xạ dạ. Bên trong vùng rừng rậm này đại tân sinh giờ ỷ cơ hồ đều là hắn một tay dạy dỗ đến, đã từng chỉ là nhà vườn phạ dỗ đỉn cũng là một trong số đó. Bất quá phạ dỗ đỉn không hề giống cái khác tuổi trẻ giờ ỷ đồng dạng đối các loại khốc huyễn biến thân cùng quang ảnh hiệu quả cường đại pháp thuật cảm thấy hứng thú. Tuổi tác không nhỏ phạ dỗ đỉn là một tên điển hình văn khoa giờ ỷ, cũng không tinh thông chiến đấu, mà là đem giờ ỷ chi đạo bên trong lý niệm ứng dụng đến cuộc sống bình thường bên trong. Án gì ạ trong trí nhớ đối phạ dỗ đỉn cái tên này ấn tượng cũng không sâu khắc. Nhưng hắn làm ra đến sự tình lại làm cho ản gì ạ nháy mắt liền minh bạch giá hỏa này lai lịch. Kỳ tích chi thụ ạt cạn đỏ, phạ dồ đỉn chính là nó người phát minh. Vị này tự xưng thung lũng hành giả giờ ý tại cây giống cải tiến bên trên có được trời ưu ái thiên phú. Hắn chỉ dựa vào tự mình một người vụng trộm nghiên cứu liền làm ra ạt cạn đỏ hình thức ban đầu. Bất quá giá hỏa này thí nghiệm đạt được thành quả về sau, tại tâm tình kích động điều khiển làm lô mãng vô mưu quyết định. Hắn đem viên thứ nhất ạt cạn đỏ hạt giống trồng ở dạ mạ phế tích bên trong, đồng thời nói cho lúc đầu bị lưu vong đi ra nỉ tật buồn, cây này kết xuất trái cây có thể điều hòa cũng chữa trị bối rối bọn hắn nhiều năm ma nghiện. Nhưng mà chưa nghiệm chứng liền tùy tiện hạ thủ, phạ rồ đỉn cuối cùng ủ thành đại họa. Ạt cạn đỏ mặc dù trên lý luận có thể đạt thành hắn hiệu quả dự trù, nhưng ở bồi dưỡng quá trình bên trong lại có rất nhiều nan để cần giải quyết. Lần đầu trồng ạt cạn đỏ. Phạ Dô Đỉnh đối viên này kỳ tích chi thụ trong quá trình trưởng thành phát sinh nhiều loại biến cố mệt mỏi ứng phó, lại tăng thêm nỉ tật buồn nóng lòng cầu thành, quá sớm hấp thu ạt cạn đỏ không ổn định năng lượng, cuối cùng dẫn đến viên này kỳ tích chi thụ bên trong năng lượng mất cân bằng, dẫn phát một trận nổ lớn. Ạt cản đỏ là tự nhiên chi lực cùng áo thuật chi lực kết hợp hoàn mỹ, trên lý luận đến nói, nếu như có thể vượt qua các loại nan quan đưa nó bồi dưỡng thành thục, quả thật có thể chữa trị nỉ tật buồn, thậm chí tất cả hịt buồn mang nghiện. Bạo tạc gạt cản đỏ đem trong cơ thể chứa đựng tự nhiên chi lực cùng áo thuật chi lực một hơi toàn bộ phong thích, những thứ này biến dị năng lượng tương dạ chi tử sinh mệnh hình thái vật mẹo, bọn hắn biến thành một cái hoàn toàn mới giống loài phản đỏ sở Spider-Man. Thả ta ra, lỗ mạng cản đỏ ấy bình dân. Bị mang vào chính vụ sảnh phản đỏ ấy dễ rủa lấy kêu gào nói. Phạ Dồ Đỉn, đem ạt cản đỏ hạt giống giao ra. Ta biết trên người ngươi còn giữ một viên. Ản gì à nhíu nhíu mày che lại nàng miệng túi, dẫn đi chờ xử lý. Cái này phản đỏ ấy địa đồ pháo làm bị thương không ít người, bây giờ nhì tật dệ và bà cao tầng cơ hồ tất cả đều là bình dân xuất thân. Bất quá nàng quát mắng lại vì ản gì à cung cấp một cái trọng yếu tình báo, ạt cản đỏ còn có một viên hạt giống. Tạm thời không nhìn mặt đen lên tì rèn, ản gì à nhìn xem hai tay bị áo thuật xiềng xích khóa lại Phạ Dồ Đỉn hỏi vừa rồi con kia phản đỏ ấy nói là thật sao. Trên người ngươi còn có một viên ạt cản đỏ hạt giống. Phạ Dồ Đỉn há to miệng vốn định chống chế. Nhưng ở mẹ như lợi kiếm ánh mắt nhìn thẳng phía dưới, cuối cùng hắn vẫn là cười khổ nói đúng vậy, xác thực còn có một viên ạt cạn đỏ hạt giống, bất quá nó bây giờ không có ở đây trên người ta. Ở đâu? Án gì ạ bình tâm tĩnh khí nói phán đỏ ấy giáo huấn đủ khắc sâu đi. Ngươi hẳn phải biết, kỳ tích chi thụ không phải một mình ngươi tùy tiện trồng liền có thể bồi dưỡng ra đến. Chờ một chút. Tì rèn trao mày án gì ạ, ngươi sẽ không thật nghĩ đầu nhập tài nguyên đem ạt cạn đỏ trồng ra tới đi. Đúng vậy, có gì không thể. Ta không đồng ý. Tỷ rèn nghiêm mặt nhắc nhở chỉ là áp chế phản đỏ ở phạ lạ nạ ạ liền đầu nhập vào không ít lâu đài bờ lách dục binh lực, vạn nhất lần nữa thất bại, ai có thể giao nổi trách nhiệm này. Án gì ạ không để ý đến tỷ rèn trong lời nói cất giấu lời nói sắc bén, chuyển động ánh mắt nhìn về phía một bên thay thế mạn phiểu gì ẩn có mặt hội nghị phèn giờ rộ. Từ khi tại mùn sầng rừng rậm reo xuống án giờ dạ xỉ về sau, lấy mạn phiểu gì ẩn cầm đầu giờ ý nhấc lên 12 phần tinh thần. Tăng lớn tại ủy mẹ giờ giảm bên trong tuần tra thời gian cùng cường độ. Làm sẽ nầy gì ẩn nghị hội trên thực chất thủ lĩnh, mạn phiệu gì ẩn đương nhiên phải làm ra làm gương mẫu, gần nhất hơn 200 năm qua hắn thậm chí một lần đều không có trở lại thế giới vật chất, khó trách không chiếm được bạn lữ thoải mái tỷ rèn sẽ như vậy táo bạo. Phèn giờ rổ khinh miệt nhìn tỷ rèn một chút, cái này thẳng tỷ khí lao huynh xưa nay sẽ không che giấu tâm tình của mình. Ta đã triệu tập sẽ nầy gì ẩn nghị hội cao tầng đối viên kia bạo tạc gạt cạn đỏ tiến hành sơ bộ thăm dò. Đám giờ ý đi qua thảo luận cho ra một cái thống nhất kết luận. Ạt cản đỏ trên lý luận quả thật có thể đạt tới Phạ Dồ Đỉn nói tới chữa trị ma nghiện hiệu quả, nhưng nó bồi dưỡng quá trình dị thường phức tạp, hơi không cẩn thận liền có thể phí công nhọc sức, thậm chí dẫn phát tai họa thật lớn. Phèn giờ dầu nghiêm khắc nhìn xem Phạ Dồ Đỉn trách cứ hành vi của ngươi quá lô mãng. Nếu như sớm một chút nói cho sẽ nảy gì ẩn nghị hội, chẳng lẽ ngươi cho là chúng ta sẽ đối với cái này khoanh tay đứng nhìn sao? Án gì ạ khỏe miệng có quắp đống nhúc nhích lao huynh ngươi còn không biết xấu hổ nói người khác lô mãng. Mai ẹ mắt thấy tỷ rèn còn dự định há mồm chất vấn, đưa tay đánh gãy nàng còn không có mở miệng. Nói cách khác, cái này gọi ạt cạn đỏ ma lực ấy, nếu như tại quy phạm bồi dưỡng và tỉ mỉ chăm sóc phát xuống sinh dục thành thục, nó trái cây thật có thể điều hòa hịt buồn ma nghiện. Ác gì phèn giờ rồ sở tạo phỏng, ngươi có thể đưa ra minh xác trả lời chắc chắn sao? Phèn giờ rồ trịnh trọng nhẹ gật đầu có thể. Bất quá ta hy vọng có thể cầm tới ạt cạn đỏ hạt giống tiến một bước xâm nhập kiểm tra, đây cũng là bao quát đạo sư ở bên trong, tất cả sẽ nảy gì ẩn nghị hội cao tầng cộng đồng ý kiến. Không được. Phạ Dồ Đỉn biến sắc, dãy rủa lấy từ trên mặt đất đứng lên viên thứ hai ạt cạn đỏ chủng tộc đang tiếp thụ phạ lạ nạ ạ còn sót lại ma lực quán chú, còn xa xa không có đến thành thục thời gian, không thể hiện tại liền đem nó mang đi. Án gì ạ mỉm cười trấn an nói bình tĩnh một chút. Sẽ nảy gì ẩn nghị hội bên trong người tài ba xuất hiện lớp lớp, ngươi nói vấn đề tự nhiên sẽ bị bọn hắn cân nhắc đến. Phèn giờ rồ. Đến ngay đây. Ạt cạn đỏ tương quan công việc liền giao cho ngươi, hy vọng ngươi có thể vì chúng ta mang đến tin tức tốt. Ản gì ạ nhìn một chút y gì nguyên có chút không vui tỉ rèn đại tế thì, xin an chớ vội, chúng ta sẽ không mù quáng trồng viên thứ hai kỳ tích chi thụ. Nếu như nó thật có thể phát huy dự định công hiệu, thì buồn đối ma lực nguồn suối ỉ lại liền sẽ diện rộng hạ thấp. Đây đối với toàn bộ nhỉ tật dệ bập lại đến nói không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Hừ. Tỷ rèn thở phì phì ngồi xuống được, đã liền mạn phiệu gì ấn đều đồng ý, ta đã không còn gì để nói, bất quá nhất định muốn chú ý an toàn, ta không muốn lần nữa bồi dưỡng ra một nhóm sở Spider-Man. Chương 264, nụ 5 tuổi, áo 3 tuổi. Đối ạt cạn đỏ thảo luận tạm thời dừng ở đây, tính tình nóng nảy phèn giờ rộ một tay giống sách gà con đồng dạng đem Phạ Dồ Đỉn bắt lại đi ra phòng nghị sự. Ngươi làm gì? Đường đường ạch gì thế mà thô lỗ, ta. Ngâm miệng. Lại nói nhảm liền đem ngươi ném cho phản đỏ ấy lại giống. Dù sao là chính ngươi làm được nghiệt. Phạ Dồ Đỉnh. Buồn cười nhìn xem nhận sợ đi xa Phạ Dồ Đỉnh, ản gì ạ bắt đầu đưa ra kế tiếp để tài thảo luận. Kế tiếp là liên quan tới ẩn xỉn phát triển, sản giờ gì, ngươi đến thuyết minh. Vâng. Sản giờ gì đơn giản vì mọi người giới thiệu nói ẩn xỉn phát thành lập tại 3.000 năm trước. Người sáng lập nạ mù gì ạ gở là đệ sởng cho rằng bờ nỉnh lệ ghi ẩn một ngày nào đó sẽ còn trở về ạ dở rốt, thành lập ẩn xỉn phạt dự tính ban đầu là vì giám thị cùng chống lại bờ nỉnh lệ ghi ẩn. Tổ chức thành lập về sau, nạ mù gì ạ mời chào không ít trong tộc du hiệp hảo thủ, các nàng thậm chí đạt được hùng ưng bán thần O.H.N. ạ dạ tán thành, tại hịt mù tẻn tu kiến một tòa doanh địa, có không ít hịt mù tẻn tổ rèn cũng gia nhập tổ chức này. Án gì ạ gật đầu nói ta cũng biết qua tương quan tình huống. Ẩn xỉn phạt là kế sẻ nảy gì ẩn nghị hội về sau cái thứ hai thế giới tính tổ chức, mời chào thành viên đều là ưu tú thợ săn cùng du hiệp. Đảo mắt một cái mẹ cùng tì rèn, án gì ạ trầm giọng nói ta có ý đại lực nâng đỡ ẩn xỉn phạt, đưa nó dựng đứng thành một cái cọc tiêu, không phân trận doanh cùng chủng tộc mời chào các tộc thợ săn hào thủ, vì tương lai ạ dở dột khả năng xuất hiện các loại nguy cơ làm chuẩn bị. Tì rèn không có đối cái này để tài thảo luận đưa ra dị nghị, mẹ cũng đối ẩn xỉn phạt lớn mạnh biểu thị duy trì. Án gì á đại lực duy trì ẩn xỉn phạt phát triển cũng không phải là chỉ là vì cái này một tổ chức, hắn muốn hướng thế giới truyền đạt một cái tín hiệu. Phàm là có thể cẩn thủ trung lập mà không liên quan đến lập trường chính trị, có chí tại giữ gìn ạ giờ rột an nguy tổ chức, nhì tất cập đều sẽ đối nó khai thác thái độ ủng hộ. Xê nầy gì ẩn nghị hội thành công kinh nghiệm phía trước, loại này đơn nhất nghề nghiệp tụ tập không chính thức tổ chức có thể hữu hiệu viện trợ các tộc chính quyền quản lý cùng bồi dưỡng nhân tài. Cho dù đối ngoại tộc từ đầu đến cuối ôm lấy cảm giác bài xích phèn giờ rổ cũng không thể không thừa nhận, tổ rèn cùng thụ nhân các loại chủng tộc gia nhập sẽ nảy gì ẩn nghị hội về sau, tổ chức phát triển tốc độ rõ ràng tăng tốc. Án gì ạ gần nhất dự định đáp lại lúc trước dễ dàn lưu lại thiện duyên, mời chào giãn đã lạ giờ ý gia nhập sẽ nảy gì ẩn nghị hội, bất quá việc này tại nghị hội nội bộ gây nên không ít tranh luận, tạm thời còn không có đạt thành chung nhận thức. Kết thúc hai cái trọng yếu đề tài thảo luận về sau, án gì ạ dẫn đầu rời tiệc. Hắn không muốn tiếp tục nhìn tỷ rèn bộ kia tựa hồ ai cũng thiếu nàng tiền biểu lộ. Muốn hay không đưa nàng một cái thái lốp bốp so lớn chối tiêu. Hoặc là đem mạn phiệu gì ẩn từ mộng cảnh thế giới gọi trở về nghỉ ngơi một chút, nàng loại trạng thái này bất lợi cho công việc khai triển A. Trở lại mùn xạ đất trang viên lúc, ổ dạ vẫn tại sẽ lệ sở chăm sóc dưới cố gắng huấn luyện. Hôm nay huấn luyện hạng mục là chuyên chú lực, lệ tỉn xì A đứng tại một cái trống lớn trước ra sức đánh, nhìn bộ dáng của nàng tựa hồ còn thật vui vẻ. Ổ dạ nhất định phải tại lệ tỉn xì ạ quấy nhiều giới bảo trì chuyên chú lực hoàn thành thi pháp, đối chưa từng đi lên chiến trường ổ dạ đến nói, cái này thích hướng quá trình cũng không dễ dàng. Á á á, ta thụ mặc sắc á. Bị lệ tỉn xì ạ gõ ra tạp tâm làm cho điên cuồng vào đầu, ổ dạ tại sẽ lệ sắc tờ bất đắc dĩ ánh mắt nhìn chăm chú, vung lên pháp sư trường bảo và táo liền hướng lệ tỉn xì ạ truy sát tới. Ngươi đập đập đó là cái gì quỷ? Tốt xấu cho ta gõ ra một điểm cảm giác tiết tấu đến A. Lệ tỉn xỉ A một bên linh hoạt tránh né, một bên hướng sau lưng từ đầu đến cuối đuổi không kịp ổ dạ nhăn mặt rồi có cảm giác tiết tấu liền không đạt được huấn luyện hiệu quả nha. Cẩn thận tính toán, lệ tỉn xỉ A năm nay cũng có hơn 7.000 tuổi, nhưng ở nha đầu này trên thân hoàn toàn không nhìn thấy thời gian trôi qua mang tới ảnh hưởng. Tướng mạo liền không nói, vĩnh sinh nỉ tật trừ phi hủy dung không có khả năng phát sinh cải biến, nhưng mấy ngàn năm thời gian trôi qua, lệ tỉn xỉ A y lì nguyên duy trì bản thân tính trẻ con. Nha đầu này cả ngày cười toe toét nghịch ngợm gây sự, cùng tuổi trẻ ổ dạ cũng có thể không có chút nào khoảng cách thế hệ chơi đến cùng một chỗ, khí chất bên trên lộ ra so với 5 tuổi cùng nàng tương cận sẽ lệ sở tuổi trẻ rất nhiều tuổi. Ổ dạ mặc dù chủ động đưa ra bản thân phải tiếp nhận nghiêm khắc chiến đấu huấn luyện, nhưng nàng dù sao cũng là từ nghệ thuật ra quay tới, lệ tỉn xì ạ cái kia cố ý không đập vào tiết tấu bên trên nhịp trống để nàng giống như ép buộc chứng phát tác đồng dạng, hoàn toàn không thể nhịn. Ai? Khe khẽ thở dài. Án gì á nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, từ mặt đất đột nhiên thoát ra dây leo đưa người truy ta trốn hai người trói chặt. Nữ nhi bảo bối đều đang cố gắng để cao thực lực, làm hài tử làm gương mẫu phụ thân tự nhiên cũng không thể dậm chân tại chỗ. Án gì á triệu hoán bóng tối chi dây leo tốc độ liền nhanh nhẹn hình lệ tỉn xì ạ đều tránh không khỏi, còn tính là thái điểu ổ dạ chớ nói chi là. Sẽ lệ sờ xấu bụng cười cười, thừa dịp hai người không thể động, đi ra phía trước phân biệt trà sát các nàng gương mặt hai người các ngươi cũng trưởng thành. Làm sao còn giống như tiểu hài tử làm ở Mỹ. So sánh lệ tỉn xì ạ, sẽ lệ sở khi chất trưởng thành hết sức rõ ràng, nguyên bản ngây ngô dần dần giảm đi, ung dung hoa quý khí độ càng phát ra nổi bật, vốn là dung mạo xuất chúng nàng nhẹ nhàng nết lên khỏe miệng liền có thể dẫn tới không ít tuổi trẻ tiểu tử đi đường đụng cây. Sẽ lệ sở cũng coi như trải qua qua không ít mưa gió, kế phụ thân đặt gì mà về sau, huynh trưởng đã nạt chăm lo quản lý phát triển cờn thạ lạc, tại nọt rèn đại chiến kết thúc sau không lâu liền thọ hết chết già rời khỏi nhân thế. Bây giờ cờn thạ lạc cầm quyền cũng không phải là con trai của đạ nạt, mà là hắn tôn bối. Đạ nạt con độc nhất, đời thứ ba Thái Dương Vương phi thường không may. Hắn vừa vặn gặp ạ mạn nhỉ trồn kết thúc nội loạn một lần nữa thống nhất thời đại. Tại một lần tiền tuyến khao quân cổ vũ sĩ khí trong hoạt động bị phò dẹt trồn đánh lén chúng vu độc, đang lúc tráng niên liền bi kịch một mệnh ô hô. Đương nhiệm Thái Dương Vương đã là đời thứ tư, đã nạt cháu trai ạ nạ Sơ Dị Ẩn. Tuổi trẻ ạ nạ Sơ Dị Ẩn vẫn chưa tới 200 tuổi liền tiếp nhận vương vị, trong nước quý tộc thừa cơ cướp đoạt không ít vốn nên thuộc về quốc vương quyền lợi, ngân nguyệt nghị hội bởi vậy uy danh đại thịnh, dần dần có vượt trên vương quyền xu thế. Làm nhỏ ạ nạ Sơ Dị Ẩn duy nhất còn tại thế lớn trưởng bối. Sẽ lệ sở nghe nói tin tức này sau lặng yên đông độ, đem Ngân Nguyệt Nghị hội từ nghị trưởng đến nghị viên lần lượt đánh một lần, minh xác nói cho bọn hắn, sùn sở trải đờ quyền uy không thể xâm phạm. Hơn 7.000 tuổi sẽ lệ sở đến nay chưa lập gia đình, mà lại cùng thiên tính chưa trưởng thành, bản thân không muốn kết hôn lệ tỉn xì ạ khác biệt, sẽ lệ sở sớm tại nhiều năm trước liền lòng có sở thuộc, chỉ là nàng nhìn chúng người kia một mực không có chính diện đáp lại nàng. Giải khai trói buộc lệ tỉn xì ạ cùng ô dạ dây leo. Nhìn xem lập tức xoay đánh thành một đoàn hai cái mấy tuổi tiểu hài, còn có ở bên cạnh hảo ngôn khuyên can sẽ lệ sơ, ản gì ạ khe khẽ thở dài. Không sai biệt lắm cũng nên cho nàng một cái công đạo đi. Không biết đêm nay thương lượng với sản giờ dịt có thể hay không bị phạt quỷ ván giặt đồ. Chương 265, cây vạn tuế ra hoa. Thật sự là hiếm lạ, không nghĩ tới thiết thủ cũng có thể có nở hoa một ngày. Sản giờ dịt im lặng nhìn xem có chút đứng ngồi không yên ản gì ạ nhà danh nói. Quả nhiên sống được lâu chính là có chỗ tốt, ta xem như mở mang hiểu biết. Ản gì ạ khoe miệng co giật một cái cho nên, ý của ngươi thế nào? Đương nhiên là đồng ý a. Sản giờ dịt lười biếng tựa ở Ản gì ạ trong ngực, đưa tay tại lồng ngực của hắn vẽ vài vòng khẽ cười nói mù lòa đều có thể nhìn ra sẽ lệ sở đối ngươi tâm ý, thật thuộc cho ngươi có thể mặt dạn mày dày phơi nàng mấy ngàn năm, đặt gì mà nếu như dưới suối vàng có biết, sợ rằng sẽ từ minh vực nhảy ra đánh chết ngươi đi. Ai? Ản gì ạ cười khổ lùi ra sau ở trên ghế salon bởi vì ta qua không được trong lòng mình một cửa ải kia, đối ngươi như vậy cũng sẽ lẹ sợ đều bất công. Sản giờ dịt dùng ngón tay ngăn chặn Ản gì ạ chưa cửa ra nói đừng nói cái gì không công bằng, ngồi vào ngươi trên vị trí này nơi nào còn có cái gì có công bình hay không, ngươi sẽ không là đang lo lắng dân chúng lời đồn đại a. Ừm, bao nhiêu có một chút, không biết bách tính sẽ ý kiến gì chuyện này. Ni tất cập mặc dù không có minh xác tại pháp luật bên trên quy định chế độ một vợ một chồng. Nhưng án gì ạ cái này hơn 7.000 năm thời gian bên trong quả thật rất ít nhìn thấy một chồng nhiều vợ hoặc là một vợ nhiều chồng gia đình. Làm nì tất dệ bập là thủ tịch chấp chính quan, tối cao bình nghị hội nghị trưởng, án gì ạ không biết mình cưới cái thứ hai thê tử có thể hay không bị người giải độc vì công khai cổ vũ một chồng nhiều vợ. Chí ít tì rèn khẳng định sẽ nắm lấy chuyện này làm một chút văn chương. Đi con đường của mình, để cho người khác nói đi thôi. Sán giờ dịt liếc mắt, theo bản năng nói ra một câu lỗ tấn danh ngôn, lỗ tấn. Ta mẹ nó chưa nói qua câu nói này. Nếu như ngươi một mực bận tâm người bên ngoài ánh mắt cô phụ một mực đau khổ chờ ngươi sẽ lệ sở mới là ngu xuẩn hành vi, ta vậy mới không tin nhiều năm như vậy ở chung, ngươi đối sẽ lệ sở một điểm tình cảm đều không có. Ách! Án gì ạ lung túng nghiêng đầu sang chỗ khác, sàn giờ dịt thừa cơ nắm lên hắn phần eo thịt mềm xoay 90 độ. T. Tại án gì ạ bị đau hút không khí lúc, sàn giờ dịt cười tủm tỉm vô vô lồng ngực của hắn được rồi, vậy liền coi là trừng phạt qua ngươi. Nỉ tất cập dài rằng giặc trong đời có thể có càng nhiều người nhà làm bạn cũng là chuyện tốt, đi thôi, đừng để ta thất vọng nha. Làm án gì ạ gõ mở sẽ lẹ sở cửa phòng lúc, lúng túng phát hiện ô nỉ xỉ ạ, lẹ tỉn xỉ ạ cùng ô dạ ba người cũng đều tụ tập ở đây. Mới vừa từ thành mùn nỉ tật thị sát trở về ô nỉ xỉ ạ tại án gì ạ lộ ra mất tự nhiên biểu lộ trên mặt vừa đi vừa về nhìn một chút, sau đó lộ ra giật mình mà vẻ suy tư. Lẹ tỉ, ô dạ, chúng ta nên trở về đi nghỉ ngơi. Hở. Lệ tỉn si ạ không hiểu hỏi sớm như vậy, rõ ràng mới. Đi rồi. Sự ở đây làm áo thuật bóng đèn sao. Lệ tỉn si ạ, 3. Tại nam nữ tình cảm bên trên thiếu sợi dây lệ tỉn si ạ đầy trong đầu đều là dấu chấm hỏi, ngược lại là thích nghệ thuật cùng lãng mạn ô dạ nhìn ra cái gì, cười trộm lấy cùng ô nỉ si ạ cùng một chỗ đem không rõ ràng cho lắm lệ tỉn si ạ lôi đi. Đi ngang qua án gì ạ bên cạnh lúc, ô dạ cười xấu xa lấy tuổi trỏ đỉnh đỉnh phần eo của hắn. Lão ba. Cố lên A lần này ta đứng tại ngươi bên này, ta sẽ giúp ngươi hướng mụ mụ giải thích cùng nói rút. Tại ô dạ còn lúc còn rất nhỏ, sẽ lệ sở vẫn kiên nhẫn chăm sóc lấy nàng trưởng thành, nàng sau đó học được phòng thân kỹ xảo cùng thú vị áo thuật ảo thuật cũng đều là sẽ lệ sở giáo sư. Đối khi còn bé còn không hiểu chuyện ô dạ đến nói, đem bản thân chiếu cố từng ly từng tí sẽ lệ sở so nghiêm khắc mà bận rộn sản dở dịt càng phù hợp mẫu thân hình tượng. Ô nỉ xì ạ cùng ạn gì ạ sượt qua người lúc lưu lại một cái giống như cười mà không phải cười, ánh mắt ý vị thâm trường. Khẩn trương sẽ lệ sở sớm đã vô tâm chú ý biểu tình của những người khác, thông minh như nàng làm sao có thể nhìn không ra, bản thân chờ đợi mấy ngàn năm cơ hội rốt cục đến. Đợi đến ba người cãi nhau rời khỏi về sau, ạn gì ạ có chút cứng ngắc đi tới trong phòng. Ừm, cái kia, hôm nay khí trời tốt. Sẽ lệ sở nguyên bản tâm tình khẩn trương bị câu này cứng rắn chuyển hướng gắng gượng bỏ đi, nàng đột nhiên phốc phốc một tiếng bật cười. Tới ngồi xuống rồi nói sau. To gan đi lên trước giữ chặt ạn gì ạ tay. Sẽ lệ sở đưa nàng ạn gì ạ thúc thúc đưa đến trên ghế salon ngồi xuống. Nhà gái đều như thế chủ động, ạn gì ạ dù sao cũng là người từng trải, rất nhanh liền đánh tan nội tâm tâm tình khẩn trương. Sẽ lệ sở, ngươi cũng đã đoán được ta ý đồ đến. Ạn gì ạ trịnh trọng mặt hướng sắc mặt hồng nhuận sẽ lệ sở hỏi rất xin lỗi để ngươi các loại thời gian dài như vậy, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Sẽ lệ sở, vểnh lên quyết miệng, sẽ lệ sở có chút ủy khuất cứ như vậy. Làm từ nhỏ đã chiếu cô ổ dạ lớn lên người. Sẽ lệ sở mưa dầm thấm đất cũng biết không ít nghệ thuật ra ở giữa lãng mạn tư tưởng, ạn gì ạ đi thẳng về thẳng cầu hôn để nàng có chút thất vọng. Ừm. Ạn gì ạ không có ý tứ gãi đầu một cái ta không giống ổ dĩ dạ như thế từ nhỏ tiếp nhận nghệ thuật hôn đúc, quá nhiều buồn nôn nói ta cũng nói không nên lời, nước chảy thành sông cùng tế thủy trường lưu mới là ta theo đuổi sâu sắc tình cảm. Ta chính là như thế một cái không thú vị người, nếu như ngươi cảm thấy, ta nguyện ý. Sẽ lệ sở hừ nhẹ một tiếng đánh gậy ạn gì ạ mấy ngàn năm ở chung, ta còn không biết ngươi là hạng người gì sao. Đối ngươi từng có độ chờ mong chỉ là ta nghĩ quá nhiều mà thôi. Ha ha. Mùn xạ được trang viên hôn lễ hiện trường, tì rèn biểu lộ quỷ dị nhìn xem ạn gì ạ, co rún khỏe miệng lộ ra ngoài cười nhưng trong không cười thân sắc. Mùn xạ đào nghị trường, người già nhưng tâm không già a. Ạn gì ạ nhữ mày sừng ổ. Nói như vậy đại tế ti cho là mình người già tâm cũng lao lạc. Ta thế nào cảm giác đạo sư ở thời điểm ngươi trôi qua thật vui vẻ. Ngươi. Mày ẹ vỗ một cái thật mạnh cái bàn đi. Ngày đại hỉ đều nói ít vài ba câu. Án gì ạ hành vi cũng không làm trái nỉ tật dễ bập lại pháp luật. Người bên ngoài không có quyền đối với hắn sinh hoạt cá nhân nói này nói kia. Bởi vì sẽ lệ sở chủ động đề nghị. Lần thứ hai kết hôn án gì ạ cũng không có trắng trợn cử hành hôn lễ nghi thức. Chỉ ở trong phạm vi nhỏ mời một chút bằng hữu đến tự mình trang viên tới chứng kiến. Mặc dù cùng tỷ rèn lẫn nhau thấy ngứa mắt, nhưng dù sao cũng là cùng ở tại một gian chính vụ sảnh bên trong công việc nhiều năm đồng sự, coi như cân nhắc đến mạn phiểu gì ẩn quan hệ cũng không tốt đơn độc bỏ qua một bên nàng. Mặc dù không cách nào cùng sản dở dịt lần kia cơ hồ cả nước chúc mừng hôn lễ hiện trường so sánh, nhưng to như vậy trong trang viên cũng thực mời không ít mời bằng hảo hữu, liền ở xa nọt rèn tọa chấn nạ hoặc cũng bất thì giờ trở về tham gia. Mặc dù hôn lễ tổ chức được tương đối là ít nổi danh, nhưng mùn xạ đảo nghị trưởng cưới vị thê tử thứ hai tin tức vẫn là bị người truyền ra ngoài, tại nỉ tật dễ bập lại các giới dẫn phát không ít thảo luận. Án gì à mặc dù đối với cái này nhìn ở trong mắt, nhưng hắn cũng không có đứng ra làm ra giải thích, loại chuyện này chỉ có thể càng tô càng đen, còn không bằng dứt khoát lệnh xử lý. Vì tạm thời tránh đi thảo luận trung tâm, án gì à quyết định mang theo người một nhà bắt đầu một tràng sớm đã chuẩn bị kỹ càng lữ hành. Lên đường đi, mục tiêu, Asuna. Chương 266 Nạ thạ lạt học viện. Tân hôn sẽ lệ sở đem nguyên bản rối tung tóc vàng co lại, nhìn qua so trước kia tăng thêm không ít thành thục hấp dẫn nữ tính lực. Đi qua nhiều năm khổ tu, sẽ lệ sở sớm đã không phải ản gì ạ sớm nhất nhìn thấy cái kia mai thanh mai khí tiểu nha đầu, vung lên pháp trượng đơn giản vẽ một vòng tròn, một đạo có thể chứa đựng ba người song song thông qua truyền tống môn liền xuất hiện tại một đoàn người trước mắt. Lần này ản gì ạ hạ quyết tâm mang theo cả nhà thành viên cùng một chỗ lữ hành buông lỏng. Có phèn giờ rổ cùng mẹ tại bình nghị hội bên trong kiểm chế tỷ rèn, ản gì ạ tin tưởng nàng có lẽ làm không ra cái gì yêu thiêu thân tới. Thanh niên ổn ỉ xỉ ạ gánh chịu có thể lực lớn bước tăng lên, bay lượn tại ạ xù nạ trên không hắc long công chúa trên lưng ngồi không ít người. Sẽ lệ sơ lựa chọn truyền tống điểm rơi ở vào ạ xù nạ chính trung tâm, bị nước biển bao phủ nạ thạ lạt học viện liền tại phụ cận cách đó không xa. Cùng quân đoàn lại đến phiên bản lúc nhìn thấy nạ thạ lạt học viện so sánh. Lúc này tòa này tàn tạ kiến trúc căn bản cũng không có bất luận cái gì vào miệng. Sụp đổ phế tích đem thông hướng học viện vào miệng triệt để vùi lấp, Oni Si ạ dùng rồng hình thái đào móc một hồi lâu mới miễn cưỡng thanh lý ra một cái thông đạo. Ô dạ lúc này đang tò mò lôi kéo sẽ lệ sở hỏi tiểu mụ, nơi này ú linh đến cùng là căn cứ vào nguyên lý gì mà tồn tại, bọn hắn còn giống như bảo lưu lấy tương đương trình độ bản thân ý thức. Sẽ lẹ sờ quan sát bốn phía một cái, nhẹ gật đầu giải thích nói xác thực, dựa theo lẽ thường, trừ phi hoài nghi có mãnh liệt toán nghiệm, U Linh bình thường sẽ theo thời gian trôi qua mà đánh mất lý trí, cuối cùng tiêu tán ở thế gian, nhưng nơi này U Linh khác biệt. Mặc dù đại bộ phận U Linh chỉ là duy trì trước người cố hữu quen thuộc, máy móc tính tuần hoàn trước khi chết ngày cuối cùng kinh lịch, nhưng bọn hắn lý trí xác thực bảo trì được tương đối hoàn chỉnh. Án gì ạ đi tới vướt vướt ổ dạ đầu nói nơi này U Linh cũng không phải là tự nhiên sinh ra, mà là bởi vì phản loạn mà lọt vào ạt cả dạ nữ vương chớ chú. Bọn hắn thẳng đến tận thế ngày đó đều không thể đạt được giải thoát, vĩnh viễn tái diễn trước khi chết 24 giờ, bất quá. Cái quy luật này cũng không phải tuyệt đối. Nhìn. Thuận án gì ạ ngón tay, đám người nhìn về phía học viện phương Nam một mảnh nhỏ thấm bọt nước vườn. Rất có tính kỷ luật vệ binh U Linh tận trách tại vườn hoa phụ cận tuần tra. Sinh hoạt ở nơi này U Linh nhìn qua không giống cái khác bình dân như U Linh cơ giới hóa, rõ ràng có được rất mạnh ý thức tự chủ. Nếu như ta không có đoán sai, theo nạ thạ là học viện rộng mở động tinh chuyên gia, rất nhanh liền sẽ có người tới tìm chúng ta nói chuyện. Chính như án gì à nói, ước chừng sau 5 phút, một tên người mặc hoa lệ trường bào, tay cầm tinh mị pháp trượng nam tính U Linh vội vội vàng vàng từ phía tây mảng lớn phế tích bên trong chạy đến. Các ngươi là ai? Vì cái gì tự tiện xông vào nạ thạ lạt học viện? Sàn giờ dịt nhìn thấy tên kia khuôn mặt tuấn tú rất có thư quyển khí nam tính U Linh lúc ngây ra một lúc ngươi là. Nguyên ạt xú nạ tổng đốc Phạ Dồn Địch Vương Tử. Được xưng là Phạ Dồn Địch tên nam tử kia có chút ngoài ý muốn nhìn về phía sàn giờ dịt đúng vậy, ta chính là Phạ Dồn Địch, các ngươi là. Cũng không có kế thừa ký ức ạn gì ạ khác biệt, sinh ra ở vạn xạ dạ sàn giờ dịt đã từng thấy qua vị này chấn thủ ạt xú nạ tổng đốc, dù sao hai cái này địa khu vốn chính là hai sát vách. Sàn giờ dịt lắc đầu. Lui ra phía sau một bước đem quyền chủ đạo tặng cho trượng phu của mình. Án gì ạ mỉm cười xoa ngực hành lễ nói Phạ Dồn Địch Vương Tử, rất hân hạnh được biết ngươi, ta là Nì Tật Dệ Bập Lại tối cao bình nghị hội nghị trưởng. Án gì ạ mùn xa đạo. Nì Tật Dệ Bập Lại. Một mực bị giam cầm ở Asuna Phạ Dồn Địch một đầu dấu chấm hỏi đó là cái gì? Nì Tật Dệ mới quốc gia thể chế sao? Đơn giản đến nói chính là như vậy. Phạ Dồn Địch Vương Tử cười khổ nói thật có lỗi. Lâu dài ở tại Ả Sù Nạ ta đã sớm cùng thế giới tách rời. Không nói cái này, các vị đến Nạ Thạ Lạt học viện có gì cần hỗ trợ sao? Phạ Dồn Địch ôn tồn lễ độ mỉm cười nói mặc dù ta là Ả Sù Nạ tội nhân, nhưng ta tự nhận đối với nơi này so bất luận kẻ nào hiểu rõ, đương đương dẫn đường hay là không có vấn đề. Án gì ạ cười tủm tỉm khoát tay nói không có cái gì chuyện trọng yếu, chỉ là nghĩ tiếp nhìn xem trong học viện phải chăng còn có áo thuật điện tịch bảo tồn. Nạ Thạ Lạt học viện đã từng là cả đỏ ẻm ải lớn nhất học thuật căn cứ. Vì quốc gia nuôi dưỡng nhiều xuất sắc áo thuật sư. Án gì ạ tại bảy. Không phiên bản làm qua một cái vẽ hình, một cái đánh trong sách quái vật thế giới nhiệm vụ, từ hướng này liền có thể chứng minh, chìm vào trong đất trong học viện còn bảo lưu lấy tương đương số lượng thư tịch. Án gì ạ ấm áp hướng biểu lộ có chút quái dị Phạ Dồn Địch khởi sướng mời vương tử muốn cùng chúng ta cùng một chỗ xuống dưới sao. Có lẽ có thể có không ít thu hoạch. Phạ Dồn Địch đắng chát lắc đầu không được, trong học viện chắc chắn sẽ không hoan nghênh ta vẫn là chờ ngươi ở ngoài nhóm đi. Gia chỉ chậm rơi thuật đám người thuận chống rông thông đạo trôi giạt đến Nạ Thạ Lạt học viện hạ tầng, không ít U Linh hình thái học đồ vẫn như cũ duy trì khi còn sống thói quen ở đây luyện tập pháp thuật. Dừng lại. Một tên đầu đội nhọn mũ nữ pháp sư ngăn ở Ản Di A bọn người trước mặt nhọn mũ, trường bào cùng sách ma pháp đâu. Các ngươi trang phục không chỉnh tề đủ, không cho phép tiến vào. Để cho ta tới đi. Sàn giờ dịt trong tay lóe ra màu xanh nhạt ánh sáng, tên này U Linh chúng quanh xuất hiện vô số màu vàng xiềng xích đem hắn trói buộc lại. Nét mặt của nàng cũng dừng lại tại cuối cùng phun ra cái chữ kia bên trên. Án gì ạ tán thành nói. Chói buộc vong linh, còn dùng rất tốt. Ven đường hướng một đoàn người đưa ra chất vấn vong linh đều bị sản dở dịt khóa lại. Án gì ạ dựa theo trong trí nhớ mình ấn tượng, đầu tiên xoay trái tiến vào phòng học khu vực. Nhiều học đồ ưu linh tại đạo sư chỉ đạo dưới vung vẩy ma trượng liên hệ pháp thuật độ chính xác. Trên giá sách có bộ phận thư tịch đã tại tuế nguyệt trôi qua hạ phá tổn hại, nhưng chính như án gì ạ phỏng đoán đồng dạng. Còn có không ít ma pháp thư tịch còn có thể đọc. Sản giờ di, người đến giải quyết chung quanh U Linh, sẽ lệ sơ, đóng gói đem những này thư tịch toàn bộ mang đi, ột dạ về sau một đoạn thời gian rất dài có đọc sách. Ột dạ lật lên mắt cá chết khẽ nhăn một cái khỏe miệng ha ha. Cùng ấu giờ thạ lạt bảo tồn nhiều lịch sử cùng tư liệu cổ tịch khác biệt, nạ thạ lạt học viện thư tịch đều cùng áo thuật chiến đấu cùng ứng dụng có quan hệ. Đừng nói ột dạ, liền sẽ lệ sơ đều đối với mấy cái này chân quý điển tịch rất có hứng thú. Đem ra sách càn quét không còn, án gì a bọn người một bên thưởng thức trên tường áo thuật bích họa, một bên trở về học viện điểm phân định, hướng bên phải viên chức phòng phương hướng tiến lên. Cùng bảo tồn hoàn chỉnh phòng học so sánh, viên chức phòng bên trong sớm đã tổn hại không chịu nổi, một tên người mặc trường bào màu tím, phía sau hất lên mũ che màu đỏ nữ tính U Linh đứng tại viên chức phòng chỗ sâu nhất, nói lẩm bẩm nhìn trước mắt bốn cánh phân liệt ra màu lam tảng đá xuất thần. Chính là ngươi. Án gì ạ, nhìn thấy cái kia mấy khối vỡ ra tảng đá lúc vui vẻ cười Titan lưu lại sáng thế chi trụ một trong tài đệ tổ nót gọ gần. Chương 267, hiện trường dạy học. Rất sớm trước đó Án gì ạ liền đã từng suy đoán qua, triều tịch chi thạch là có hay không như trong trò chơi đồng dạng cất giữ trong nạ thạ lặt trong học viện. Dù sao thời gian tiêu chuẩn vượt qua một vạn năm, không người nào dám khẳng định cái này thời gian một vạn năm bên trong nạ thạ lặt học viện phát sinh qua cái gì. Phải chăng có người đem triều tịch chi thạch mang vào hoặc là mang ra? Sáng thế chi trụ mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng Titan lưu lại những thứ này thần khí vốn cũng không phải là vì phàm nhân chuẩn bị. Cho dù Titan thủ hộ giả kích hoạt sáng thế chi trụ uy năng cũng sẽ tiêu hao rất lớn, chớ nói chi là sinh mệnh cùng linh hồn hình thái đều thấp hơn nhiều bọn hắn phàm nhân. Hun Hit Moon Pèn Tao Ngộ chính là một cái điển hình ví dụ. Vị này tại thượng cổ chi chiến trung lập dưới công lao hãn mã tổ rèn đại tổ trưởng. Sử dụng hẻm mở hốc khạt gõ rột khu trục ỷ thủy về sau, vẹn vẹn kiên trì chừng 10 năm ngay tại vừa rồi tu kiến hoàn thành thần đỡ tổ tèm chết bệnh. Ngay lúc đó hùn chính trực trắng niên, lấy hắn nguyên bản tình trạng cơ thể đến nói, sống đến tổ rèn tuổi thọ cực hạn cũng không phải vấn đề gì. Hùn sau khi chết không còn có người sử dụng qua hẻm mở hốc khạt gõ rột, thanh này thánh chủ y đến nay y lý nguyên được cung phụng tại hịt mùn bèn tổ rèn thủ đô thần đỡ tổ tèm. Đồng lý, về hốc vệ tơn ỉ tỉ chi chiến lúc. Ản gì ạ cùng tỷ rèn cộng đồng gánh chịu sử dụng tệ ở hóc hệ lần tiêu hao, dù vậy cũng làm cho hai người hư thoát một quãng thời gian rất dài. Thậm chí Ản gì ạ hoài nghi, hệ lần tại hai người vận dụng cái này sáng thế chi trụ lúc, trốn ở phía sau cho bọn hắn lặng lẽ bật hắc. Sáng thế chi trụ đối phạm nhân mà nói là chính công kiếm hai lưới, mặc dù đoán được triều tịch chi thạch có nhất định khả năng trôn giấu tại nạ thạ lạt học viện, nhưng Ản gì ạ một mực không hề động trước người đến tìm kiếm, bởi vì tìm được cũng không dám tùy tiện vận dụng. Lần này đến Asuna đến lữ hành, mang đi nạ thạ lạt học viện chân quý ma pháp thư tịch là dự định mục tiêu trọng yếu một trong, tìm kiếm triều tịch chi thạch chỉ là thuận tiện vì đó. Bất quá như là đã xác định cái này sáng thế chi trụ ở đây, Ản gì ạ cũng không có ý định đần độn ngơ ngác từ bỏ nó. Theo một đoàn người đi vào viên chức phòng chỗ sâu, tay cầm triều tịch chi thạch tên kia nữ tính U Linh đột nhiên xoay người lại. Ta nói qua cho các ngươi vô số lần, học đồ chưa lấy được cho phép không thể tùy tiện đi vào phòng viện trưởng. Làm trái quy định học đồ, tiếp nhận trừng trị đi. Tên này hư hư thực thực viện trưởng nữ tính U Linh vung lên trong tay ma trượng, triều tịch chi trên đá bắt đầu lóe ra yếu ớt hào quang màu xanh nước biển, Ản gì ạ bọn người phụ cận thủy khí nồng độ ngay tại phi tốc lên cao. Cùng triều tịch chi thạch sớm triều ở chung mấy ngàn năm, người viện trưởng này U Linh tựa hồ nghiên cứu ra không hoàn toàn khởi động thần khí uy năng, chỉ là mượn dùng một phần lực lượng như lợi phương thức. Ản gì ạ hai mắt tỏa sáng, viện trưởng cách làm cho hắn một chút dẫn dắt. Tại pháp thuật vận dụng lên, Ản gì ạ không cho rằng bản thân là cái gì ngút trời kỳ tài. Hắn nghiên cứu ra được pháp thuật đại bộ phận đều là căn cứ về sau mục sư sẽ có kỹ năng tiến hành thôi diễn cùng cải tạo, chỉ có thể coi là hoàn nguyên, không tính là chân chính sáng tạo. Cho tới nay bị khốn tại sáng thế chi trụ quá cường đại uy lực, hắn tại sử dụng tệ ở hốc hệ lần lúc một mực ôm cẩn thận chặt chẽ tâm thái. Đương nhiên còn có một nguyên nhân, chính là không có gặp được đáng giá hắn đem hết toàn lực cường đại địch nhân. Án gì ạ bố cục từ trước giảng cứu tính trước làm sao, cũng tỉ như trận đánh lúc trước lỗ kèn uy hiếp lúc, hắn sẽ không nghĩ đến bản thân cưỡng ép bật hoặc xử lý lỗ kèn, mà là thuận thế điều động sổ dìm tới đối phó hắn. Sự thật chứng minh, cách làm này phi thường hữu hiệu. Trong lòng có quỷ lỗ kèn không dám ở ún đù ạ bên ngoài đối mặt sổ dìm, chính diện chiến đấu hắn không phải là đối thủ của sổ dìm, chỉ có thể lựa chọn bỏ trốn mất dạng. Nhưng Án gì a loại này lão luyện thành thục phong cách hành sự sẽ để cho hắn tại một ít thời điểm khuyết thiếu tinh thần mạo hiểm, tệ ở hốc hệ lần vận dụng nghiên cứu lâm vào đỉnh trệ cũng là bởi vì hắn làm việc quá cầu ổn. Có tên này U Linh viện trưởng sử dụng triều tịch chi thạch kiểu mẫu bày ở trước mắt, Án gì a chí ít xác nhận một điểm, sáng thế chi trụ có thể tại không hoàn toàn kích hoạt trạng thái dưới mượn dùng nhất định lực lượng. Tại Án gì a đại não cao tốc vận chuyển thời điểm, chung quanh thủy khí dần dần ngưng kết, hình thành hai con to lớn thủy nguyên tố. Uy, đây cũng quá lớn đi. Lệ tỉn xỉ ạ kinh dị nhìn xem hai con cơ hồ đội lên đỉnh thủy nguyên tố, quay đầu nhìn một chút ổ dạ vừa mới triệu hoán đi ra một người cao thu nhỏ lại phiên bản. Lệ tỉn xỉ ạ sắc mặt xoắn suýt hỏi các ngươi dùng thật là cùng một cái pháp thuật sao. Ổ dạ lập tức giận không chỗ phát tiết đừng hỏi ta. Trên tay nàng nắm giữ thần khí A. Án gì ạ khẽ động khỏe miệng cười cười ha ha đáng tiếc cái này cũng không cần cái gì chứng dụng. Sẽ lệ sờ, sán giờ dịp. Ừm. Sẽ lệ sờ tại tên kia U Linh viện trưởng tiếp tục thi pháp chuẩn bị kêu gọi báo tuyết lúc, tinh chuẩn một phát pháp thuật phản chế trúng đích, U Linh viện trưởng tạm thời dùng không ra thủy hệ pháp thuật. Bất quá thân là đã từng nạ thạ lạt học viện viện trưởng, cái này U Linh ứng biến tốc độ thật nhanh, tại thủy hệ pháp thuật bị phản chế nháy mắt lập tức hoán đổi thuộc tính, phạm vi lớn áo thuật mưa đạn đánh út về phía Ản Dì ạ bọn người. Sản giờ gì tại sẽ lệ sở pháp thuật phản chế xuất thủ nháy mắt, đưa tay sử dụng tịnh hóa thuật lần lượt thanh trừ hết U Linh viện trưởng trên người tam trọng ma pháp hộ thuẫn. Soạt. Tại sẽ lệ sở cấu trúc ra áo thuật phòng ngự bình chướng ngăn trở đối phương áo thuật mưa đạn công kích đồng thời, sản giờ dịt lập lại chiêu cũ dùng chói buộc vong linh pháp thuật tương lai không kịp bổ sung hộ thuẫn U Linh viện trưởng chói lại. Án gì ạ giống như cười mà không phải cười nhìn xem bày ra động tác công kích lại không xuất thủ lệ tỉn xì ạ lệ ti, mặc kệ đối phương lại thế nào lợi hại, trong tay nắm giữ vũ khí gì, nàng thân là vong linh nhược điểm lớn nhất không có bất kỳ thay đổi nào. Ồ dạ, ngươi cũng ghi nhớ, đừng bị địch nhân mặt ngoài cường đại chấn nhiếp, một khi tiến vào trạng thái chiến đấu, không muốn cùng địch nhân ưu thế mặt cứng đối cứng. Tỉnh táo tìm kiếm nhược điểm của đối phương phát động tinh chuẩn ngắm bắn. Ô gia trịnh trọng gật đầu nói biết rồi, lão ba, về sau ta sẽ chú ý. So với phía ngoài phổ thông U Linh, người viện trưởng này linh hồn cường độ cao hơn, sàn giờ dịt trói buộc nàng quang chi tỏa liên một mực tại vang lên ào ào, hiển nhiên U Linh viện trưởng còn không có từ bỏ dễ rùa dự định. Bùi về với bùi, đất về với đất, an tâm giấc ngủ ngàn thu đi. Án gì ạ bóng tối pháp thuật bao phủ tại U Linh trên đầu. Trực tiếp tác dụng tại linh hồn tinh thần pháp thuật phá vỡ sự chống cự của đối phương ý chí, rất nhanh cái này U Linh liền ánh mắt mở mịt hóa thành năng lượng hạt nhỏ tiêu tán. Siêu độ người viện trưởng này U Linh tựa hồ chọc tổ ong vò vẽ, nguyên bản tại chức viên phòng bên trong mang không mục đích đi dạo U Linh toàn bộ quay đầu nhìn về phía Ản Dì A một đoàn người, tinh hồng trong hai mắt tràn đầy công kích. Ản Dì A lợi dụng tâm linh rít lên tạm thời xua tan những vong linh này, sẽ lệ sờ bằng nhanh nhất tốc độ tạo dựng ra hành trình ngắn truyền tông môn. Đám người thừa dịp U Linh còn không có từ pháp thuật sợ hai hiệu quả thanh tỉnh lúc dẫn đầu bước vào trong môn. Ngồi dựa vào cửa học viện Phạ Dồn Đi trước mặt đột nhiên xuất hiện một đạo truyền tống môn, Ản Dì ạ bọn người từ bên trong cửa nối đuôi nhau mà ra, mặt khác U Linh phẫn nộ tiếng thét chói tai để Phạ Dồn Đi U Linh thân thể đột nhiên run rẩy một cái. Các ngươi nói còn không có mở miệng, sẽ lẹ sờ chuyển động cổ tay, truyền tống môn cực kỳ nguy cấp bị quan bế, U Linh tiếng giống giận dữ cũng bị ngăn chặn tại cửa một chỗ khác. Phạ Dồn Đi Vương tử đang định hỏi thăm lúc, đột nhiên chú ý tới Ản Dì ạ trong tay trái phương lơ lửng mấy khối đá vụn, sắc mặt của hắn lập tức xuất hiện biến hóa. Triều tịch chi thạch. Chương 268, nhà. Ta sở tạt lì tớt. Làm Asuna người quản lý, Phạ Dồn Đi Vương tử đương nhiên biết triều tịch chi thạch hạ lạc. Nhưng hắn bởi vì vô mưu phát động phản loạn, liên lụy toàn bộ Asuna cư dân đều lọt vào ạt cả dạ chớ chú ảnh hưởng, sau khi chết cũng vô pháp từ thế giới vật chất thu hoạch được siêu thoát. Ra ngoài ấy nay tâm lý, Phạ Dồn Đi Vương tử một mực xa xa tránh đi con dân của mình một mình sinh hoạt, nạ thạ lạt học viện càng là một bước cũng không dám bước vào. Nhìn thấy Phạ Dồn Đi Vương tử bộ kia vẻ mặt kinh ngạc, Ản Dì ạ nhún vai một cái nói không sai, chính là triều tịch chi thạch. Tổng đốc các hạ, ta có thể mang đi nó sao? Lưu tại nơi này đối ả xù nạ nhân dân đến nói ngược lại là một cái tai họa ngầm a. Từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại, Phạ Dồn Đi lấy lại bình tĩnh cẩn thận suy tư một chút. Cũng đúng. Dạng này thần khí lưu tại Asuna cũng sớm muộn lại nhận người khác ngấp nghé, chẳng bằng trả lại cho còn sống đồng bào đối nó tiến hành thích đáng quản lý. Phạ Dồn Đi mặc dù còn vô pháp xác định trước mắt đám người này thân phận, nhưng án gì ạ cựu cư cao vị lâu dài ra lệnh, sớm đã dưỡng thành không kém thượng vị giả khí thế, kiến thức rộng rãi Phạ Dồn Đi tự nhiên có thể nhận ra tới. Trước mắt tên nam tử này tính coi như không phải bây giờ nì tật hợp nhất tộc lãnh tụ, chí ít cũng là trong tộc người có quyền cao chức trọng. Án gì ạ lờ mờ còn nhớ rõ. Bị giam cầm ở Asuna bọn này U Linh tựa hồ có thể thông qua phương thức thu hoạch được giải thoát, nhưng đã nhiều năm như vậy, cụ thể chi tiết hắn đã sớm không nhớ được. Phạ Dồn Đi đối Asuna ấy nay sớm đã hình thành tâm kết, Ản Dì ạ thuyết phục hắn thẳng thắn cùng mình nhân dân tâm sự, nhưng hắn từ đầu đến cuối trên mặt nụ cười khổ sở lắc đầu không nói. Cái này dù sao cũng là Asuna dân bản xứ bên trong sự tình, mắt thấy thuyết phục khó lường, Ản Dì ạ cũng không có tiếp tục miễn cưỡng Phạ Dồn Đi, ngược lại hướng hắn hỏi thăm về một vấn đề khác. Lam Long. Phạ Dồn Đi suy nghĩ một hồi gật đầu nói xác thực có một đám Lam Long tại Asuna An gia, sao huyệt của bọn hắn ngay tại nạ thạ lạt học viện Tây Bắc Bộ Ma Lực chỉ phụ cận. Đem triều tịch chi thạch tạm thời giao cho mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ ô dạ đảm bảo, An gì A một nhóm cáo biệt cô đơn Phạ Dồn Đi, thuận hắn chỉ dẫn hướng ạ rủ ủ ỉnh dễ bỏ sở phương hướng xuất phát. Lam ổn ỉ xì ạ tiếp cận ạ rủ ủ ỉnh dễ bỏ sở lúc, mười mấy con ấu long vội vàng hấp tấp từ mặt đất lên không. Tạo thành mấy đạo rồng tường đem Ổn Ỉ Xì Ạ cản dừng lại. Cầm đầu một cái ấu long nhe răng tuét miệng hướng Ổn Ỉ Xì Ạ lộ ra hung ác biểu lộ đáng ghét hắc long. ngươi thế mà còn dám xuất hiện tại trước mặt chúng ta. Hừ. Ô nỉ xỉ ạ trong mũi phun ra bạch khí, khinh thường cười lạnh nói cùng thời đại tách rời đáng thương tiểu gia hỏa, tránh ra, chúng ta tìm Sê Nệ Gồ có chuyện trọng yếu thương lượng. Sê Nệ Gồ là cùng Mã Lỷ Gồ cùng một thời đại cường đại cổ long, bởi vì chịu đựng không nổi Mã Lỷ Gồ điên kình, thượng cổ chi chiến kết thúc về sau, hắn mang theo một nhóm lam long trứng rồng không từ mà biệt, nhiều lần chuyển tới Asuna định cư, một mình nở cũng nuôi dưỡng những thứ này đại tân sinh lam long. Bây giờ Mã Lỷ Gồ mặc dù từ trong điên cuồng thanh tỉnh, nhưng chính như ạ lẹt xỉ chặt cùng ý dễ dạ nói, tâm kết của hắn vẫn không có hoàn toàn giải khai, bây giờ cái này âm trầm mà tinh khí nóng nảy lam long vương cũng không phải thật sự là hắn. Xin giật gỗ xạ trở về giờ dạ gỗ bli tật, Mã Lỷ Gồ tam đại tâm kết một trong đầu tiên chấm dứt, còn lại hai cái theo thứ tự là tộc quần phát triển cùng hướng ỷ thủy báo thủ. Bởi vì Mã Lỷ Gồ không nghe khuyên bảo tùy tiện hành động, vây quét ỷ thủy hành động chưa lại toàn công. Mặc dù đánh chết nhiều bị hủ hóa hắc long, nhưng trọng yếu nhất mục tiêu ỷ thủy lại chạy thoát, từ đây không biết tung tích. Án gì ạ lần này tới Asuna chính là muốn giải quyết Mã Lỷ Gồ trong đó một cái tâm kết, tộc quần lớn mạnh. Không biết anh hùng phụ thân Sệ Nệ Gỗ là như thế nào làm được, bây giờ ạ rủ ủ ỉnh dễ bỏ sở bên trong to to nhỏ nhỏ làm lòng chí ít có mấy trăm con. Mặc dù một cái trưởng thành cự long cũng không thấy, nhưng những thứ này ấu long sổ lòng không thể nghi ngờ đều là lam long nhất tộc tương lai. Mơ tưởng. Ngăn lại ổ nỉ xỉ ạ ấu long nhóm dọn xong tư thế chiến đấu, cầm đầu con kia nhỏ lòng kiên quyết phẫn nộ quát ta tuyệt không cho phép dơ bẩn ti tiện hắc long tiến vào chúng ta nơi ở, ta. Sơ tắt ly tớt, để bọn hắn đến đây đi. Một cái giả nua mà hư nhược thanh âm từ ạ rủ ủ ỉnh dễ bỏ sở phương hướng chuyển đến. Tổ phụ, người là nghiêm túc sao? Được xưng là sở tắt lỷ tất ấu long khó có thể tin quay đầu lại cái này thế nhưng là hắc long a. Ha ha, ta đương nhiên biết, ta còn biết trước mặt ngươi vị này thân phận của hắc long, cho qua đi. Tốt, tổ phụ. Nhìn thấy sở tắt lỷ tất biệt khuất dẫn đầu ấu long nhóm tránh ra thông đạo, ản gì ạ ha ha cười cười thật là thơm. Nghe được sở tắt lỷ tất xưng hô thế này, ản gì ạ liền biết trước mặt cái này giống cái ấu long là ai. Sê nệ gỗ tôn nữ, ở người chơi bên trong có được cực cao nhân khí lam long tiểu tỷ tỷ. Sở kẹ lẩy gỗ xạ. Án gì ạ không nghĩ tới thời đại này sở kẹ lẩy gỗ xạ liền đã ra đời, đồng thời trưởng thành đến ấu long. Không biết đứa nhỏ này là thế nào bảo trì nhỏ rồng hình thái 3.000 năm. Vung đẩy cái khác nhìn chằm chằm ấu long, sở kẹ lẩy gỗ xạ tự mình dẫn đầu ổn ý xì ạ hạ xuống độ cao. Xuyên qua rừng rậm che chắn về sau, tản ra màu tím lam tia sáng ma lực ao nước xuất hiện ở trước mắt mọi người, một cái mặt ủ mày trao trưởng thành lam long ghé vào trong ao không nhúc nhích. Án gì ạ nhìn thấy cái này lam long lúc khẽ nhăn một cái khỏe miệng con hàng này tại trong ao nằm sấp mấy ngàn năm. Chẳng lẽ đây chính là hắn có thể trở thành anh hùng phụ thân nguyên nhân? Lam long nhất tộc không thể rời đi ma lực tầm bổ, mặc dù bọn hắn không giống phàm nhân đồng dạng có được ma nghiện, nhưng ở trường kỳ ma lực khan hiếm tình huống dưới, lam long sẽ lâm vào trạng thái hư nhược, trước mắt cái này nằm địa long chính là ví dụ. Hạ xuống mặt đất về sau, sợ kẽ lẩy gỗ xạ dẫn đầu hóa hình thành một tên dáng người mảnh khảnh hiệu. Biến hóa này để ản gì ạ không tự chủ như mày. Sơ tắt lì tật tiểu thư. Sơ kẽ lẩy gỗ xạ im lặng đánh gậy ản gì ạ còn không có mở miệng ta không gọi sơ tắt lì tật, kia là tổ phụ đối ta biệt danh, gọi ta sơ kẽ lẩy gỗ xạ đi. Tốt ta, sơ kẽ lẩy gỗ xạ. Ản gì ạ thay thế cái khác hiếu kỳ thân hữu hỏi ngươi cái này hịt tập hình thái. Là từ đâu biết được. Hịt là đông độ sau mới dần dần thoái hóa sinh ra, ấn ly đến nói sơ kẽ lẩy gỗ xạ không nên biết bọn hắn mới đúng. Cái này. Mặc màu lam pháp sư trường bào sở kẹ lẩy gỗ xạ tại nguyên chỗ dạo qua một vòng, có chút tự đắc nói hơn 200 năm trước, có một đám tự xưng thần thánh bí tích hội phàm nhân đi thuyền đi vào Asuna, ta là tham chiếu ngoại hình của bọn hắn biến hóa, xem được không? Sán giờ dịt cùng sẽ lệ sở tiêm tiêm ngọc thủ đồng thời vươn hướng ản gì ạ hai bên phần eo, ản gì ạ sắc mặt run lên, chính trọng hồi đáp thì ra là thế, nhìn rất đẹp, chúng ta hay là trước trở lại chuyện chính đi. Thần thánh bí tích hội. Cái quỷ gì? Sê nệ gỗ hề phải ghé vào ma lực trong ao, nhiều hứng thu đánh giá mấy người hô động, không cắt đứt bọn hắn trò chuyện. Ha ha ô nỉ si ạ công chúa, mấy ngàn năm không gặp, ngươi đã dáng dấp như thế lớn. Sê nệ gỗ chật vật từ trong ao nâng lên nửa người trên các vị quý khách, ta gọi sê nệ gỗ, như các ngươi thấy là làm lòng quân đoàn thành viên, các ngươi cố ý tới tìm ta, chẳng lẽ là mạ lỷ gỗ tên điên kia xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Chương 269, anh hùng phụ thân. Hay là ra ra? Sê nệ gỗ từ khi rời khỏi cổ đạ dạ trốn đi liền cùng Long Miên Thần Điện cắt đứt liên lạc, ô nỉ xì ạ thậm chí căn bản cũng không biết hắn tồn tại. Ô nỉ xì ạ có chút nghi hoặc nhìn cái này hành động chậm chạp lao long ta là ô nỉ xì ạ không sai, bất quá. Ta trước kia có từng thấy ngươi sao? Ha ha. Sê nệ gồ cười ha hả nói ta rời khỏi nọt rèn lúc ngươi hay là vừa ra đời không lâu sổ long bảo bảo, cân nhắc đến Lam Long cùng Hắc Long nhất tộc thù hận, ngươi không biết ta cũng rất bình thường, ô nỉ xì ạ công chúa. Ô nỉ xì ạ càng không nghĩ ra đã ngươi biết Hắc Long cùng Lam Long ân đoán, vì cái gì? Sê nệ gồ cười lắc đầu nột thả gì ẩn phạm vào tội ác chỉ đại biểu chính hắn, cùng cái khác vô tội Hắc Long không quan hệ, đây chính là ta lúc đầu cùng tên điên kia ở giữa lớn nhất khác nhau. Thượng cổ chi chiến vừa mới kết thúc lúc, cực kỳ bi thương mạ lỷ gỗ giận cá chém thớt, bởi vì ỷ thuyền đem toàn bộ Hắc Long nhất tộc đều hận lên, hắn kêu gào muốn tiêu diệt tất cả Hắc Long vì Lam Long nhất tộc báo thủ. Sê nệ gỗ kiên quyết phản đối hắn loại này lạm sát kẻ vô tội tâm thái, hai tên cùng thời đại cổ Long vì thế nhiều lần tại cổ đả dạ ra tay đánh nhau. Mạ lỷ gỗ ỷ vào thủ hộ cự Long chi lực, mỗi lần đều đem sê nệ gỗ đè xuống đất ma sát, nhưng sê nệ gỗ cũng không phải không có sức hoàn thủ. Hai người tương hộ chủ y xanh đối phương con mắt sự tình quả thực không nên quá phổ biến. Dân ra, tâm mệnh sẽ nệ gỗ rốt cục từ bỏ thuyết phục một người điên, không quen nhìn mạ lỷ gỗ hành vi hắn dứt khoát rời khỏi cổ đạ dạ, nhắm mắt làm ngơ. Ô nỉ xì ạ ngây ra một lúc nguyên lai lúc trước còn phát sinh qua loại sự tình này, nói như vậy, hiện tại mạ lỷ gỗ bệ hạ còn tính là lý trí. Mạ lỷ gỗ mặc dù vẫn như cũ đối Hắc Long ôm lấy rất lớn thành kiến, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là đối xin thạ gì ạ các loại lưu thủ hắc rượu thạch thánh điện Hắc Long làm như không thấy, không có vừa thấy mặt liền kêu đánh kêu giết ý tứ. Ồ! Sê nệ gỗ kinh ngạc hỏi tên điên kia thế mà khôi phục lý trí rồi. Thật sự là khó được a. Án gì ạ tiếp lời nói chỉ là một bộ phận, chúng ta đem xin giờ gỗ xạ di hải từ sẽ rào rời về giờ dạ gỗ lì tân tán táng, điên cuồng mấy ngàn năm mã lì gỗ cuối cùng khôi phục một bộ phận lý trí. Xin giờ gỗ xạ a. Sê nệ gỗ thật sâu thở dài Lam Long nhất tộc nhất khai sáng bao dung Long Hậu, nàng cùng đã từng cơ trí mà rất có lực tương tác mạ lỷ gỗ một trận bị cho rằng là ông trời tác hợp cho, đáng tiếc. Tạo hóa trêu ngươi. Lắc lắc đầu, sê nệ gỗ dứt bỏ đối quá khứ nhớ lại, tản ra yếu ớt áo thuật kia sáng Long Đồng nhìn chằm chằm ạn gì ạ hỏi tiểu gia hỏa, ta đại khái hiểu ngươi ý tứ, ngươi là muốn cho ta mang theo bọn nhỏ trở về cổ đạ dạ à. Cùng người thông minh nói chuyện chính là thuận tiện, ạn gì ạ cười gật đầu nói không sai. Mã lì gỗ bệ hạ khôi phục thanh tỉnh sau một mực tại vì Lam Long nhất tộc tương lai mà lo lắng. Bởi vì mã lì gỗ bệ hạ cá nhân nguyên nhân, ni xuất tại dài đến mấy ngàn năm hỗn loạn bên trong bồi dưỡng đại tân sinh Lam Long số lượng cùng chất lượng đều không có đạt tới dự tính, chí ít. So ra kém ngươi tại Asuna thành lập cái này nơi ở. Các lẹt gột cái kia hùng hài tử rồng chính là điển hình ví dụ, từ nhỏ ngậm lấy vững chắc chìa ra đời, Lam Long nhất tộc hoàn toàn đem hắn làm hư, liền loại trình độ này cũng có thể bị xem như Lam Long hy vọng. Có thể nghĩ ni xuất đại tân sinh Lam Long tương lai. Bất quá từ khi mạ lỷ gỗ trở về sau, hắn đối ni xuất đại tân sinh Lam Long quản lý cường độ rõ ràng lên cao. Lại tăng thêm có cờ rổ mỉ cái này đại ma vương trưởng kỳ hồn nắn, nghe nói cả lẹt gỗ dần dần trưởng thành sau so khi còn bé ổn trọng thành thục không ít. Mặc dù ngẫu nhiên hay là sẽ phạm một chút khiến người không lời sai lầm. Sê nệ gỗ cười khổ nói đừng hướng trên mặt ta thiết vàng, dù cho ta giảm bớt bản thân cần ma lực. Những hài tử này cũng đã là ta có khả năng duy trì cực hạn. Đưa mắt nhìn bốn phía, ạ dù ủ in dễ bỏ sợ liền một cái trưởng thành Lam Long đều không có. Xế nệ gỗ đắng chát nói bởi vì thiếu khuyết sung túc ma lực cung cấp nuôi dưỡng, liền ta trọng yếu nhất tôn nữ cũng vô pháp tiến giai đến trưởng thành hình thái. Những hài tử khác chớ nói chi là. Làm Lam Long nhất tộc hạch tâm thành viên, xế nệ gỗ không hề nghi ngờ có được điều chỉnh ma vong tiết điểm quyền hạn. Trước mắt cái này vùng tràn ngập nồng đậm ma lực ao nước chính là ma vong điều chỉnh sau sản phẩm. Dù vậy, muốn cung cấp nuôi dưỡng mấy trăm con Lam Long trưởng thành, chỉ dựa vào Asuna ma vong tiết điểm khẳng định là không đủ. Bờ rổ kèn ái lẹt dù sao cũng là từ đại lục ở bên trên tách ra vụn vặt bản khối, mà lại toàn bộ bờ rổ kèn ái lẹt lớn nhất ma vong tiết điểm ở vào Sra Ma địa khu, tại cường lực kết giới bao phủ xuống, liền Sê Nệ Gồ cũng không có cách nào cùng Sra Ma tranh đoạt ma vong tiết điểm. Sê Nệ Gồ chỉ có thể dùng còn lại vụn vặt ma vong go go đập đập. Miễn cương chấp và ra như thế một cái ạ dù ủ ỉnh dễ bỏ sở. Mấy ngàn năm thời gian trôi qua, cái này nơi ở tiềm lực đã bị nghiền ép đến cực hạn, liền sẽ nệ gỗ cũng bởi vì ma lực không đủ mà lâm vào lâu dài suy yếu, chỉ có thể ghé vào ma lực trong ao tiến vào làm bán thời gian ngủ trạng thái. Khó trách. Án gì ạ nhìn thấy sở kẻ lẩy gỗ xạ lúc đã cảm thấy kỳ quái, không có đạo lý hiện tại là ấu long, 3.000 năm sau hay là ấu long, xem ra là ma lực không đủ gây họa. Đã như vậy. Sê nệ gỗ ngươi liền không nghĩ tới đem ạ dù ủ ỉnh dễ bỏ sở Lam Long đưa về cổ đạ dạ sao. Ni xuất ở cổ đạ dạ làm Lam Long hang ổ, tại eo óc hệ tờ nỉ ti bạo tạc về sau, hoàn toàn có thể nói là toàn ạ dở dột lớn nhất ma vong tiết điểm, Lam Long ở nơi đó trưởng thành tuyệt đối không tồn tại thiếu khuyết ma lực tình huống, nhiều lắm là sẽ chỉ giống như cả lẹt gột thiếu khuyết đầu óc. Đương nhiên nghĩ tới. Chỉ nhấc trong chốc lát đầu, Sê Nệ Gỗ liền cảm giác bị mệt mỏi, hắn một lần nữa đem đầu rồng to lớn đặt ngang ở hiện ra ánh sáng nhà tao nước mặt ngoài. Nhưng mã lì gỗ tên điên kia là cổ đạ dạ không ổn định yếu tố, ngươi cũng nói, thượng cổ chi chiến sau ni sất bồi dưỡng ra đến Lam Long chất lượng đáng lo, đem những này hài tử đưa trở về. Ai có thể cam đoan bọn hắn liền có thể đạt được thích đáng chiếu cố. Án gì à mỉm cười nói hiện tại khác biệt trước kia, mã lì gỗ bệ hạ từ điên cuồng bên trong thức tỉnh, mặc dù còn không có khôi phục lại các ngươi trong ấn tượng cơ trí mà ôn hòa Lam Long Vương, nhưng đây ít nhất là một cái không sai tín hiệu. Hừ. Sê Nệ Gỗ nghiêng đầu sang chỗ khác có chút mất tự nhiên nói tại tận mắt chứng kiến mã lì gỗ biến hóa trước đó, ta tuyệt đối sẽ không để bọn nhỏ trở về chịu tội. Ai? Án gì à bất đắc dĩ vô cái chán tốt ta. Ta thử một chút, làm phiền sở kẻ lẩy gỗ xạ tiểu thư mở ra một đạo thông hướng. Ách! Nói được nửa câu, ản gì ạ đột nhiên dừng lại. Sở kẻ lẩy gỗ xạ cũng cười khổ giang tay ra thật đáng tiếc, ta chưa từng có đi qua nọt rẹn, vô pháp mở ra thông hướng cổ đạ dạ chuyển tống môn. Vẫn là ta tới đi. Sệ nệ gỗ chật vật chống lên thân thể, thở một hồi lâu mới mở ra một cái chỉ có thể cho một người thông qua không ổn định chuyển tống môn. Tiến nhanh đi, ta cầm cự không được bao lâu. Án gì à bọn người không biết thời kỳ toàn thịnh Sệ Nệ Gỗ thực lực như thế nào, nhưng có tư cách cùng mã lỷ gỗ mở làm cổ lòng tuyệt đối sẽ không yếu, nhìn thấy hắn bây giờ bộ dáng này ít nhiều có chút lòng chua sót. Lưu sĩ một sủ mạ con cái con tại ạ dù ủ ỉnh dễ bỏ sờ chờ, án gì à cấp tốc bước vào truyền tống môn, Sệ Nệ Gỗ cũng đúng lúc nơi này lúc mệt là nằm sấp trở về, kích thích một trận sóng nước dập dờn. Sệ Nệ Gỗ truyền tống mở ra truyền tống môn ngay tại ni sất tầng dưới chốt nhất vĩnh hằng chi nhãn. Không đợi ản gì ạ cẩn thận quan sát bốn phía, một cái thanh âm quen thuộc truyền vào trong thai của hắn. Cái này ma lực gợn sóng. Chẳng lẽ là lao ra hoặc kia? Chương 270, ta, đều là ta. U ám vĩnh hằng chi nhãn bên trong sáng lên một đoàn nhu hòa áo thuật kia sáng, một cái mang theo vương miện to lớn lam long an vị tại ản gì ạ cùng ô nì xì ạ trước mặt, sáng ngời có thần hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm bọn hắn. Đã lâu không gặp, ản gì ạ mùn sa đạo, ta có dự cảm. Ngươi lần này sẽ mang đến cho ta một chút ngạc nhiên. Cái dám dự cảm. Án gì ạ nhếch miệng bất quá là cảm thấy lao cơ hữu ma lực mà thôi. Mặc dù trong lòng oán thầm, nhưng chấp chính mấy ngàn năm án gì ạ sớm đã am hiểu sâu gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ đạo lý, cùng khổ đại cựu thâm lam long vương giảng đạo lý hiển nhiên không phải cái gì tốt lựa chọn. Mã lì gỗ bệ hạ, hồi lâu không gặp, lần này xác thực có tin tức tốt muốn nói cho ngươi. Mã lì gỗ lạnh nhạt nhẹ gật đầu nói đi, ta đang nghe. Án gì ạ hỏi do không biết mã lì gỗ bệ hạ phải chăng còn nhớ kỹ một vị tên là Sệ Nệ Gỗ Lam Long. A, mã lì gỗ hướng phía dưới liếc mắt nhìn một chút án gì ạ cũng là bởi vì cảm nhận được lao ra hỏa kia khí tức, ta mới có tốt như vậy kiên nhẫn nghe người ở đây vô ích, đừng nói nhảm, nói thẳng chính đề. Án gì ạ nhún vai không còn thừa nước đục thả câu, một năm một mười đem ạ rủ ủ ỉnh dễ bỏ sở cùng Sệ Nệ Gỗ bây giờ tình huống nói cho mã lì gỗ. Mã lì gỗ. Lam Long Vương ngoài ý muốn trầm mặc một hồi lâu, ản gì ạ có chút ngoài ý muốn chủ động mở miệng hỏi mạ lì gỗ bệ hạ. Xin hỏi phải chăng muốn? Xa dậy gỗ xa. Mau vào. Mạ lì gỗ dồn dập tiếng kêu đem ản gì ạ còn không có mở miệng chắn trở về. Một đạo truyền tống môn xuất hiện tại vĩnh hằng chi nhãn trên không, xa dậy gỗ xa đầu rồng từ bên trong cửa vươn ra. Chuyện gì? Ta đang cùng cờ rổ mì cùng một chỗ giáo dục cả lại gỗ. Ản gì ạ khoe miệng có quắp đông nhúc nhích đáng thương chiến năm cặn bã. Mã lì gỗ không nhịn được nói đừng quản cái kia vô dụng ngu xuẩn, lập tức triệu tập tộc nhân tại cổ đạ dạ bố trí một mảnh mới nơi ở. Xa dậy gỗ xa mặc dù đối mã lì gỗ vội vàng sao động cảm xúc có chút không hiểu, nhưng Lam Long Vương ghét bỏ cả lẹt gỗ cũng không phải chuyện một ngày hai ngày, nàng cũng lười hỏi nguyên do, thuận theo gật đầu nhận lời, sau đó đem đầu từ truyền tống môn bên trong ruỗi trở về. Đi! Chúng ta cái này xuất phát, ngươi đến nói cho ta tọa độ. À su nạ à rủ ủ ỉnh dễ bỏ sơ. Cảm nhận được chung quanh Lam Long căm thù ánh mắt, ố nỉ xì ạ bất đắc dĩ liếc mắt. Sợ kẽ lẩy gỗ xạ giật giật khỏe miệng Hắc Long công chúa, xin đừng để ý, những hài tử này còn trẻ, trong mắt bọn họ đen trắng thiện ác giới hạn 10 phần rõ ràng, đối ở giữa màu xám địa điểm còn không hiểu rõ lắm. Ố nỉ xì ạ không vui nhìn xem sợ kẽ lẩy gỗ xạ ta thế nào cảm giác ngươi trong lời nói có hàm ý. Cái gì gọi là màu xám khu vực? Ngươi là tại hình dung ta sao? Ha ha ai biết được. Lệ tỉn si ạ chỉ sợ thiên hạ không loạn ở bên cạnh ồn ào đánh lên, đánh lên. Sẽ lệ sở không cao hứng vô vô tiểu đồng bọn cái hót ngươi đừng ở cái kia thêm phiền, thật đánh lên đối với chúng ta có chỗ tốt gì. Lẽ tỉnh si ạ lẽ thẳng khí hùng trả lời chơi vui a. Ô dạ im lặng tay nâng chán đầu người này. Thật đã có hơn 7.000 tuổi sao. Sán giờ dịt cùng lẽ tỉnh si ạ ở chung thời gian dài nhất, đối với cái này đã sớm nhìn quen không trách. Giống như vô tình ngắm lẽ tỉnh si ạ một chút, sán giờ dịt giống như cười mà không phải cười nói nếu như ngươi muốn cùng mất đi đại bộ phận tộc nhân sau cực độ bao che khuyết điểm Lam Long Vương đánh một trận, ngươi liền tiếp tục tại cái kia chọn đi. Ách! Lẽ tỉnh si ạ xác thực nghịch ngợm thích xem náo nhiệt. Nhưng nàng bản thân lại không muốn trở thành trong mắt người khác náo nhiệt. Mặc dù lệ tỉnh sỉ ạ thực lực trưởng thành rất nhiều, tại nỉ tất dệ vập lái bên trong đã coi như là xếp hàng đầu cao thủ, nhưng đơn độc đối mặt Lam Long Vương Mạ Lỷ Gỗ. Căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Thời kỳ toàn thịnh Mạ Lỷ Gỗ liền ỉ thuyến đều không muốn cùng hắn chính diện đối chiến, dù cho bởi vì giờ dạ gổng xã hội nguyên nhân thực lực giảm xuống, nghiền ép lệ tỉnh sỉ ạ cũng không phải việc khó gì. Thừa dịp sản giờ dịt hạn chế lại bay lên nhảy thoát lệ tỉnh sỉ ạ. Sẽ lẹ sờ ngay tại chỗ bắt đầu hướng ổ dạ khai triển dạy học, trước đó từ nạ thạ lặt trong học viện lấy được thư tịch lập tức liền dùng tới. Ô nỉ xì á bị Lam Long nhóm căm thù ánh mắt cùng sở kẹ lẩy gỗ xạ châm chọc khiêu khích làm cho mười phần nổi giận. Tiểu gia hỏa, đã ngươi đối ta có ý kiến. Nhìn chăm chăm sở kẹ lẩy gỗ xạ giơ lên khoẻ miệng, ô nỉ xì á khiêu khích nói vậy chúng ta liền đến đánh một trận đi, ta để ngươi hai con chân trước cùng cái đuôi. Ai sợ ai a? Vốn là trong lòng khó chịu sở kẻ lẩy gỗ xạ cũng là một điểm liền nổ, lúc này biến hóa thành ấu long nguyên hình dự định cùng ô nỉ xì ạ khai chiến. Sẽ nệ gỗ nhẹ nhàng đưa tới một câu luận bàn một cái có thể, đừng quá mức lửa. Ô nỉ xì ạ công chúa, mong rằng ngươi có thể thủ hạ lưu tình, để cái này hết ngồi đáy giếng hải tử tìm hiểu một chút cái khác long tộc thực lực. Sở kẻ lẩy gỗ xạ hai mắt phun lửa, tổ phụ thái độ này nói rõ không coi trọng nàng có thể thắng. Ôn ỉ xỉ ạ lật lên mắt cá chết nhìn lên trên trời tràn đầy chiến ý sở tạt lì tớt. Cái này đứa nhỏ ngốc ở đâu ra tự tin có thể lấy ấu long chi thân chiến thắng trưởng thành cự long. Kết quả không chút huyền niệm, coi như ôn ỉ xỉ ạ cực hạn nhường, chỉ là thân thể hai người cường độ chênh lệch liền quyết định chiến đấu kết quả. Vâng! Hình thể rõ ràng lớn vài vòng hắc long đem sở kẹ lẩy gỗ xạ dẫm lên trên mặt đất, khinh miệt hừ một tiếng hỏi phục sao. Người còn kém xa lắm đâu. Đừng tưởng rằng bản thân tại Asuna kiến thức sự vật liền có thể đại biểu toàn thế giới. Thật can đảm. Chỉ là Hắc Long lại dám khi dễ tộc nhân của ta. Xảy ra bất ngờ gầm thét để ô nỉ xì ạ toàn thân một cái giật mình, nàng vội vàng vũ cánh một lần nữa cất cánh, liên tiếp áo thuật phi đạn xẹt qua dưới chân của nàng, kém như vậy một chút liền có thể đánh trúng mục tiêu. Sau đó một cái bất đắc dĩ thanh âm khuyên nhủ Mã Lỷ Gỗ bệ hạ, ngươi tỉnh táo một chút, các nàng chỉ là luận bàn đánh lấy chơi, không có ra tay được gác. Vừa mới đứng lên sở kẹ lẩy gỗ xạ tận mắt nhìn đến một cái hình thể so tổ phụ càng lớn uy vũ Lam Long từ cự hình truyền tống môn bên trong đi ra, cái kia uy nghiêm khí thế lập tức chấn trụ ở đây tất cả ấu long sổ long. Mã Lỷ Gỗ khí thế không thể duy trì bao lâu, nhìn thấy ạ rủ ủ ỉnh dễ bỏ sở bên trong mấy trăm con Lam Long về sau, cặp mắt của hắn quả thực tựa như phóng ra quang mang đồng dạng, hô hấp cũng biến thành gấp rút không ít. Thật nhiều rồng bảo, ta, đều là ta. Ý thì sở kẽ lẩy gỗ xạ dùng mình một cái, phảng phất nhìn thấy si hán ghét bỏ lui ra phía sau mấy bước, mở ra cánh ngăn tại một đám run lẩy bẩy sổ long trước mặt. Sê nệ gỗ ác miệng nhả danh nói. Lao già điên, ngươi muốn làm gì? Kìm nén đến quá lâu bắt đầu bụng đói ăn còn sao? Xạ dậy gỗ xạ chưa đầy đủ ngươi. Ngâm miệng. Ngươi cái này giáng oan. Cố. Mã Lỷ Gỗ thẹn quá hóa giận quay đầu cãi lại, nhưng khi hắn nhìn thấy sê nệ gỗ dáng vẻ chật vật lúc lại không tự chủ hạ thấp thanh âm. Nét mặt của hắn cũng biến thành trở nên nặng nề. Lao ra hỏa, đáng ra không? Hừ. Sệ nệ gỗ khinh thường cười lạnh nói đáng giá, làm sao không đáng, nhất là cùng bị ngươi làm cho một đoàn loạn cổ đạ dạ so sánh, ta càng thấy cái này mấy ngàn năm nay chịu khổ quả thực quá giá trị. Chương 271, bị lãng quên hắc long. Án gì ạ chỉ đối Mã Lỷ Gỗ giảng thuật ạ dù ủ ỉnh dễ bỏ sở thiếu khuyết ma lực tình huống, không có đặc biệt nâng lên sệ nệ gỗ tao ngộ. Tận mắt nhìn đến đã từng cùng bản thân bởi vì lý niệm không hợp mà tranh chấp không nghỉ lao ngoan cố đổi phế dáng vẻ, Mã Lỷ Gỗ lúc đầu tâm tình kích động trở nên ảm đạm không ít. Trường kỳ ở tại thiếu khuyết ma lực hoàn cảnh bên trong, sẽ nệ gỗ thân thể không thể tránh né bị thương tổn, ít nhất cần 1.000 năm trở lên mới có thể chậm rãi điều dưỡng trở về, đây vẫn chỉ là sơ bộ dự đoán thời gian. So sánh bản thân sớm mấy năm ở bên ngoài khắp nơi điên hành vi, Mã Lỷ Gỗ cảm thấy có chút hổ thẹn. Coi như hắn thanh tỉnh về sau cũng đem đại bộ phận lực chú ý dùng để tìm kiếm không biết tung tích gì thủy, đối cổ đạ dạ đại tân sinh Lam Long rõ ràng bỏ bê quản giáo. Cùng xa vào tại cừu hận bản thân khác biệt, sẽ nệ gỗ lựa chọn cước đạp thực địa vì Lam Long nhất tộc thắng được tương lai, ạ dù ủ ỉn dễ bỏ sờ bên trong mấy trăm con ấu long sổ long chính là hắn cố gắng thành quả. Ai? Đột nhiên không có cãi nhau tâm tình, mạ lì gỗ cảm xúc có chút tinh thần xa suốt nói sự tình trước kia. Coi như ta sai, lúc ấy đầu óc của ta không thanh tỉnh, ngươi đừng để trong lòng. Sệ nệ gỗ kinh ngạc ngẩng đầu, hắn không nghĩ tới trước kia cái kia ngông cuồng mười phần mạ lì gỗ thế mà thật khôi phục không ít, trở nên sẽ dùng đầu óc, mà không phải một mực bị cừu hận chi phối. Được rồi, ta cũng có sai, cùng một cái đầu não không thanh tỉnh ra hỏa có gì có thể tranh chấp. Sệ nệ gỗ lắc đầu, có chút thổn thức nói mang đi những hải tử này đi, ạ dù ủ ỉn dễ bỏ sở vô pháp gánh vác tương lai của bọn hắn, tương lai của bọn hắn không thể bị ta cái này lao ngoan cố cá nhân chấp niệm chậm trễ. Mặc dù sở kẻ lẩy gỗ xả đối mạ lỷ gỗ y thì nguyên mang cảnh giác, nhưng ở tổ phụ sệ nệ gỗ nhẹ lời khuyên bảo phía dưới, cuối cùng nàng hay là lựa chọn tin tưởng mạ lỷ gỗ, mang theo ạ dù ủ ỉn dễ bỏ sở sổ long ấu long cùng một chỗ thông qua truyền tống môn tiến về cô đã ra. Đưa mắt nhìn hai con trưởng thành lam long đem hư nhược sệ nệ gỗ đỡ lấy tiến vào truyền tống môn, ạn gì ạ thở phào một cái cuối cùng lại chấm dứt một sự kiện, lần này chúng ta có thể tiếp tục an tâm lữ hành. Ạn gì ạ? Duy chỉ lấy truyền tống môn mạ lỷ gỗ trịnh trọng nói ta lại thiếu ngươi một cái ân tình, ngươi có yêu cầu gì cứ việc nói ra, chỉ cần ta có thể làm được nhất định giúp bận điệu. Ạn gì ạ mỉm cười lắc đầu tiện tay mà thôi, tạm thời cũng không có cái gì cần ngài hỗ trợ chuyện trọng yếu. Vậy liền tạm thời nhớ kỹ đi. Tương lai ta nhất định sẽ trả ngươi ân tình này. Mã lì gỗ không có cùng ạn gì ạ lắm điều, nói xong câu đó liền nhấc chân tiến vào truyền tống môn bên trong, nguyên bản náo nhiệt ạ rủ ủ ỉn dễ bỏ sợ chỉ để lại mười mấy con từ ni sất chuyển di tới thành lập trạm gác lam long cùng hơn 100 con long nhân. Ừm. Dối người một chút, ạn gì ạ thần thanh khí sảng nói đi thôi, đi vạn xạ dạ giải sầu một chút, các ngươi khẳng định sẽ thích cái kia mảnh giữ ạ giờ rột nguyên thủy phong mạo rừng rậm. Vạn xạ dạ là ạn gì ạ cùng sản giờ dịch cộng đồng cố hương, theo hai người ở trong nước địa vị nước lên thì thuyền lên, mùn xạ đảo gia tộc và phí đờ mộng gia tộc tại lộ lạt tổ trạch đi qua vô số lần sửa chữa lại, đã trở thành nơi đó trọng yếu ngắm cảnh cảnh điểm một trong. Ạn gì ạ bọn người không có ý định và ở loại này ý nghĩa tượng trưng lớn hơn thực tế ở lại ý nghĩa dinh thự, một đoàn người cưỡi tại ổ nỉ xì ạ trên lưng tiếp tục hướng bắc phi hành, bay thẳng đến thế giới thụ xạ mạ dạ xì dưới chân mới hạ xuống. Án gì ạ vì mọi người giới thiệu nói nơi này là giờ giảm rộ vơ, xen vào ý mẹ giờ giảm cùng thế giới vật chất ở giữa trạm trung chuyển, chúng ta tạm thời đem nơi này làm điểm dừng chân đi. Lúc này giờ giảm rộ vơ chưa nhận quá nhiều coi trọng, chỉ có mười mấy tên giờ ý ở đây lưu thủ trông giữ thông hướng từng cái thế giới thụ tiết điểm truyền tống môn. Ô dạ còn là lần đầu tiên tại ý mẹ giờ giảm bên ngoài nhìn thấy như thế mỹ lệ trong rừng thắng địa, nàng rất nhanh liền lôi kéo lẹ tỉn xì ạ cùng một chỗ ra ngoài tìm tòi bí mật. Bởi vì mạn phiệu gì ẩn các loại giờ ý cố gắng tuần tra, ý mẹ giờ giảm bên trong tạm thời còn chưa phát hiện nhận thượng cổ chi thần ô nhiễm khu vực, bây giờ thế giới thụ còn vô cùng an toàn. Án gì à một nhà tại vạn xạ giả ẩn cư hơn một năm, thân cư chiều chính bên ngoài, án gì à đối cái địa khu này tình huống cặn kẽ có không ít xâm nhập hiểu rõ. Bởi vì lịch sử còn sót lại vấn đề, nỉ tất dệ bập lại tại vạn xạ giả có hai cái cỡ lớn khu dân cư, theo thứ tự là lâu đài bờ lách dục cùng lộ lạc tiểu. Ở tại lỗ lạt thực phần lớn là bình dân, tòa này tiểu trấn đối ngoại mức độ cởi mở coi như không tệ, cùng hịt mũ kẻn tổ rèn một mực duy trì mậu dịch vắng lai, thậm chí thông qua sứ giả mã địa khu cùng sở tỏm hình một bộ phận vở dị cùng bộ tộc đều có chỗ liên hệ. So sánh dưới, lâu đài bờ lách dục tại lỷ giãn nạ dạ vẹn dẹt quản lý dưới lộ ra 10 phần tự bế. Ở tại lâu đài bờ lách dục phần lớn đều là hịt buồn, bọn hắn cùng lỗ lạt ở giữa mặc dù không tính là quan hệ khẩn trương, nhưng ở không cần thiết tình huống dưới cũng sẽ không chủ động cùng đối phương có quá nhiều liên hệ. Lịch sử còn sót lại vấn đề. Sao? Án gì ạ gãi đầu một cái bất đắc dĩ nói không nghĩ tới đi ra nghỉ ngơi còn ngoài ý muốn phát hiện một chút thường ngày chưa từng chú ý nhỏ bé thai hoàng ẩm. Án gì ạ cùng sản giờ dịt ngồi tại giờ giảm rộ vở trong đó một chỗ đồi núi trên bãi cỏ, nơi này có thể cách một đầu eo biển xa xa nhìn ra xa đến lâu đài bờ lách dục hình dáng. Sản giờ dịt kéo trượng phu cánh tay. Đem đầu tựa ở trên vai của hắn ngươi định làm gì? Lý Giản Nạ có chút nhận lý lẽ cứng nhắc, muốn thuyết phục nàng mở ra lâu đài bờ lách dục chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Vấn đề nằm ở chỗ nơi này. Án gì ạ giang tay ra nói. Lúc trước nỉ tật dệ bập lại thành lập lúc ta đã đáp ứng nàng, để lâu đài bờ lách dục bảo trì tương đối độc lập quản lý hình thức. Nhưng mấy ngàn năm đi qua, lâu đài bờ lách dục chẳng những không thể phát triển, ngược lại bởi vì bế quan tự thủ dần dần có suy bại dấu hiệu, bản thân nàng hẳn là cũng rất gấp. Nếu như không ngoài sở liệu, chúng ta hẳn là sẽ tại sau đó không lâu cùng nàng trực tiếp gặp mặt, đến lúc đó rồi nói sau. Lâu đài bờ lách dục vấn đề bị ản gì ạ để ở trong lòng, lưu lại chờ về sau gặp được thời cơ thích hợp lại nói chuyện. Đi vào hịt mũ tèn phụ cận, An Di A đột nhiên nhớ tới một kiện quên lãng nhiều năm chuyện xưa. Đệ đệ của ta. Ô Nì Si A một mặt mộng bức mà hỏi cái gì đệ đệ. Ta cùng thế hệ trực hệ người thân chỉ có một cái huynh trưởng A. Cái này sao? Nói rất dài dòng. An Di A đem lúc trước hùn hịt mũ tèn cứu con kia nhỏ Hắc Long từ đầu đến cuối nói cho Ô Nì Si A. Hắc Long công chúa trong mắt dần dần lóe lên vẻ hưng phấn. Nói cách khác, ta cái này sinh hoạt tại thế giới người phàm bên trong đệ đệ từ nhỏ đã tiếp nhận rất nhiều quản lý phương diện giáo dục, hiện tại vẫn tại hịt mù tẹn sung làm tổ rèn lãnh tụ tinh thần. Án gì ạ không quá lý giải ổn ỉ xì ạ trên mặt cái kia nét mặt hưng phấn từ đâu mà đến, nhưng hắn hay là gật đầu nói lộ lạt thực cùng thấn đỡ tổ tẻm vãng lai thương đội có đề cập tới hắn, ta cũng là nghe tới hướng thương khách nâng lên tên của hắn mới nhớ tới. Bây giờ hắn tại thần đỡ tổ tèm bên trong tên gọi ẹp tờ nhọn, bị tổ rèn xưng là linh hồn hành giả, phụ trách chỉ dẫn đại tân sinh tổ rèn trưởng thành, vì bọn họ giảng thuật hùn hịt muốn bèn cùng rất nhiều tiên tổ anh dũng sự tích cùng lịch sử. Thục xưng thổi bức. Án gì ạ đến nay còn nhớ do ẹp tờ nhọn thổi ép hùn, vị này tổ rèn đại tù trưởng tại trong miệng hắn thậm chí mạnh đến có thể chặn lấy truyền tống môn để ác ma ra không được. Trên thực tế, hùn mặc dù sức chiến đấu không tầm thường, nhưng tuyệt đối không có ẹp tờ nhọn thổi đến lợi hại như vậy. Trong đó bao hàm không ít ẹp tờ nhọn cá nhân chủ quan cái nhìn. Dù sao hắn là hùn từ xa đọa biên giới cứu trở về, mà lại từ nhỏ bị hùn một tay nuôi nấng, đối hùn giống như phụ thân quấn quýt cũng không kỳ quái. Ô nỉ xì ả ma quyền sát trưởng nói vậy chúng ta còn chờ cái gì, dù sao vạn xạ giả cũng đi dạo được không sai biệt lắm, xuất phát tiến về hịt mù tèn đi. Chương 271, ẩn xin hoạt nhiệm vụ. Từ khi khu trục ỉ thuyền về sau, ản gì ả không còn có tới qua hịt mù tèn. Hùn tin chết hắn là biết đến, chẳng qua là lúc đó không có tự mình trình diện tưởng niệm. Mấy ngàn năm thời gian trôi qua, hịt mù tèn đại bộ phận lãnh thổ đều trở thành hịt mù tèn bộ tộc bãi săn, tất cả thị tộc đoàn kết nhất trí, làm thủ đô thần đỡ tổ tèm vui vẻ phồn vinh, toàn bộ chủng tộc duy trì tích cực tiến thủ trạng thái. Bất quá nghe nói một đời nào đó tên là Nạ Mư Sơ đại tù trưởng tại cùng một cái thần bí dã thú trong giao chiến thất bại bỏ mình, hùn truyền xuống tới thần khí tạ lọn cẩn cũng vì vậy mà đánh rơi. Nạ Mư Sơ về sau. Hít muốn bèn chư tộc nhiều lần phái ra thợ săn tiến đến tìm kiếm tạ lọn cỡ cùng con kia thần bí giã thú hạ lạc, nhưng cuối cùng những thứ này thợ săn tất cả đều đã mất đi tung tích. Án gì ạ quyết định tiến về hịt mũ tèn cũng không chỉ là vì thỏa mãn ô nỉ xì à nguyện vọng, trước đó hắn hạ lệnh đại lực chi viện ẩn xỉn phạt tổng bộ tọa lạc tại trong vùng núi này, án gì ạ dự định thừa cơ hội này đi qua nhìn một chút. Tuy ý ô nỉ xì ạ biến thành tổ rèn nữ tính tiến về thần đỡ tổ tèm tiếp xúc đệ đệ của mình, tuy hành người dựa theo ý nguyện cá nhân chia làm hai tổ. Lệ tỉnh xỉ ạ cùng ô dĩ dạ đối ẩn cư tại tổ rèn xã hội mấy ngàn năm Hắc Long hết sức tò mò, các nàng hai đi theo ổ nỉ xỉ ạ cùng một chỗ tiến về thần đỡ tổ thèm, ba người ở giữa cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Án gì ạ thì là mang theo sản giờ dịch cùng sẽ lệ sờ leo núi tiến về ẩn xỉn mặt trụ sở chờ cột lọc ơ. Chờ cột lọc ơ, cái này bị người chơi gọi đùa là nông gia nhạc nơi đóng quân lúc này người vô cùng ít ỏi. Mặc dù án gì ạ đã trả lời dùng cho chi viện ẩn xỉn mặt mở rộng quy mô tài chính. Nhưng một tổ chức phát triển không phải một ngày hai ngày liền có thể hoàn thành. Mặc dù ẩn xỉn phạt đời thứ nhất thủ lĩnh nạ mù gì ạ gờ là đệ sẩn phi thường cố gắng, nhưng ẩn xỉn phạt bây giờ còn không có tìm tới cơ hội khai hỏa danh hào của mình, hưởng ứng nàng hiệu triệu thợ săn cũng không nhiều, đại đa số đều là nì tật cùng hịt mùn bèn tổ rèn. Án gì ạ ngoài y muốn nhìn trước mắt nạ mù gì ạ tìm về tạ lọn cỡ. Đúng thế. Nạ mù gì ạ dung mạo tại nì tật trong tộc cũng không tính xuất sắc. Trên mặt của nàng họa có lớn diện tích chiến văn, mặc trên người mười phần đơn giản dắp ra, một thanh rất có năm tháng trường cùng xoài bước ở sau lưng. Ở đây ẩn xin phạt cao tầng hết thể chỉ có bốn vị, trừ một cái tên là ản xạ sắp tở lại tụt nữ tính tổ rèn bên ngoài, bao quát nạ mù gì ạ ở bên trong ba người đều là nỉ tất. Theo thứ tự là trượng phu của nàng bờ giảng lệ vẹn vô cùng học đồ ẻm mạ giữa xạ đệ bồ đận. Vạn sự khởi đầu nan, ẩn xin phạt làm việc chuẩn tắc khuynh hướng ẩn thế. Muốn chiêu mộ được đủ nhiều tinh nhuệ tay người chú định không phải một chuyện dễ dàng. Vì đối nã mù gì ạ biểu thị duy trì, sàn giờ gì tại ản gì ạ khuyên bảo đáp ứng trên danh nghĩa tại ẩn xin phát. Bất quá bởi vì thân phận của nàng tương đối đặc thù, trừ gặp được nã mù gì ạ khó mà giải quyết vấn đề lớn lúc, sàn giờ gì sẽ không tùy ý xuất thủ. Nã mù gì ạ cái đầu về sau, tô rèn ản xạ tiếp nhận nàng giải thích nói từ khi nã mù sở hịt mùn bèn đánh rơi tạ lòn cơn về sau. Hít muốn bèn chư tộc ở giữa bầu không khí bắt đầu trở nên càng ngày càng không hài hòa. Bỡ lù tỏ tem làm việc quá cấp tiến, gì vợ mạn thì là quá mức nguội, hai cái này thị tộc ở giữa mâu thuẫn càng rõ ràng. Sơ hòn thị tộc cả ngày vội vàng cùng bọn hắn cự ưng liên hệ, rất nhiều người hoài nghi bọn hắn đối cự ưng so với mình tộc nhân càng hữu hảo. Ản xã lo lắng nói tộc trưởng đương nhiệm bằng vào cường đại nhân cách mị lực cùng xuất sắc ngoại giao cổ tay đem mâu thuẫn trùng điệp hịt mùn bèn chư tộc ghép lại cùng một chỗ, nhưng một khi hắn tạ thế, tương lai hịt mùn bèn bộ tộc khả năng có chia 5 xẻ 7 nguy cơ. Lại tăng thêm cùng giờ rổ bạ càng ngày càng rõ ràng khác nhau, loạn trong giặc ngoài hịt mùn bèn bộ tộc để đại tù trưởng mệt mỏi ứng phó. Chúng ta cần một cái biểu tượng, để hịt mùn bèn chư tộc một lần nữa đoàn kết cùng một chỗ biểu tượng, tạ lòn cất chính là lựa chọn thích hợp nhất. Một lần nữa tìm về nó cũng có thể trình độ nhất định chấn nhiếp ngoại địch. Giờ rồ bạ à? Án gì ạ đến nay còn nhớ rõ vị kia được xưng là đồ long giả ý dùn, lúc trước hắn liền tiên đoán tộc nhân của mình cùng tổ rèn quan hệ trong đó sẽ không dễ dàng như vậy cải thiện, bây giờ quả nhiên một câu thành sấm. Cho nên, án gì ạ cổ vũ nói với án xa ngươi dự định làm sao đoạt lại tạ loạn cờ. Thanh này thần khí thất lạc địa điểm tra rõ ràng sao? Đúng thế. Án xa nhìn sản giờ dịt một chút. Ản gì ạ ba người lập tức liền minh bạch nàng ý tứ. Thì ra là thế. Sản giờ dịt khép cười nói chỉ cần ta hoàn thành nghi thức liền trở thành ẩn xỉn phạt một viên, từ ta xuất thủ tìm về thần khí cũng có thể trình độ nhất định khai hỏa ẩn xỉn phạt danh hiệu, là ý tứ này à. Nạ mù gì ạ có chút xấu hổ, nàng có thể trên chiến trường anh dũng tác chiến, nhưng loại này hành chính phương diện tính toán thực tế không phải nàng cường hạng, cái phương án này hay là nàng học đồ ẻm mạ dẻo đưa ra. Mắt thấy Ản gì ạ một bộ việc không liên quan đến mình thái độ. Sản giờ dịch minh bạch hắn muốn để bản thân tới làm quyết định. Tốt ta. Sản giờ dịch cân nhắc trong chốc lát gật đầu đáp ứng nói trước hoàn thành nghi thức, đem con giã thú kia tình báo cùng tạ lọn cơn thất lạc địa điểm nói cho ta, ta chuẩn bị sẵn sàng liền sẽ mau chóng xuất phát. Tại nạ mù gì ạ bốn người chủ trì phía dưới, sản giờ dịch thông qua một hạng đơn giản tuyên thệ nghi thức sau chính thức gia nhập ẩn xin phát. Chúng ta là hoang dã thủ hộ giả, chúng ta là trong gió hùng ứng, chúng ta con đường chú định cô độc, chúng ta là ẩn xin phát. Tuyên thệ kết thúc về sau, hùng ưng ban thần nó hờn ở ạ dạ linh hồn ngắn ngủi hiện hiện. Vị này tại thượng cổ chi chiến bên trong tử trận bán thần còn không có hoàn toàn khôi phục thương thế, nhưng nàng hoan nghênh thái độ thỏa mãn minh xác biểu đạt đi ra. Đưa mắt nhìn sản giờ dịt ngồi cưới cự ưng hướng sở tỏm hình phương hướng bay đi, sẽ lẽ sở có chút bận tâm mà hỏi án gì ạ, ngươi không lo lắng sản giờ dịt tỷ tỷ an toàn sao? Án gì ạ mỉm cười lắc đầu nói bảo hoàn toàn không lo lắng khẳng định là gạt người. Nhưng ta tin tưởng sản dở dịt có thể thuận lợi vượt qua trận này nan quan. Căn cứ ản xạ cung cấp tình báo, giết chết nạ như sờ hịt mùn bèn chính là một cái hoang dã chi linh, hắc báo đạ cả ưa. Có thể bị mang theo hoang dã chi linh danh hiệu động vật đều có một ít năng lực đặc thù. Tại hịt mùn bèn chư tộc tổ rèn nhiều lần lấy mạng sống ra đánh đổi thăm dò phía dưới, ản xạ xác định đạ cả ưa năng lực đặc thù. Ẩn nấp. Cái này rào hoạt hắc báo có được viễn siêu đồng loại ẩn nấp năng lực. Lại tăng thêm xào huyệt của nó ở vào sở tòm hình tái đẹp sở cồn hạt bổ phụ cận éo lần bên trong, nơi đó lâu dài tràn ngập quỷ dị sương mù, tại loại hoàn cảnh này phía dưới, đạ cả ủa càng lại như cá gặp nước. Bao quát nạ như sở ở bên trong, tất cả chết tại nó dưới vướt tổ rèn đều là bị đánh lén bỏ mình, một trận chiến này chỗ khó ngay tại phải chăng có thể phát hiện đạ cả ủa hành động quy tích. Làm sàn giờ dịt từ chờ cột lọt gỡ xuất phát chạy tới tái đẹp sở cồn hạt bổ lúc, ổn ỉ xì ạ ba người tiểu đội vừa vặn tiến vào thần đỡ tổ thèm. Tại ổn ỉ xỉ a mị hoặc pháp thuật tác dụng dưới, ba người thông suốt đi vào thần đỡ tổ tẻm chủ thể kiến trúc phía dưới trong sân động. Một tên toàn thân mọc đầy lông bờm màu đen, song rắc cũng là đen nhánh tổ rèn đang đứng tại sơn động chỗ sâu xỉ kỷ trên bình đài, khoa tay múa chân hướng chuyên tâm nghe giảng tuổi trẻ tổ rèn giảng thuật hịt mùn bèn chư tộc huy hoàng lịch sử. Xỉ kỷ tại pháp thuật của hắn tác dụng dưới bảy biện ra sinh động như thật huyễn tượng, đại biểu hùn hịt mùn bèn huyễn tượng tiểu nhân chính ngăn ở truyền thống môn trước trắng trận đồ sát tác ma. Hừ. Gia hỏa này giao cho ta đến giải quyết, xa đập sẩn, cùng tiểu quỷ đi chơi. Lệ tỉnh xì ạ biểu lộ có vẻ có chút quái dị, nàng tuổi nhỏ thời điểm đã từng thấy qua hùn, ẹp tờ nhọn bắt trước hùn thanh âm rất tương tự. Nhưng căn cứ lệ tỉnh xì ạ đối hùn hiểu rõ, vị này nhìn như thô lô tổ rẻn đối có tài năng người rất lễ phép, hắn tuyệt đối sẽ không dùng loại này ngạo mạn ngữ khí miệt thị người khác, càng sẽ không đối thân là liên quân tổng chỉ huy dạ ruột tùy ý hô quát. Thôi bức. Sao? Lệ tỉn xỉ ạ phốc phốc một tiếng bật cười ản di ạ dùng từ hay là như thế tinh chuẩn. Chương 273, rời bầy hắc long vương tử. Linh hồn hành giả ẹp tờ nhọn, chứ mỗi một thời đại hịt mùn bèn bộ tộc đại tù trưởng, không có ai biết hắn đến cùng sống bao nhiêu năm, hắn chân thân là cái gì. Đại đa số tổ rèn chỉ nhớ rõ bản thân lúc còn rất nhỏ liền nghe qua ẹp tờ nhọn kể chuyện xưa, mà vị này toàn thân lông đen trưởng giả thẳng đến bọn hắn tiếp cận thọ hết chết già lúc ý y nguyên sinh động tại thổi ép tuyến đầu. Bất hủ giả. Đây là tổ rèn ở thần đỡ tổ tẻm trong âm thầm đối ẹp tờ nhọn xưng hô. Chuyện của mình thì mình tự biết, Em tợ nhỏn xưa nay sẽ không tại cái khác tổ rèn trước mặt khoe khoang bản thân lâu đời tuổi thọ, bởi vì hắn cùng tổ rèn nguyên bản cũng không phải là cùng một cái giống loài. Cáo biệt mới một nhóm sức sống 10 phần con nghẽ con, em tợ nhỏn nhìn xem từ từ đi xa lũ tiểu gia hỏa lộ ra vui mừng dị cười. A xem ra ngươi tại tổ rèn thành thị bên trong sinh hoạt thật thoải mái nha, ta vốn không che mặt đệ đệ. Ừm. Đột nhiên từ phía sau truyền đến trêu tức lời nói để em tợ nhỏn theo bản năng nhướng mày. Hai tên trong mắt tràn đầy hiếu kỳ nhỉ tật hợp nữ tử cùng một cái chưa bao giờ thấy qua nữ tính tổ rèn liền đứng ở sau lưng hắn. Em tợ nhọn mặc dù trong lòng đề cao cảnh giác, nhưng trên mặt của hắn duy trì nụ cười ấm áp nữ sĩ, ta không rõ ngươi ý tứ, ta không nhớ rõ bản thân từng có tỷ tỷ. Ô nhỉ xì ạ biến hóa tổ rèn trên mặt hiện lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường ốn nắn một cái, hẳn là không có thân là tổ rèn tỷ tỷ a. Em tợ nhọn ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, sắc mặt của hắn trở nên nghiêm túc một chút. Ngươi chẳng lẽ là hướng ẻm tờ nhọn ngoắc ngón tay, ô nỉ xì ạ dẫn đầu hướng thần đỡ tổ kẻm bên ngoài sơn động đi đến tới đi, chúng ta tìm một chỗ an tĩnh thật tốt tâm sự. Thần đỡ tổ kẻm là một tòa dựa vào ngọn núi mà tu kiến thành thị, vị trí địa lý vị trí tại toàn bộ hịt mũ tẻn trung bộ thiên nam, là hịt mũ tẻn bộ tộc đi qua nhiều năm thăm dò mới xác định tốt nhất xây thành trì địa điểm. Thần đỡ tổ kẻm bắc bộ là liên miên bất tuyệt dãy núi, nam bộ thì là độ cao so với mặt biển cao hơn. Lâu dài bao trùm lấy tuyết trắng nóc nguy nga đỉnh núi cao. Dựa vào núi, ở cạnh sông Thần Đở Tổ Tẻm cam đoan Hịt Mũn Pèn bộ tộc tại mảnh này cao độ cao so với mặt biển địa khu nhanh chóng phát triển, Hịt Mũn Pèn tổ rèn dấu chân càng ngày càng xa, những năm gần đây thậm chí bắt đầu dần dần hướng đông mặt phía nam sở tỏm hình xuất phát, cùng vợ dị cùn ma sát cũng tại dần dần tăng nhiều. Thần Đở Tổ Tẻm tây bộ, nguyên nột thạ di ân xào huyệt. Từ khi Sa Đoạ Hắc Long Vương bị hùn Hịt Mũn Pèn tay cầm thánh chủ y khu chủ, cái này đã từng ồn ào náo động xào huyệt không còn có hắc long vào ở. Hôm nay, cái này sớm đã hoang phế hắc long trong xào huyệt nên đón bốn tên khách nhân. Ô nỉ xì ạ hơi xúc động đứng tại xào huyệt vào miệng đánh giá chung quanh vứt bỏ mấy ngàn năm còn có thể cơ bản duy trì nguyên dạng, là ngươi công lao đi, ẹ tợ nhọn. Hoặc là phải gọi ngươi, ẹ bị xì ẩn. Ẹ tợ nhọn không đốc, ngược lại phi thường khôn khéo. Từ thần đỡ tổ kèm tây môn xuất phát tiến về nột thả dị ẩn xào huyệt quá trình bên trong. Hắn liền đại khái đoán được vị này đột nhiên xuất hiện nữ tính tổ rèn chân thực thân phận. Bị kêu lên bản thân long tộc bản danh, ẹ bị xì ẩn không có bối rối, vẫn như cũ duy trì lạnh nhạt gật đầu nói đúng vậy, nơi này dù sao cũng là hắc long nhất tộc tổ địa, mà lại hang núi này chỗ sâu không thích hợp bất luận kẻ nào thăm dò. Ô nỉ xì ạ khép cười nói xem ra ngươi đã biết trôn giấu tại ạ giờ rột lòng đất một thứ gì đó, bất quá liên quan điểm này, ngươi hay là lo ngại. Hoàn toàn chính xác, cổ cả lìm đó đại lục chưa phân liệt lúc. Hịt mù tẻn dưới mặt đất xác thực quần cuộn sóng ngầm, bất quá cái kia sớm đã là quá khứ thức. Ô nỉ xì ạ đi lên trước vô vô ẹ bị xỉ ẩn bả vai bây giờ người lo lắng tên kia tiềm ẩn tại biển cả chỗ sâu, tòa này xào huyệt đã an toàn. Mắt thấy hai người từ đầu đến cuối không tiến vào chính đề, nóng vội lẹ tỉn xì ạ nhảy cấm mà hỏi ẹ bị xỉ ẩn, ngươi còn nhớ rõ ản gì ạ sao? Ản gì ạ mùn xà đảo? Ẹ bị xỉ ẩn nghe được cái tên này ngây ra một lúc. Hắn nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát mới không xác định nói nếu như ngươi là hỏi cái tên này đại biểu ý nghĩa, ta đương nhiên biết, hắn là nì tật dệ bập lái lãnh tụ, nhưng... Ngươi hỏi hẳn không phải là cái này a? Ừ mừng. Ẹ bị xì ẩn âm thầm cười một cái tốt ta, sự thực là, ta đối với danh tự này chỉ có rất ít yếu ớt ấn tượng, là ta còn lúc còn rất nhỏ hùn tại hắn mạo hiểm cố sự bên trong nâng lên. Ô ra ánh mắt loẹ loẹ truy vấn nói như vậy, ngươi thật là... Hắc Long. Đúng thế. Mắt thấy vô pháp lại che lấp, tiến vào xào huyệt về sau, ẹ bị xì ẩn dứt khoát biến trở về cự long chân thân. Hơn 7.000 năm thời gian đi qua, ẹ bị xì ẩn sớm đã trưởng thành, nhưng có lẽ là lâu dài rời cư tộc đàn bên ngoài, tiếp nhận giáo dục cùng trưởng thành cần thiết tài nguyên đều không đủ sung túc, hắn hình thể so ổ nỉ xì ạ nhỏ hơn như vậy một vòng. Ổ nỉ xì ạ cũng lập tức khôi phục nguyên hình, từ lẹ tỉn xì ạ cùng ổ dạ góc độ đến xem, cái này hai con hắc long ngoại hình xác thực có như vậy một chút giống nhau. Bất quá tựa như người da vàng liếc mặt người mù, người da trắng nhìn người da vàng cũng mặt mù đồng dạng, thân là ngoại tộc các nàng rất khó chân chính nhận ra hai con hắc long khác biệt. Ô nỉ xì ạ quan sát một chút đối diện hắc long dáng người, nhếch miệng nhà danh nói. Ẹ bị xì ẩn, ngươi quá gầy yếu, có phải là tại tăng lên thực lực mình quá trình bên trong lười biếng rồi? Ẹ bị xì ẩn lắc lắc đầu rồng to lớn bất đắc dĩ nói đó cũng không phải, có lẽ là bởi vì không có nhận qua chính thống long tộc giáo dục, ta hấp thu đại địa chi lực hiệu suất không tính là cao. Đã nhiều năm như vậy cũng liền biến thành dạng này. Cũng đúng. Đặt thành chuyến này nhận thân mục đích, Onisia một lần nữa biến trở về nì tật hợp hình thái. Gần nhất dành thời gian hướng ngươi phàm nhân các bằng hữu xin phép nghỉ đi, ta dẫn ngươi đi Hắc Diệu Thạch Thánh Điện gặp mặt mẫu thân, thuận tiện để nàng giáo hội ngươi Hắc Long chưa thụ ô nhiễm nguyên thủy lý niệm cùng thích hợp nhất chúng ta tu luyện kỹ xảo. E Bỉ Sỉ Ẩn cũng thay đổi về Tô Dẹn, trên mặt nụ cười thật thà gật đầu nói được rồi tỷ tỷ, ta sẽ mau chóng an bài tốt thời gian. Ô Nỉ Sỉ Ả tại E Bỉ Sỉ Ẩn không nhìn thấy góc độ lộ ra như tên trộm cười xấu xa, nàng biểu lộ quái dị vừa lúc bị Ô Dạ tóm gọn. Ô Dạ, ba. Chính sự cho chuyện xong, bốn người nhàn nhã đi bộ tiến về xào huyệt chỗ sâu. Trên đường Ô Nỉ Sỉ Ả có chút cảm khái vì E Bỉ Sỉ Ẩn giới thiệu tòa này đã từng Hắc Long đại bản doanh. E Bỉ Sỉ Ẩn cùng đại bộ phận kiêu căng khó thuần long tộc khác biệt, có lẽ là từ nhỏ bị phàm nhân nuôi dưỡng lớn lên, tiếp nhận hịt mùn ẩn tổ rèn giá trị quan, tính tình của hắn so với mình cái khác đồng tộc ôn hòa được nhiều. Ô Nỉ Sỉ Ả cũng không thể nói hắn loại này tính nết là tốt hay xấu, nhưng ít ra nàng tại cùng E Bỉ Sỉ Ẩn giao lưu lúc sẽ không cảm giác được khó chịu cùng khó chịu. Tại Hắc Long tỷ đệ nhận nhau, Ô Nỉ Sỉ Ả bắt đầu đánh một chút tính toán nhỏ nhặt đồng thời, từ chờ cột lọt gỡ xuất phát sản dở dịt ngồi cưỡi cự ứng tiến vào sở tòng hình. Sở tòng hình, tên như ý nghĩa, mảnh này vịnh biển địa khu trên không thường xuyên có tia chớp lướt qua, sản dở dịt đang phi hành trên đường nhìn thấy không ít bản địa đặc hữu á loại long tộc, bờ rồ kèn ái lẹt cư dân gọi là sở tòng giờ giả gồng. Tục truyền những thứ này á loại long tộc trước kia cũng là thủy tổ long một bộ phận, nhưng bọn hắn tiếp nhận thủ hộ giả thủ lĩnh ô đỉnh chúc phúc, tại vài vạn năm tiến hóa bên trong có được trí tuệ. Sản giờ gì không biết cái này truyền thuyết là thật hay là giả, đối đào móc chân tướng cũng không có gì hứng thú, chỉ cần những thứ này sở tỏm giờ dạ gổng đối nàng không có uy hiếp là được. Vượt qua dần dần chìm xuống địa thế đi vào địa đồ biểu thị tái đẹp sở cồn hạt bổ trên không, nồng hậu dày đặc sương mù bao phủ tại mảnh này tản mát ra quỷ dị khí tức bến cảng trên không, cự ưng mạnh mẽ vung vẩy cánh cũng vô pháp xua tan phụ cận nồng vụ. Chính là chỗ này đi. Chỉ huy cự ưng tại trong sương mù hạ xuống độ cao. Làm sản giờ dịt đã có thể nhìn đến mặt biển lúc, mười mấy con xiên cá đột nhiên từ trong sương mù xuyên ra, mục tiêu trực chỉ sản giờ dịt dưới thân cự ưng. Siêu siêu siêu. Sản giờ dịt lấy lôi ra tàn ảnh tốc độ tay liên tiếp bắn ra mũi tên, đem tất cả đánh út về phía cự ưng xiên cá toàn bộ chém vào. Vì để tránh cho trở về lúc không tọa kỵ có thể dùng, sản giờ dịt từ bị hoảng sợ cự ưng trên lưng nhảy lên một cái, thân ở giữa không trung liền kêu gọi hệ lần quang chi lực, chiếu sáng phủ cận đưa tay không thấy được năm ngón nồng vụ. Nhiều người khoác tảo biển kỳ quái vợ dị cùng chính thức tiến vào sản giờ dịt ánh mắt, từ bọn hắn ánh mắt hung ác liền có thể nhìn ra cái kia cực độ không hữu hảo thái độ. Chương 274, thợ săn cùng con mồi. Tuy ý cự ưng bay vụt độ cao rời khỏi mảnh này nguy hiểm khu vực, sản giờ dịt không cam lòng yếu thế đối tất cả công kích nàng tảo biển vợ dị cùng triển khai đánh trả. Tại hệ lần ánh sáng chỉ dẫn phía dưới, tinh chuẩn mũi tên mỗi một chi cơ hồ đều đâm vào vợ dị cùng yếu hại, nhưng từ bọn hắn trong vết thương chảy ra lại không phải màu đỏ máu tươi, mà là một loại không cách nào hình dung sương mù màu đen. Bằng nhanh nhất tốc độ thanh lý mất phụ cận vợ dị cùn, sản dở dịt chân mày cao lại. Những thứ này vợ dị cùn là chuyện gì xảy ra? Nửa thực thể ưu linh. Bị đánh chết vợ dị cùn không có để lại bất luận cái gì thi thể, duy nhất có thể chứng minh bọn hắn tồn tại dấu vết chính là đoàn kia rơi xuống tới trên mặt đất tàu biển. Đây chính là án gì ạ nói tới phù thủy hệ ly ạ kiệt tắc à. Vì cam đoan sản dở dịt an toàn, Ản Di ạ tại thê tử xuất phát trước hướng nàng giảng thuật qua sở tỏm hình tình huống. Mặc dù sản giờ dịt đến đây thời gian so quân đoàn lại đến phiên bản sớm gần 3.000 năm, nhưng hệ lì ạ ảnh hưởng ở sớm hơn trước đó ngay tại trên phiến đại địa này mọc dễ nảy mầm. Bởi vì xuất phát trước thời gian không đủ, Ản Di ạ cũng không có kỹ càng đối sản giờ dịt giảng thuật hệ lì ạ cùng ô đỉn ân ân đoán đoán, chỉ là đơn giản hướng nàng miêu tả tại đẹp sở cồn hạt bổ khả năng tồn tại nguy hiểm. Hệ lì ạ nắm trong tay một cái phụ thuộc cùng ạ giờ ruột tồn tại bán vị diện hẻo hình, nàng có thể giữ lại một bộ phận vốn nên tiến vào bóng tối giới linh hồn, khiến cái này linh hồn cho mình sử dụng. Tại đẹp sở cồn hạt bốn là hệ lì ạ tại thế giới vật chất trọng yếu cứ điểm, ản gì ạ liên tục nhắc nhở sản giờ gì, nhất định muốn tận lực tránh đi cùng bản địa vợ gì cùng chiến đấu, để tránh dẫn tới hệ lì ạ đặc biệt chú ý. Sản giờ gì mặc dù tên là Nguyệt Thần Tế Ti, nhưng từ nhỏ tiếp nhận du hiệp huấn luyện nàng đối trong đồng hoang luật rừng phi thường rõ ràng. Đánh chết những thứ này chủ động ngoi đầu lên vợ dị cùn về sau, sản giờ dịt lập tức lựa chọn điệu thấp làm việc, mượn nhờ sương mù che lấp, nàng bắt đầu thuận phụ cận vách núi tìm kiếm mục tiêu của mình. Một bên có vách núi làm vật tham chiếu, chí ít có thể bảo chứng bản thân không còn trong sương mù dày đặc mất phương hướng, cũng có thể tránh khỏi đến từ vách núi một bên công kích, tập trung lực chú ý những phương hướng khác uy hiếp. Theo sản giờ dịt dần dần xâm nhập tái đẹp sở cồn hạt bồ bên ngoài, vợ dị cùn tiếng hò hét từ từ đi xa. Trung quanh trừ rất nhỏ tiếng nước chảy bên ngoài nghe không được bất luận cái gì động tĩnh. Nơi này phảng phất là một cái sinh mệnh cấm khu, vốn nên tồn tại côn trùng kêu vang chim gọi một chút cũng nghe không được, nhưng từ nồng vụ bên trong truyền đến áp lực cùng uy hiếp cảm giác lại tại nhắc nhở lấy sản giờ dịt, nàng bị để mắt tới. A, thú vị. Sản giờ dịt trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, nàng cảnh giác hạ thấp trọng tâm, bảo đảm mình tùy thời ở vào tiến có thể công lui tránh được trạng thái. Mặc dù sản giờ dịt chưa từng có buông lỏng qua đối với mình huấn luyện, nhưng nhiều năm hòa bình lại làm cho nàng thường xuyên hướng trượng phu cảm thán bản thân muốn gì xét. Có thể để cho thường nhân trong lòng run sợ uy hiếp tính mạng ngược lại làm sản giờ dịt nhiệt huyết sôi trào lên, nàng không kịp chờ đợi muốn cầm ra đả cả ủa cùng nó đại chiến một trận. Đát đát. Nghĩ tại vũng bùn địa hình bên trong một điểm thanh âm đều không phát ra đặt chân căn bản là không có khả năng, sờ lấy vách núi tiến lên sản giờ dịt dần dần cảm giác được phụ cận uy hiếp cảm giác tại tiếp tục tăng cao. Tới gần sao huyệt của nó rồi. Sản giờ dịt không có tùy tiện tiếp tục đi tới, nàng nửa ngồi xuống tới dừng lại chỉ chốc lát. Hai tay trên mặt đất ẩn nấp làm lấy một ít động tác. Hô! Không có phát ra cái gì gầm rú, làm rất nhỏ âm thanh xé gió bị sản giờ dịt cặp kia tinh linh thai dài bắt được lúc, nàng không có cố kỵ hình tượng của mình, linh hoạt tại đẹp sở cồn hạt bùa mặt đất ẩm ướt bên trên lăn lộn tranh né. Sự thật chứng minh, sản giờ dịt quyết định thật nhanh hành động là chính xác. Một cái so phổ thông hắc báo lớn tầm vài vòng to lớn dã thú xuất hiện tại sản giờ dịt vừa mới ngồi xổm địa phương, chỉ cần sản giờ dịt có như vậy một giây đồng hồ chần chờ. Lúc này nàng chỉ sợ đã trở thành đối phương món ăn trong mâm. Rất tốt. Hưng phấn liếm liếm khoe miệng, sản giờ dịt từ bên hông lấy ra hai thanh sắc bén loẹ loẹ đoạn đao nắm trong tay. Tới đi, mèo to meo, nhìn xem ai mới là con mồi. Đạ cả ủa ánh mắt lạnh như băng trừng sản giờ dịt một chút, nó không cùng sản giờ dịt chính diện giao chiến, nhẹ nhõm tránh thoát vừa rồi sản giờ dịt bày ra dây thừng cạm bẫy, im hơi lặng tiếng lần nữa dung nhập trong sương mù. Nồng vụ bên trong cảm giác nguy cơ ở khắp mọi nơi. Đưa tay không thấy được năm ngón hoàn cảnh sẽ đối thân ở trong đó người tạo thành rất lớn áp lực tâm lý. Sản giờ dịt hít sâu một cái, vững vàng yên lặng chờ đợi đả cả ủa lần thứ hai tập kích. Nàng lập lại chiêu cũ tại dưới chân bố trí một cái nhìn như không có bất kỳ cái gì tác dụng dây thừng cạm bẫy. Đả cả ủa lần nữa gần như im ắng từ trong sương mù đập ra, nhưng mà tỉnh táo sản giờ dịt vẫn không có cho nó bất cứ cơ hội nào. Lần này tại dây thừng cạm bẫy trói chặt đả cả ủa không phải mấy giây bên trong. Sản giờ dịt dùng đoạn đao rất nhỏ lao tới đả cả ủa, đáng tiếc không thể vạch phá nó cứng cỏi da lông. Trận này thợ săn cùng con ngồi ở giữa chiến đấu 10 phần khảo nghiệm kiên nhẫn cùng tâm lý tố chất. Liên tiếp mấy lần vô hụt, còn bị đối phương thừa cơ ở trên người vạch mấy đạo không có rách ra vết thương, đả cả ủa dần dần bắt đầu trở nên táo bạo. Lại một lần nữa tránh thoát đả cả ủa đánh lén, lần này sản giờ dịt không có chút gì do dự, thon dài mạnh mẽ hai chân buộc phát thức đạp đất đột tiến. Một đôi đoạn đao bên trên bắt đầu lóe ra màu u lam áo thuật tia sáng. Đang lúc đả cả ủa chuẩn bị tránh thoát cạm bẫy lúc, nó kinh sợ phát hiện bản thân vô pháp di động. Dẫm vào cạm bẫy phải chân trước bị một loại cổ quái màu đen dây leo trói buộc, những thứ này dây leo thậm chí tại hấp thu trong cơ thể nó năng lượng. Giống. Giao chiến đến nay lần thứ nhất phát ra giống lên một tiếng, đả cả ủa lo lắng vung vẩy phải chân trước, trên thân màu xám trắng năng lượng tử vong điên cuồng tuôn ra. Nhưng những thứ này kiên cố dây leo từ đầu đến cuối kiên trì không có bị nó kéo đứt, bao trùm trên đó tử vong chi lực không thể xâm nhập dây leo nội bộ rút ra sinh mệnh lực của nó, bị một tầng năng lượng màu tím đen ngăn trở vô pháp sinh ra hiệu quả. Rốt cục mắc câu. Sản giờ dịt tỉnh táo hướng nghệ lần cầu nguyện nên đón ánh sáng, ánh trăng lạnh leo đem chung quanh mảng lớn bị nồng vụ bao phủ khu vực thắp sáng, mặt không biểu tình sản giờ dịt thật nhanh vung vẩy trong tay song đao. Kích hoạt sau phụ ma song đao rốt cục vạch phá đả cả ựa ra. Mùi máu tanh nồng đậm tràn vào xoang mũi, đạ cả ủa càng thêm tức giận giằng co. Soạt. Án gì ạ giao cho sản giờ dịt dây leo bản thân cũng không có bị tránh thoát, nhưng hung tính đại phát đạ cả ủa sướng sốt bằng vào man lực đem dây leo từ dưới mặt đất rút ra. Vậy mà lúc này mới khôi phục hành động hiển nhiên thì đã trễ, sản giờ dịt cực kỳ nguy cấp vọt lên tránh thoát đạ cả ủa nhô ra móng trái cùng theo sát phía sau đuổi theo miệng to như chậu máu. Tại không trung rối người ra điều chỉnh tốt tư thế. Sản giờ dịt hai tay như đại bảng dương cánh hướng ra phía ngoài vung ra, huyễn lệ áo thuật tia sáng hình thành một cái ít hình quang ảnh, trung điệp chạm tại đạ cả ủa phần gáy. Vững vàng rơi xuống đất, đạ cả ủa dừng lại tại nguyên chỗ cứng ngắc mấy giây. Bạch! Theo nhiều máu tươi phun ra, hắc báo đầu theo nó trên cổ trượt xuống, to lớn báo thân cũng lập tức vô lực ngã nhào xuống đất bên trên. Chương 275, lâu đài bờ lách dục khốn cảnh. Làm sản giờ dịt thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ bắt đầu đường về lúc. Tòa chấn trở cốt lọt gở ản gì à ngay tại sệ lệ sở xoa bóp dưới kiên nhẫn đọc phèn giờ rổ chuyển tới tình báo. Bây giờ phèn giờ rổ cũng đúng lúc tại bờ rổ kèn ai lẹt ra mạ địa khu, dẫn đầu một đám sệ nảy gì ẩn nghị hội giờ ủy kiểm tra viên thứ hai ạt cạn đỏ hạt giống tình huống. Phèn giờ rổ truyền đạt tình báo có hai kiện chuyện trọng yếu, một là có quan hệ ạt cạn đỏ kiểm tra báo cáo cùng đến tiếp sau đề nghị, hai là mới vừa từ ỉ mẹ giờ giảm bên trong thức tỉnh mạn phiểu gì ẩn ra lệnh. Dạ mạ chi hành nguyên bản ngay tại ản gì ạ trong kế hoạch, thô sơ giản lược đảo qua bộ phận này, hắn đem lực chú ý tập trung ở sau một đầu trên tình báo. Làm giờ ý giáo phái cùng sẽ nảy gì ẩn nghị hội lãnh tụ, mạn phiểu gì ẩn tự mình lên tiếng kết thúc tranh luận, chính thức quyết định hướng giờ ý ở giãn đã là phát ra mời. Giờ ý ở giãn đã là chi đạo cũng không phải là nhận sẽ nạ gì ủ dẫn dắt mà xuất hiện, mà là tại bọn hắn tín ngưỡng trong đó một tên loa thần linh dẫn đạo dưới dần dần diễn sinh ra đến. Tấn mãnh long chi thần gò, lại bị giãn đã là trồn xưng là biến hình chi thần, vị này hành tẩu tại tự nhiên chi đạo bên trên loa là vạn thú trưởng không giả. Giãn đã là tất cả mánh thú trên danh nghĩa đều thuộc về hắn quản lý. Cung nì tất cập giờ y mượn nhờ hoang dã bán thần ngoại hình đặc thù nghiên cứu ra nhiều loại biến hình hình thái tương tự. Giãn đã là giờ y cũng có thể biến hóa rất nhiều loại động vật hình thái. Bọn hắn tham chiếu là giãn đã là bộ tộc thờ phụng nhiều tên loa. Mạn phiệu gì ẩn cho rằng mời giãn đã là giờ y gia nhập sẽ nảy gì ẩn nghị hội có thể cho bọn hắn mang đến một chút dẫn dắt. Mới vừa từ trong ngộng cảnh tỉnh lại liền đánh nhịp hạ quyết định. Hiện tại vấn đề là phải ai đi hướng giãn đã là trồn tuyên đọc tin tức này, phải biết nỉ tất cập cùng trồn quan hệ nhưng không có chút nào hòa hợp, thậm chí có thể nói được là thủy hòa bất dung. Nếu như vô pháp thích đáng xử lý tốt vấn đề này, phái qua phát ra mời người tuyệt đối về không được. Cũng không phải sẽ bị giãn đã là ăn hết, tự xưng là xã hội văn minh giãn đã là rất sớm đã hủy bỏ ăn thịt người tập tục xấu, nhưng bọn hắn đối mặt địch nhân lúc tuyệt đối sẽ không lưu tình, coi như không ăn cũng sẽ dùng những phương thức khác xử lý ngươi. Ai? Mặc dù phèn giờ rồi nhìn trái phải mà nói nó, nhưng hắn trong câu chữ ý tứ, hiển nhiên là dự định để đã từng cùng loa hóp kình dễ dạn từng có ngắn ngủi giao lưu ản gì ạ sắp xếp người tiến về dạn đà lạ. Được thôi, các loại giả mạ sự tình kết thúc sau ta liền chạy một chuyến dạn đà lạ. Nhún vai, ản gì ạ đối diện trước phụ trách truyền tin phệ dín nói ngươi nói cho phèn giờ rồi cùng đạo sư, để bọn hắn đợi thêm một đoạn thời gian, ta coi như đi đảo dạn đà lạ tiếp tục lữ hành. Bờ rồ kèn ai lại khoảng cách đảo dạn đà lạ không tính xa. Từ A Sù Nạ Nam Bộ bến tàu xuất phát có lẽ rất nhanh liền có thể đến. Bất quá vì để phòng vắng nhất, ản gì ạ lại xuất phát trước đó cũng sẽ làm tốt vạn toàn chuẩn bị, chí ít hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện tiến vào Dùn Đa Giờ, một khi bị nhóm lớn loa vây công, coi như hắn chắp cánh chỉ sợ cũng trốn không thoát tới. Kết thúc nhận thân hành trình ổn ỉ si ạ ba người tiểu đội cùng đặt thành nhiệm vụ sản giờ dịch tuần tự trở về. Ổn ỉ si ạ thuận tay đem xin nghỉ xong bị sỉ ẩn cùng nhau dắt đi qua. Mà sản giờ dịch thì là trên lưng nghiêng cắm một nhánh ngoại hình cổ phát hùng kỳ trường mâu. Nhìn thấy sản giờ dịch thu hồi thần khí trường mâu, ản xạ kích động đến khó tự kiềm chế, đánh rơi hơn ngàn năm tạ lòn cơn rốt cục lần nữa trở lại hịt mùn bèn bộ tộc trong tay. Chuyện này rất nhanh liền kinh động thần đỡ tổ tèm tất cả thị tộc thủ lĩnh, nhưng khi bọn hắn vội vã đuổi tới chờ cột lọt gơ lúc, ản gì à bọn người đã sớm rời khỏi hịt mùn bèn. Ệ bị xì ân cùng ổ nỉ xì á bị xệ lệ sở dùng truyền tống ma pháp đưa đến ạ dù ủ ỉnh dễ bỏ sơ. Từ đóng giữ bản địa Lam Long đem bọn hắn chuyển giao hướng Long Miên thần điện. Ôn Ỉ Xỉ ạ tạm thời rời đội, Ản Di ạ bọn người dứt khoát cũng thả chậm lữ hành tiết tấu. Rời khỏi hịt mù ten về sau, một đoàn người thoải mái nhàn nhã cưỡi từ chờ cột lọt gờ mượn đi nỉ tật xa bờ, một đường thuận đường cũ trở về Vạn Xa Dạ, đường tắt đông bộ thôn trang ẹn đủ tạ là tiến vào phía đông nam Sà Mạ. Phèn giờ dô bọn người lúc này ngay tại Sà Mạ cùng Vạn Xa Dạ chỗ giao giới phạ là nạ ạ phế tích phụ cận. Trải qua thủ khỏa ạt cán đò nổ lớn, Phá Lã Nạ A một mảnh hỗn độn, phụ cận nguyên bản đã bị phản đỏ ấy người nện chiếm cứ. Tại Lý Giản Nạ Dạ vẹn dẹt tự mình dẫn quân đội chấn áp về sau, bản địa phản đỏ ấy bị thanh lý không còn, còn sống cá thể đều bị giam đến mẹ tu kiến tại A Sù Nạ người canh gắt trong lòng đất. Đã lâu không gặp, Mùn Sa đáo nghị trường. Đầy người nhung trang Lý Giản Nạ lễ phép hướng Ản Dì A gật đầu hành lễ, Ản Dì A cũng thiện ý hướng vị này lâu đài bờ lách dục lãnh chúa làm ra đáp lại. Từ khi thượng cổ chi chiến kết thúc về sau, Ản Dì ạ cùng Lì Giản Nạ đã có hơn 7.000 năm không có chân chính gặp qua mặt. Bởi vì lâu đài bờ lách dục tương đối độc lập chính thể, Ản Dì ạ cũng không nghĩ lấy nhất định để bọn hắn triệt để dung nhập nhì tật dễ và lại hạch tâm hệ thống. Bất quá hắn ý nghĩ tại gần nhất xuất hiện một chút biến hóa, lâu đài bờ lách dục nhiều năm qua tự bế chính sách để bọn hắn phát triển dần dần đi vào tử lộ. Vừa vặn mượn lần này gặp mặt, Ản Dì ạ cùng Lì Giản Nạ thẳng thắn tiến hành một phen nói chuyện. Làm đương đại lâu đài bờ lách dục lãnh chúa, dạ vẹn dẹt nhất tộc hậu duệ, Lý Giản Nạ dĩ nhiên không phải báo cỏ, nàng có thể nhìn ra lâu đài bờ lách dục bây giờ khốn cục. Nhưng từ khi ạ nạt thì nhóm lớn hịt tập trốn đi đông độ về sau, trừ tại thành mùn nỉ tật bình đẳng chính sách dưới đã sớm quen thuộc cùng bình dân cùng tồn tại hịt buồn, lâu đài bờ lách dục nguyên các quý tộc đề cao đối nỉ tật dễ bập lại. Hoặc là nói đúng tì rẻn cảnh giác. Bọn hắn lo lắng tích cực dung nhập nỉ tật dễ bập lại sẽ như đặt gì mà bọn người đồng dạng nhận tì rẻn chèn ép. coi như ản gì ạ lên đài sau cũng một mực tồn tại tâm kết này. Lần này gặp mặt, ản gì ạ ngay thẳng hướng lì giản nạ làm ra cam đoan. Ta có thể hiểu được các ngươi lo lắng, cũng trách ta trước đó đối lâu đài bờ lách dục chú ý không đủ, không có kịp thời phát giác các ngươi khó xử. Ta lấy tối cao bình nghị hội nghị trưởng thân phận hướng các ngươi cam đoan, chỉ cần ta còn tại vị một ngày, thì rèn cho dù vẫn như cũ trong lòng còn có thành kiến cũng không có khả năng lần nữa làm ra lúc trước bước đi đặt gì mà đám người sự tình. Tin tưởng ta, nàng sớm đã không còn cái này quyền hạn. Lý giản nạ đạt được cam đoan sau thở dài một hơi đa tạ mùn xạ đào nghị trưởng lý giải, nhiều năm như vậy nơm nớp lo sợ bế quan tự thủ, lâu đài bờ lách dục đã không chịu nổi gánh nặng. Mọi người kỳ thật đều rất rõ ràng, bây giờ lâu đài bờ lách dục đã đến khó lường không mở ra cho người ngoài thời điểm, nếu không tòa này lịch sử lâu đời thành lũy thành thị sớm muộn sẽ biến mất tại lịch sử trường hà bên trong. Lâu đài bờ lách dục đã từng có được trời ưu ái địa lý ưu thế, làm liên thông giả mạ cùng di nạt cả gì trọng yếu đầu mối then chốt, tòa này thành lũy chỉ là dựa vào hai tòa thành thị ở giữa mậu dịch thương đội thu thuế liền có thể tự cấp tự túc. Tài lực cường đại chính là thượng cổ chi chiến lúc cụ tạ lọt dạ vẹn dẹt lãnh chúa có thể cấp tốc kéo một nhánh cường đại quân phản kháng nguyên nhân căn bản nhất. Nhưng bây giờ thời đại khác biệt, theo hẻo hóc hệ tờ nhì ti bạo tạc, di nạt cả gì chìm vào đáy biển, dạ mạ đem bản thân phong bế tại trong kết giới, lâu đài bờ lách dục vị trí lung tung cô treo tại vạn xạ dạ góc Tây Bắc. Nếu như không có nhỉ tật dệ và là chính sách duy trì, tòa này thành lũy thành thị tồn tại ý nghĩa phi thường yếu kém, truyền hình bắt buộc phải làm. Đưa tiễn lì gian nạ, phèn giờ rổ mang theo một bộ tiểu tức phụ bộ dáng phả rổ đỉn đến đây bái phỏng. Án gì ạ, tiểu tử này mặc dù làm việc rất lô mãng, nhưng hắn tại cải tiến thực vật hạt giống bên trên thiên phú không gì sánh kịp. Ảt cản đỏ xác thực như hắn nói, còn cần thời gian rất lâu ma lực tẩm bổ mới có thể thành thục, cho dù đem hắn đặt vào thế giới thụ hệ thống, thế giới này cũng chỉ có thể rút ngắn đến 1.000 năm bên trong. 33. Phèn giờ rổ trùng điệp tại phả rổ đỉn trên lưng đập mấy lần, án gì ạ trơ mắt nhìn xem phả rổ đỉn sắc mặt trở nên xanh xám. Đem giá hỏa này giao cho ta thật tốt điều giáo đi. Ta tin tưởng hắn về sau có thể vì sẽ nảy gì ẩn nghị hội chồng mới thế giới thụ cung cấp không ít hữu dụng chuyên nghiệp tính đề nghị. Án gì ạ nhìn một chút một mặt khổ bức phạ dô đỉn, bất đắc dĩ khẽ cười nói được thôi, chính ngươi cân nhắc quyết định, nhớ kỹ cho đạo sư chào hỏi. Chương 276, gia đình thành viên mới. Theo sẽ nảy gì ẩn nghị hội cùng lâu đài bờ lách dục quân đội và ở dạ ma ngoại thành khu phế tích, phèn giờ dô thuận tiện để cho mình học đồ phệ dỉn dẫn đầu mánh cầm giờ y tại phụ cận cẩn thận điều tra một phen. Kết quả thật đúng là để phệ dìn phát hiện một chút trạng huống dị thường. Thuận chạy qua phạ lạ nạ ạ dòng sông một đường hướng lên, phệ dìn bọn người ở tại thượng du đầu nguồn phụ cận phát hiện một tòa bị kết giới bao phủ hùng vĩ cứ điểm. Xuất ra cổ cả lìm đỏ đại lục chiến lược địa đô tiến hành so sánh, cuối cùng cái này cứ điểm bị xác định là mù ngủ ạ sở trần ổn, là đã từng từ đám mù ngủ ạ chấn thủ một tòa sứ giả mạ vệ tinh thành. Nhưng theo sứ giả mạ đại ma đạo sư hệ lụy sấn đem thành thị khu vực hạch tâm bao phủ tại trong kết giới. Mù ngủ ạ sở chờ nguồn cùng sứ giả mạ triệt để mất đi liên hệ. Còn tốt sứ giả mạ địa khu ma vong đường ống 10 phần phong phú, mù ngủ ạ sở chờ nguồn cũng đúng lúc vị trí tại một chỗ ma vong tiết điểm bên trên, tòa này thành lũy kết giới duy trì mấy ngàn năm thời gian vẫn không có tiêu tán. Án gì ạ cảm thấy ngoài ý muốn mà hỏi nói như vậy, thành lũy bên trong còn có người ở lại. Đúng thế. Phê Dinh nhẹ gật đầu mặc dù cách màu tím kết giới nhìn không rõ lắm, nhưng bên trong có lẽ còn ở chút ít mù ngủ ạ. Cứ điểm bên trong thức ăn nước uống nguyên tựa hồ cũng có thể tự cấp tự túc, bọn hắn ở trong đó phồn diễn sinh sống hơn 7.000 năm vẫn không có đoạn tuyệt. Mù ngủ ạ sở trở nguồn cũng không có bị đặt vào thế giới thụ hệ thống bên trong, dạ mạn nhỉ tở kẹo cũng không có quan hệ gì với bọn họ, nơi này mù ngủ ạ tại thời gian trôi qua phía dưới đã thay đổi mấy lời người. Có thử qua cùng bọn hắn tiếp xúc sao? Có. Phê Dìn vẻ mặt đau khổ nói biết được chúng ta là giờ ỉ về sau, thái độ của bọn hắn phi thường không hữu hảo. Những thứ này mù ngủ ạ trưởng bối hẳn là nhiều đời hướng bọn hắn quán thâu cả đỏ ẻm thời đại cổ lao quan niệm, bọn hắn đối giờ ỉ vẫn như cũ biểu hiện 10 phần bài xích. Ừm. Án gì ạ sờ sờ cái cầm suy tư nói như vậy đi, phê dìn ngươi đi một chuyến thành mùn nhì tật, đem đi lì ở kêu đến cùng bọn hắn nói chuyện. Cùng là mù ngủ ạ, giữa bọn hắn có lẽ càng nhiều cộng đồng chủ đề. Đúng. Phê dìn vội vội vàng vàng thông qua lâu đài bờ lách dù cáo thuật sư mở ra truyền tống môn tiến về thành mùn nhì tật. Phèn giờ rổ có chút lo lắng hỏi có thể làm sao. Nhóm này mù ngủ ạ bên trong đã không có đi ly ở nhận biết người quen đi. Án gì ạ nhún vai một cái nói dù sao cũng so cái gì đều không thử nghiệm tốt ta. Vừa vặn ngươi tỏa chấn ra mạ, thuyết phục mù ngủ ạ sở trở nổn nhiệm vụ liền giao cho ngươi. A, phèn giờ rổ một mặt mộng bức ngươi đang đùa ta. Chỉ là bồi dưỡng ạt cạn đỏ cùng thu nạp đọa dạ tinh linh liền đã đủ ta bận điệu, ngươi còn muốn cho ta thêm gánh. Ha ha, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm nha, nếu như thực tế bận không qua nổi, ngươi có thể đem Vạn Tằng triệu hồi đến giúp đỡ. Án gì ạ? Ý vị thâm trường vỗ vỗ Phèn Giờ Rồ rắn chắc cánh tay kia, tiểu tử tại cắt vàng khắp nơi trên đất địa phương đợi hơn ngàn năm, không sai biệt lắm cũng nên để hắn thay cái hoàn cảnh đi. Phèn Giờ Rồ rõ ràng ý động, nhưng hắn hay là biểu lộ có chút xoắn suýt hỏi cái này. Thích hợp sao? Làm sao không thích hợp, liền nói là mệnh lệnh của ta, đi, cứ như vậy. Một bộ tổ hợp quyền đem Phèn Giờ Rồ đánh ngất xỉu, thừa dịp hắn còn không có từ lúc đem cùng nhi tử trùng phùng cộng sự trong vui sướng lấy lại tinh thần. Án gì ạ lặng lẽ mang theo toàn gia rời khỏi Phạ Lạ Nạ ạ. Dạ mạ đã từng được xưng là cả đỏ ẻm ải Minh Châu, là trừ thủ đô Di Nạt Cả Dì bên ngoài giàu có nhất thành thị. Cùng làm trung tâm chính trị Di Nạt Cả Dì so sánh, dạ mạ sinh hoạt tiết tấu thiên chậm, là một tòa vui với hưởng thụ thành thị. Không ít cả đỏ ẻm quan lại quyền quý đều tại dạ mạ mua bản thân trang viên hoặc hào trạch, nhàn hạ thời điểm liền sẽ chạy tới nơi này đến hưởng thụ sinh hoạt. Nhưng tất cả những thứ này đều theo bờ nỉnh lệ ghi ẩn xâm lấn mà tan thành mây khói, đã từng an bình tưởng hòa dạ mạ bất đắc dĩ mở ra phòng ngự bình chướng, đem hạch tâm thành khu từ ngoại giới nhao nhao hỗn loạn bên trong cách ly đi ra. Nhưng bộ phận này hạch tâm thành khu chỉ chiếm dạ mạ chỉnh thể phạm vi 1/3, bao quát bây giờ Phạ Lạ Nạ ạ cùng mù ngù ạ sở chờ nổn ở bên trong, đã từng đều là dạ mạ ngoại thành khu một bộ phận. Đem công việc phân công ra ngoài, án gì ạ tiếp tục mang theo người nhà thanh thản hưởng thụ lấy lữ hành niềm vui thú. Dạ mạ ngoại thành khu mặc dù tại thời gian trôi qua dưới biến hoang phế mà quẩn cũ é, nhưng rời khỏi sinh vật có trí khôn quấy dày, đi qua mấy ngàn năm thời gian, mảnh này thành thị phế tích ở giữa dần dần khôi phục nguyên bản tự nhiên sinh thái. Tại đầy đủ nước tài nguyên tẩm bổ phía dưới, toàn bộ dạ mạ địa khu đẹp đến mức tựa như một bức tinh mỹ bức tranh. Mặc dù trên đường lọt vào không ít hoang dại khô pháp giả tập kích, nhưng lần này dạ mạ hoàn du hành trình để sản dở dịt cùng sẽ lệ sở đều phi thường hài lòng. Lệ tỉn xỉ ạ cùng ô dạ thì là tại xạ nạ giản phụ cận phát hiện một loại kỳ lạ sinh vật mạ nạ xa bờ. Loại này toàn thân màu tím lam da lông báo phi thường xinh đẹp, trường kỳ tiếp nhận ma lực thấm vào, trên người bọn chúng còn ấn có một ít huyễn lệ màu bạc ma văn. Lệ tỉn xỉ ạ từ nhỏ đã thích nuôi một chút kỳ kỳ quái quái sinh vật, nhưng đại đa số thân thể phàm thai động vật đều sống không được quá lâu, chỉ có bây giờ còn bị lưu tại ạ nạt thì xạ củ mặt từ đầu đến cuối làm bạn tại bên người nàng. Đáng tiếc tên kia trí lực thực tế đáng lo. Mã nạ xạ bở trường kỳ tiếp nhận ma lực tầm bổ, tính mạng của bọn nó hình thái tựa hồ phát sinh một chút chuyển biến. Căn cứ bản địa sẽ nầy gì ẩn nghị hội thành viên khảo sát báo cáo, những thứ này mã nạ xạ bở sống hơn ngàn năm không phải vấn đề gì, đây là bởi vì bọn hắn chỉ quan chắc thời gian dài như vậy. Thật vất vả tìm tới một loại trường thọ súng vật, lệ tỉn si ạ hai mắt sáng lên bắt đầu làm chuyện xấu. Nàng thừa dịp mâu báo ra ngoài kiếm ăn, đem một tổ vừa mới sinh hạ không lâu ba con nhỏ mã nạ xạ bở đóng gói mang đi. Bị lệ tỉn xì ạ bắt đi tiểu gia hỏa cảm nhận được đến phụ cận hoàn cảnh biến hóa, kinh hoàng phát ra non mịn meo meo tiếng kêu. Không biết có phải hay không là mẹ con ở giữa có đặc thù cảm ứng, báo nhỏ tiếng kêu đem vừa rời đi không lâu mâu báo dẫn đi qua. Giống. Phẫn nộ mâu báo truy sau lưng lệ tỉn xì ạ liều mạng căn xé, nhưng láo cá lệ tỉn xì ạ trái tránh phải đột một mực không có bị đối phương công kích đến. Liên tuyệt đối tốc độ đến nói, lệ tỉn xì ạ xa xa không chạy nổi mạ nạ xa bờ. Loại này biến dị báo săn tốc độ nhanh đến để người khó có thể tin. Mắt thấy cả buổi đánh không đến trộm bản thân con non tiểu tặc, mâu báo dứt khoát tăng thêm tốc độ vây quanh lệ tỉn xì ạ phía trước chặn đường. Tên ngu ngốc kia đang làm gì a? Đánh ngất xỉu mâu báo không được sao? Ô ra một mặt im lặng đứng tại ạ lụt phế tích bên trên tầng cầu nhỏ bên trên, nhìn xem lệ tỉn xì ạ hô to gọi nhỏ tránh né mâu báo công kích. Sẽ lệ sờ cùng lệ tỉn xì ạ ở chung thời gian rất dài, nàng rất nhanh liền minh bạch lệ tỉn xì ạ lo lắng. Nàng hẳn là cảm thấy mình đối lý đi, dù sao trộm đi người khác con non vốn cũng không phải là cái gì hào quang sự tình. Mặc dù lệ tỉn xỉ ạ không đành lòng xuất thủ công kích, nhưng chỉ là biến dị động vật hoang dã đương nhiên không phải là đối thủ của nàng. Bị mệt mỏi thở hồng hộc mâu báo cuối cùng chỉ có thể không cam lòng nhìn xem lệ tỉn xỉ ạ tiếp tục hướng phía trước chạy trốn, đứng tại chỗ phát ra bi thiết khẽ kêu âm thanh. Đi thôi. Án gì ạ từ trên cầu nhảy xuống. Gia chỉ phiêu phủ thuật sau vừa vặn chậm xuống đến mệt mỏi vô pháp động đậy mâu báo bên cạnh. Ngồi xổm xuống sờ sờ cái này mạ nạ xạ bở ra lông, án gì á lợi dụng giờ ỷ trấn an động vật năng lực cùng mâu báo giao lưu. Nếu như ngươi không ngại, có thể đi theo chúng ta đổi một cái hoàn cảnh sinh hoạt, chúng ta cam đoan sẽ chiếu cố thật tốt con của ngươi. Ô, mâu báo cân nhắc trong chốc lát, bức bách tại bây giờ tình thế, nó bất đắc dĩ liếm liếm án gì ạ tay biểu thị tán đồng. Vòng một vòng trở về lệ tỉn xì ạ lúc này mới phát hiện vấn đề đã giải quyết, mâu báo vẫn như cũ sắc mặt khó coi chết chừng mắt cái này trộn con tặc, ba con báo nhỏ tại nàng trong ngực réo lên không ngừng, tựa hồ muốn trở lại bên người mẫu thân. Không cao hứng gõ một cái lẹ tỉn xì ạ đầu xuẩn, rõ ràng một lần tính đóng gói mang đi liền có thể giải quyết vấn đề, làm cho phức tạp như vậy làm gì. Tuổi đã cao còn như thế không khiến người ta bất lo. Hắc hắc, trong lúc nhất thời không nghĩ tới nha. Lẹ tỉn xì ạ không có ý tứ gãi đầu một cái, ột dạ cũng đứng ở bên cạnh lấy khinh bỉ ánh mắt nhìn xem nàng. Bất đắc dĩ lắc đầu, án gì ạ quay đầu nhìn về phía xe lẹ sờ bờ rổ kẻn ái lẹt lữ hành không sai biệt lắm liền đến nơi này đi, chúng ta cũng nên tiếp tục làm chính sự. Trạm tiếp theo, gián đạ lạ. Chương 277, Hải quân Hiền Uy. Ngoài ý muốn tăng thêm 4 cái mới thành viên gia đình, lại tăng thêm sau đó phải tiến về địa phương 10 phần nguy hiểm. Án gì ạ để ổ dạ cùng lẹ tỉn xì ạ đi đầu trở về ạ nạ tìs, viện trợ một lớn 3 nhỏ 4 cái mạ nạ xạ bờ lắp đặt nhà mới. Án gì ạ bản thân thì là mang theo sản giờ dịch cùng sẽ lẹ sở tiến về ạ xù nạ nam bộ canh gác đảo, ở đây leo lên đã sớm chuẩn bị kỹ càng hải quân hạm đội thứ nhất quân hạm. Một đường đi về phía nam phương đảo dạn đã là đi thuyền. Lúc đầu ản gì ạ không có ý định như vậy gióng trống khua chiêng cưới quân hạm xuất phát, nhưng cân nhắc đến dạn đã là trồn cùng nì tật hỏng bét quan hệ, vì để phòng vắng nhất, cuối cùng hắn vẫn là tiếp thu sản dở dịch cùng sẽ lệ sở cộng đồng đưa ra đề nghị. Mặc dù đảo dạn đã là có 3 cái tương đối độc lập khu vực, nhưng dạn đã là trồn có thể trưởng khống khu vực hạch tâm chỉ có dùn đã dơ, mặt phía bắc nạt mỹ đầm lầy là bờ lũ trồn địa bàn. Phía tây tần rừng cây thì là xà nhân cùng hồ nhân thế hệ ở lại quê hương. Cùng lần trước ngoài ý muốn lạc hướng khác biệt, chuyến này tiến về đảo dạn đạ lạ là có mục đích tính, không có khả năng từ nạt mì đăng lục một đường đánh tới. Cuốn đảo mà đi, chúng ta mang thiện ý mà đến, trực tiếp từ dùn đạ giờ mặt phía nam bến cảng quang minh chính đại đăng lục. Phụ trách vận chuyển ản gì ạ ba người chính là hải quân hạm đội thứ nhất lì ản trục ngôi sao chuẩn tướng, nghe được ản gì ạ lựa chọn đường thuyền, lông mày của hắn một cái liền nhíu lại. Án gì ạ đại nhân, xin thứ cho ta nói thẳng. Đi án là thành mùn nhỉ tất hệ thống bồi dưỡng được đến hải quân tướng lĩnh, thái độ đối với án gì ạ phi thường cung kính. Không sao, đi án chuẩn tướng, ngươi nói thẳng đi. Vâng, thuộc hạ thất lễ. Đi án tại hải đồ bên trên đảo dạn đã là chúng quanh vạch một vòng tròn đi qua mấy ngàn năm phát triển, dạn đã là trồn đã có được một nhánh sức chiến đấu không tầm thường hải quân, bọn hắn thường xuyên cũng sẽ ở đảo chung quanh tuần sát. Nếu như chúng ta nên ngang tại hải đảo phụ cận đi thuyền, rất có thể sẽ tao ngộ dạn đã là hải quân, vạn nhất cùng bọn hắn cái xung đột. Lần trước gạn gì à ngoài ý muốn lạc hướng đến dạn đã là lúc vừa vặn tao ngộ mưa to gió lớn, loại kia thời tiết phía dưới không có ngu xuẩn lại phái thuyền đi ra tuần tra. Nhưng lần này không giống, trên biển gió êm sóng lặng, dạn đã là tuần tra đội tàu rất có thể ngay tại quấn đảo tiến hành tuần tra thường lệ, đi án lo lắng không phải không có lý. Nếu như gặp phải dạn đã là tuần tra quân hạm, ta sẽ tận lực cùng bọn hắn giảng đạo lý, bây giờ nói không nghe. Án gì à nhữ mày nói ngươi hiểu ta ý tứ, đừng hạ thủ quá ác là được. Bây giờ nhì tật dễ bập lại hải quân sớm đã xưa đâu bằng này, hạm đội thứ 2 khoảng cách thành mùn nhì tật thuyền nhà máy cùng độ nghiên cứu cửa khá xa, tạm thời còn không có toàn viên thay đổi kiểu mới nhất thuyền. Nhưng hải quân hạm đội thứ nhất tổng bộ tiểu tọa lạc tại thành mùn nhì tật cảng phí đờ mạo ổng, tất cả kiểu mới nhất hải quân vũ khí trang bị đều là đầu tiên liệt trang hạm đội thứ nhất. Hộ tống án gì à tiến về đảo dạn đã là hạm đội chỉ có 5 chiếc thuyền. Nhưng những thứ này quân hạm đều là toàn kim loại tạo dựng thân tàu. Thuyền hoàn toàn vứt bỏ truyền thống cánh buồm động lực, thông qua ma đạo lò động lực cung cấp năng lượng, từ chôn sâu ở thân thuyền phía dưới cánh quạt cung cấp động lực. Đêm trăng chi phong cấp quân hạm toàn dài 18.5m, chứa đầy trọng tải 14.000 tấn, hạch tâm bọc thép khu đi qua phụ ma sư cường hóa, cường độ kinh người. Thân tàu vũ trang hệ thống áp dụng trục trung tâm thức bố cục, tổng cộng có 5 tòa chỉ vận 155mm đường kính ma đạo pháo, 4 tòa 128mm đường kính phó pháo. Cái khác các loại đường kính nhỏ phó pháo càng là rực rỡ muôn màu. Dựa theo địa cầu quân hạm tiêu chuẩn đến xem, cái này 5 chiếc thuyền đều chỉ là khinh tuần dương hạm cấp bậc. Bất quá án gì ạ nguyên bản không có ý định một lần tính tạo ra tiêu hao vật liệu thép cùng nhân lực to lớn chiến hạm, cân nhắc đến đi sứ dạn đã là khả năng gặp phải vấn đề, tính cơ động mạnh khinh tuần dương hạm ngược lại vừa vặn phù hợp. Dù cho chỉ là khinh tuần dương hạm, án gì ạ tin tưởng cái này hạm đội thứ nhất tiểu phân đội cũng không phải dạn đã là trồn cánh buồm chiến hạm có thể ứng phó. Thời đại đại hàng hải nghe để người nhiệt huyết sôi trào, nhưng kỳ thật trên biển sinh hoạt phi thường không thú vị. Đêm trăng chi phong cấp chiến hạm đều là chính cống quân hạm, trên thuyền không có khả năng có quá nhiều dân gian thuyền thích lắp đặt giải trí công năng. Cũng may sản giờ dịch cùng sẽ lệ sơ đều không phải lần thứ nhất ra biển, lần này là bởi vì công sự mà ra khơi, điểm ấy nhàm chán vẫn có thể nhẫn. Hạm đội dựa theo hải đồ miêu tả, dẫn đầu đến Nạt Mì, thuận mảnh này đầm lầy đông bộ gần biển tiếp tục xuôi nam. Trên đường ngoài ý muốn tại nạ doạt thản kim tự tháp phủ cận lọt vào bờ lũ trồn ném mâu công kích. Án gì ạ hoài nghi bọn này bệnh tâm thần căn bản cũng không biết từ trên biển thổi qua đi những thứ này khối sắt lớn là cái gì, tại nạt mỉ hoành quen bọn hắn tự cho là tại chó hồ che chở cho thiên hạ đệ nhất. Đối với bọn này có can đảm chủ động khiêu khích ngu xuẩn, Án gì ạ tự nhiên sẽ không khách khí với bọn họ. Tại lì ản chuẩn tướng chỉ huy phía dưới, 5 chiếc quân hạm đồng thời thả chậm tốc độ, thay đổi họng pháo nhắm ngay đám kia trên nhảy dưới tránh bờ lũ trồn nã pháo. Rầm rầm rầm. Ma đạo pháo nã pháo động tĩnh không có thuốc nổ vũ khí lớn như vậy, nhưng đột nhiên vang lên liên tiếp pháo vang rội hay là đem trên bờ lũ trồn giật nảy mình. Sau đó rơi xuống đất lựu đạn lập tức đem bọn này không biết trời cao đất rộng người nguyên thủy nổ người ngã ngựa đổ. Hai lượt chủ pháo tề xạ rửa sạch về sau, nạ doạt thản phụ cận còn có thể đứng bờ lũ trồn chỉ có mèo con 2-3 con. Bọn hắn mở mịt ngẩng đầu tứ phương, chung quanh tất cả đều là tàn tạ không được đầy đủ đồng bào thi thể, đầy đất máu tươi phi thường phù hợp La Mạ Dạ chó hầu ngụ ý. Đừng để ý tới bọn hắn, tiếp tục ra khơi. Cái kia mấy cái may mắn sống sót bờ lũ trồn hiển nhiên đã bị sợ mất mật, Lý Ản chuẩn tướng lười nhác lãng phí đạn tháo, lúc này hạ lệnh nổ neo tiếp tục đi tới. Rất khéo, một màn này vừa lúc bị nạ doạt thản nam bộ hết xanh loa cờ dạ tỏa nhìn cái hoàn chỉnh. Không ổn, không ổn a. Thật thà cờ dạ tỏa sắc mặt ngưng trọng, một hồi lâu mới cúi đầu nhìn mình dưới chân trồn tê thi. Nạ đu gì, ngươi trước đem tin tức này truyền đạt cho tộc nhân của ngươi, ta hoài nghi bọn này khối sắt lớn kẻ đến không thiện. Vâng, tôn kính cờ dạ tỏa. Sắt thép hạm đội. Đã giờ ạ lộ tầng cao nhất hoàng kim vương tòa, đương nhiệm giãn đã là thần vương xạ mỹ lộ có chút khó có thể tin. Cờ dạ tỏa thủ tịch tế tin nạ đủ gì hướng hắn báo cáo tin tức để hắn giống như đang nghe thiên thư. Giản chủ ly nghị hội thành viên không có xa mí lộ lòng dạ, trong đó hai người lúc này rêu cợt lên tiếng. Nạ đủ gì, đầu góc ngươi hổ đồ hay là hoa mắt rồi? Sắt thép làm sao có thể phiêu phù ở trên mặt biển? Nạ đủ gì phẫn nộ phản bác không chỉ là ta một người nhìn thấy, loa cờ dạ tỏa cũng tận mắt nhìn thấy, các ngươi chẳng lẽ hoài nghi loa phán đoán sao? Cái này, có lẽ là cờ dạ tỏa nhìn lầm đây. Đủ. Giản chú ly nghị hội thủ lĩnh, tiên tri tạ tạ nạ lời phất tay ngăn cản các nghị viên chất vấn. Bất kể có phải hay không là thật, chúng ta đều cần thiết đề cao cảnh giác. Thần vương Sạ Mỹ Lộ hỏi tiên tri, chẳng lẽ ngươi đoán được tai nạn? Sạ Mỹ Lộ vừa nói, giản chú ly nghị hội thành viên tất cả đều an tĩnh lại, tất cả mọi người nhìn về phía tiên tri tạ tạ nạ lời. Này cũng không có. Tạ tạ nạ lời hơi nghi hoặc một chút nói ta tiên đoán tương lai tương đối mơ hồ, nói không rõ là phúc hay là họa, tóm lại. Chúng ta tốt nhất thận trọng đối đãi tình báo này. Sạ Mỹ Lộ cúi đầu suy tư một chút tiên tri, chi hạm đội này không có che giấu bản thân đi thuyền lộ tuyến, bọn hắn rất có thể sẽ tại dùn đạ dở phương Nam đăng lục. Mời ngươi tự mình đi một chuyến giãn đạ lạ cảng, biết rõ bọn hắn chân chính ý đồ, ta cần phải mượn trí tuệ của ngươi. Tạ tạ nạ lời cung kính hành lễ nói như ngươi mong muốn, thần vương bệ hạ. Chương 278, đạ dở ạ lộ. Tiếp tục xuôi Nam tiến về giãn đạ lạ cảng trên đường. Ản gì à bọn người rõ ràng có thể cảm giác được, cái này trên đường đi một mực có người đang giám thị bọn hắn. Một ngày đến cùng không gián đoạn giám thị để sẽ lẹ sợ có chút không vui, làm tướng quân sản giờ dịt ngược lại là đối với cái này tập mãi thành thói quen, loại tình huống này trên chiến trường không thể bình thường hơn được. Nhìn một chút đi, rất nhanh liền có thể đạt tới mục đích. Ản gì à ngẩng đầu nhìn chỗ không bên trong, đối mặt ánh nắng phương xa có một ít chấm đen nhỏ tại không trung bồi hồi, hẳn là bọn hắn cảm nhận được giám thị ánh mắt nơi phát ra. Bây giờ đã sao? Án gì à đối vị kia hào sảng hay nói mà Master Hop vì nở ấn tượng cũng không tệ lắm, bất quá song phương đều vì mình chủ, loại tình huống này cũng là có thể đoán trước. Tiến vào dùn đã giờ hải vực về sau, trên mặt biển xa xa treo thuyền số lượng rõ ràng tăng nhiều, không trung giám thị cũng càng thêm nghiêm mật. Tại thăm dò chi hạm đội này mục đích trước, giãn đã là trồn tạm thời bảo trì khắc chế, không có chủ động xuất thủ khiêu khích. Tới gần giãn đã là càng lúc. Chi hạm đội này tiểu phân đội phụ cận bị mấy chục con to to nhỏ nhỏ quân hạm vây quanh. Duy Ản chuẩn tướng đối loại đãi ngộ này cảm thấy 10 phần biệt khuất, nhưng Ản gì ạ không có hạ lệnh tiến công, toàn thuyền tất cả thủy binh đều chỉ có thể cố nén đem những thứ này đầu gỗ thuyền hỏng đánh bay xúc động. Với lúc là ở thời điểm này, Dạn đã là rốt cục nhịn không được phái người ngồi cười bẻ giờ đặt đến đây tiếp xúc. Người tới tự xưng là tiên tri tạ tạ nã lấy bộ hạ, phụ tiên mà biết mệnh đến hỏi thăm chi hạm đội này ý đồ. Làm người sứ giả này nhìn thấy từ dưới tầng bong tàu đi ra nghỉ tận lúc, sắc mặt của hắn rõ ràng biến hóa một cái, ánh mắt cũng biến thành sắc bén mà âm trầm. Án gì ạ còn không đến mức cùng một sứ giả so đo, đem đến từ sẽ nảy gì ẩn nghị hội mời nói cho hắn về sau, hạm đội liền an tâm tại giãn đã là cảng bên ngoài hạ neo. Nghỉ tận. Tiên tri tạ tạ nạ lấy nhận được tin tức sau như mày, hắn như có điều suy nghĩ sờ sờ nanh vuốt của mình. Mời giãn đã là giờ ý gia nhập sẽ nảy gì ẩn nghị hội. Hừ, chỉ sợ không có đơn giản như vậy đi. Tạ Tạ Nạ Lợi nhìn qua nơi xa trên mặt biển năm chiếc sắt thép quân hạm híp mắt, đây là tiện thể hướng chúng ta thị uy tới rồi sao? Giản Chu Ly nghị hội chiến tranh giờ Y Ly Ti Nạ hỏi tiên tri, tiếp xuống chúng ta muốn làm thế nào? Để bọn hắn dựa vào cảng sao? Ừm, thông chi quý khách, để bọn hắn dựa vào cảng đi, để khách nhân dừng sắt ở bến cảng bên ngoài trên mặt biển không phải dạn đã là đạo đại khách. Tạ Tạ Nạ Lợi xử lấy pháp trượng đi về phía trước, thuận tiện còn phất tay nói với Lý Ti Nạ, Lý Ti Nạ, ngươi về trước đi đem tin tức nói cho thần vương, ta đi dò thám bọn hắn hư thực. Được rồi, mời tiên tri ngàn vạn phải chú ý an toàn. Tại vô số dạn đã là trổn vây xem phía dưới, 5 chiếc quân hạm chính thức dừng sắt ở dạn đã là cảng. Thời đại này dạn đã là hoàng kim hạm đội đã coi như là tung hoành tứ hải cường quân, nhưng ở nỉ tật dễ bập lại sắt thép chiến hạm trước mặt còn chưa đủ nhìn. Án gì ạ, không nhìn trên bờ truyền đến vô số địch ý ánh mắt, ngẩng đầu quan sát dạn đã là thủ đô thành thị đã giờ ạ lộ. Trong thành thị xanh hóa làm được phi thường tốt, từng cái khu khối quy hoạch cũng tương đối hợp lý. Cái này mô phỏng kim tự tháp kiến tạo thành phố thủ đô thị trường nhìn qua rất có vài phần bảy bì lòn vườn treo cảm giác. Một tòa cùng nạ giọt thản giống nhau y hệt kim tự tháp đứng sừng sững ở đạ giờ ạ lô điểm cao nhất, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là hạn chế dê hùn đạo thứ 3 cự phách phong ấn dùn đạ giờ. Rất có trồn chủng tộc phong cách tinh mỹ kiến trúc cùng ạ nạt thì so sánh mỗi người mỗi vẻ, tổng thể đến nói là một tòa phi thường phồn hoa thành phố lớn. Ở lại đây trồn không giống sản phụ gì giống như giờ giặc cả gì còn lưng, mà là kiêu ngạo thẳng tắp thân thể, nhìn qua càng thêm tự tin. Chở hàng hóa to lớn bở rủ tổ xỏa dẫn dắt thương đội vắng lai, loại này ôn thuần ăn cỏ khủng long tựa hồ so cổ đỏ bị ật càng thích hợp vận hàng. Sàn giờ dịt ánh mắt càng nhiều tập trung ở chung quanh giặt tạ dị thủ vệ trên thân, những trang bị này tinh lương dạn đã là trồn binh sĩ nhìn qua có được không tầm thường sức chiến đấu, có lẽ so sở trồn cùng sản phụ gì trồn càng mạnh. Sẽ lẽ sở chú ý trọng điểm cùng tỷ tỷ cùng trượng phu cũng khác nhau. Nàng vốn cho rằng dạn đã lạ trồn trong thành thị sẽ trải rộng vu độc mùi hôi thối, nhưng sự thật cùng nàng mang theo thành kiến chủ quan ý nghĩ cũng không giống nhau. Đã giờ ạ lộ bên trong tràn ngập nồng đậm tự nhiên chi lực, vô số bệ giờ đặt tại thành thị phía trên tự do tự tại bay lượn, nội thành còn ngang qua không ít thương đội bờ rủ tổ xoa, người cùng động vật hài hòa ở chung thể hiện được phát huy vô cùng tinh tế, cả tòa thành thị mang cho sẽ lệ sở giác quan rất không tệ. Một tên tráng niên trồn xử lấy pháp trượng chậm rãi hướng ản gì ạ đi tới. Phía sau hắn đi theo mười mấy tên võ trang đầy đủ hộ vệ, trong đó còn có mấy cái trồn đặc hữu vu độc khôi lỗi. Văn minh phát triển trình độ coi như không tệ, khó trách có thể tại nỉ tật tập quật khởi trước thống trị cổ cạ lỉm đỏ mấy ngàn năm. Tên này xem ra hào hoa phong nhã trồn lễ phép hướng ản gì ạ hành lễ nói hoan nghênh đường xa mà đến quý khách đến thăm, ta là giãn đạ là đế quốc tiên tri tạ tạ nạ lời. Ản gì ạ cũng gật đầu đáp lễ, ta là sẽ nảy di ẩn nghị hội sứ giả ản gì ạ, cảm tạ tiên tri các hạ nên đón. Tạ Tạ Nạ Lợi nghe được tên ản gì ạ lúc ngây ra một lúc, sau đó hắn không xác định đánh giá ản gì ạ khuôn mặt và khí chất. Xin thứ cho mắt của ta vụng, hẳn là các hạ là nhì tật dễ bập lại người lãnh đạo tối cao ản gì ạ muốn xạ đảo sao? Ồ, ản gì ạ có chút ngoài ý muốn nhìn xem tên này đối nhân xử thế giọt nước không lọt tiên tri, không e rẻ mỉm cười nói đúng vậy, bất quá bây giờ ta đang đứng ở nghỉ ngơi thời gian, không có công vụ mang theo. Chuyến này ta chỉ là làm sẽ nầy gì ẩn nghị hội sứ giả. Thuận tiện hưởng ứng loa óc kỉnh dễ dàn thiện ý mời, không liên quan đến phương diện chính trị vắng lai. Dễ dàn. Tạ Tạ Nạ Lợi hai mắt ngưng lại, thì ra là thế, các hạ chính là dễ dàn lúc trước gặp phải lạc hướng nỉ tật một trong. Ha ha. Hùng hậu tiếng cười từ kim tự tháp phương hướng truyền đến, tại một trận gió mát quét qua đi, đệ vừa xoa loa dễ dàn to lớn thân ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Ở đây dàn đã là trồn cung kính hướng vị này che chở bọn hắn trên vạn năm loa óc kỉnh hành lễ. Ản gì ạ thì là cười ha hả hướng dễ dàn phất phất tay. Đã lâu không gặp, loa óc kỉnh dễ dàn. Dễ dàn ôn hòa hướng Ản gì ạ nhẹ gật đầu, đã lâu không gặp, Ản gì ạ, nhị tất tập vĩnh sinh để ta tỉnh không ít nhận thức phiền phức. Ản gì ạ không nghĩ tới dễ dàn lại đột nhiên mở như thế một trò đùa, Tạ Tạ Nạ Lợi sắc mặt cũng có chút xấu hổ, hắn nhậm chức tiên tri đã có 10 năm, dễ dàn đến nay vẫn là vô pháp chính xác kêu lên tên của hắn. Hãy lì, ngươi. Tạ Tạ Nạ Lợi sâu kín thở dài tôn kính dễ dàn. Hãy lì tiên tri đã qua đời, ta là Tạ Tạ Nạ Lợi. Ách. Dễ dàn dừng một chút, sau đó điềm nhiên như không có việc gì nói tốt ta, Tạ Tạ Nạ Lợi, ta có thể làm án gì ạ đảm bảo, dẫn hắn đi gặp thần vương. Gọi cái gì tới? Tạ Tạ Nạ Lợi. Tiên tri bắt đầu hoài nghi tự mình loa óc kỉnh có phải là lão niên xí ngốc. Án gì ạ khoe miệng co giật một cái cũng khó trách, đối vĩnh sinh loa đến nói, phải nhớ kỹ không đến 100 năm liền sẽ thay đổi mỗi một đời thần vương cùng tiên tri danh tự thực tế có chút làm khó. Tạ Tạ Nạ Lợi tâm mệnh thở dài, hắn miễn cưỡng khôi phục dáng tươi cười đối ản gì ạ chỉ dẫn nói. Ản gì ạ tiên sinh, mời đi, thần vương xạ mỹ lộ tại Hoàng Kim Vương tòa chờ lấy ngài. Sẽ lệ sở đối vị này tiên tri phát âm cảm thấy có chút buồn cười cần thiết cố ý dùng trọng âm ạ. Chương 279, Nạt Mạn Y cùng Giản Đạ Lạ Lai. Chồn không giống tinh linh đồng dạng có được lâu đời tuổi thọ, Giản Đạ là mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ thay đổi thần vương cùng tiên tri. Thời gian này xem thời cuộc yên ổn trình độ có một ít to to nhỏ nhỏ gợn sóng. Giản Đạ là chồn mặc dù có được một tòa cỡ lớn hòn đảo, nhưng bọn hắn chân chính vùng kiểm soát trung tâm chỉ có Dùn Đạ Dở Thánh Sơn, liền nhau Nạt Mỹ cùng Tấn đều không tại bọn hắn trong khống chế. Cung an phận tần rừng cây khác biệt, bỡ lũ chồn thiên tính tàn bạo, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ đối Dùn Đạ Dở phát động công kích. Nhiều đời thần vương đều nghĩ nhất cử tiêu diệt bọn này dã man đồng tộc, nhờ vào đó thu hồi Nạt Mỹ mảnh này chồn tổ đỉnh. Đúng vậy, chồn tổ đỉnh. Tòa thứ nhất chồn thành thị Dùn Nạt Mạn đã từng tọa lạc tại Nạt Mỹ, lấy Titan di tích rũ đỉ làm trung tâm xây dựng thêm, tựa như bây giờ đã dở ạ lộ tu kiến tại đệ tam phong ấn Dùn đã dở phía trên đồng dạng. Chồn tham chiếu rũ đỉ cùng ba tòa phong ấn kiến trúc ngoại hình, tu kiến thành thị đều là hình kim tự tháp hình, Dùn Nạt Mạn cũng không ngoại lệ. Đến nay Nạt Mỹ Y Y Nguyên có thể nhìn thấy tòa này cổ lao thành thị một bộ phận hải cốt. Một đoạn thời gian rất dài bên trong, ở tại dù Nạt Mạn tự xưng Nạt Mạn nghỉ trồn cũng không có quyền lợi trí cao quân chủ. Ba cái lớn nhất bộ tộc kinh lịch một trận kéo dài lâu ngày nội chiến, rốt cục vết thương chồng chất liên hợp lại tổ kiến bộ tộc nghị hội, cộng đồng quản lý Nạt Mạn nghỉ con dân. Từ đây Nạt Mạn nghỉ tiến vào tương đối hòa bình cao tốc thời kỳ phát triển, trồn trong lịch sử đem đoạn thời kỳ này xưng là bộ tộc nghị hội thời đại. Dễ dàng nói cố sự để ản gì ạ ba người cảm thấy rất hứng thú, ản gì ạ đại khái cũng đoán được Nạt Mạn nghỉ là như thế nào suy sụp. Nhìn thấy hắn bộ kia giật mình biểu lộ, dễ dàng liền biết ản gì ạ đoán đúng một chút đến tiếp sau phát triển. Không sai, tựa như ngươi nghĩ đồng dạng, dù Nạt Mạn khoảng cách rũ đỉ tòa này nhà giam quá gần, dễ hủn từ trong phong ấn tràn lan đi ra hủ hóa lực lượng dần dần bộc phát. Vụ tai nạn kia bị Nạt Mạn nghỉ xưng là huyết dịch chi loạn, hàng ngàn hàng vạn trồn vì vậy mà mất mạng. Nhưng càng khiến người ta không thể nào tiếp thu được sự tình phát sinh, những thứ này bị mai táng thi thể tại không lâu sau đó phá đất mà lên, ngược lại công kích bọn hắn khi còn sống đồng bào, tiến một bước mở rộng huyết dịch truyền bá phạm vi. Ngay tại Nạt Mạn nghỉ gần như diệt tộc nguy cơ lúc, thành thị trung tâm Udi, cùng quay chung quanh tại thánh thành dù Nạt Mạn chung quanh ba tòa phong ấn kim tự tháp bên trong sông ra nhiều titan tạo vật. Tại bọn hắn lánh khốc mà hiệu suất cao diệt sát phía dưới, tràn ngập tại dù Nạt Mạn huyết dịch rốt cục đạt được khống chế. Từ đó về sau, Nạt Mạn nghỉ không còn dám đối chết đi thân nhân thực hành thổ táng, lo lắng thi thể của bọn hắn sẽ lại một lần nữa phá đất mà lên dẫn phát tai nạn, bọn hắn đem bởi vì huyết dịch mà chết bệnh thân bằng hảo hữu đốt thành cho cốt, bảo tồn tại đặc chế vật chứa bên trong, cái tập tục này một mực lan tràn đến hôm nay. Dễ dàng quay đầu đảo mắt một cái đã giờ ạ lộ các nơi du đãng vu độc khôi lỗi, giọng mang ý cười nói ngươi thấy những thứ này cấu tạo thể sao. Bọn chúng chính là Nạt Mạn nghỉ cho chúng ta lưu lại quý giá tài phú. Thông qua đối huyết dịch chi loạn bên trong tổn hại titan tạo vật phân tích cùng nghiên cứu, Nạt Mạn nghỉ bắt chước kiến tạo ra những thứ này cấu tạo thể, vì phòng ngừa huyết dịch hai lần truyền bá, lúc ấy những thứ này vu độc khôi lỗi bị dùng để thay thế nhân lực xử lý chết bệnh thi thể. Từ Giản Đạ Lạ cảng leo lên cầu thang tiến về thành thị chỗ cao nhất Hoàng Kim Vương tỏa cần đi rất dài con đường, trái phải vô sự, sàn giờ dịch cùng sẽ lẹ sát tở cũng chuyên tâm nghe dễ dàng giảng thuật trồn lịch sử cổ xưa. Những thứ này lịch sử liền Âu Dở Thạ Lạt đại đồ thư quán bên trong đều không có ghi chép, dù sao nỉ tất cập quật khởi thời điểm, trồn bởi vì cùng ạ kỳ trùng nhân đế quốc một trận thảm liệt đại chiến, đã bắt đầu dần dần đi hướng suy bại. Huyết dịch mang tới ảnh hưởng cũng không có đến đây là kết thúc, từ đó về sau, một cái lén lút danh tự bắt đầu lặng yên tại Dùn Nạt Mạn lưu truyền. Huyết thần gỡ hùn, loa bên trong loa, hắc ám chi thần. Trồn từ trước đến nay có tín ngưỡng cường đại loa tập tục. Làm gờ hủn cái này nhân tạo cổ thần bị xem như loa một khắc này, Nạt Mạn nghỉ kết cục kỳ thật liền đã chú định. Cấp tốc huyết tán huyết thần tín đồ càng ngày điên cuồng, bọn hắn cùng cái khác Nạt Mạn nghỉ đồng bào càng phát ra không hợp nhau, những thứ này tín đồ chính là bây giờ bờ lũ trồn tiền thân. Bộ tộc nghị hội thời kỳ cuối, một bộ phận thanh tỉnh trồn đối những đồng bào bởi vì thờ phụng gờ hủn mà đại lực phổ biến hắc ám tập tục cảm giác sâu sắc bất an. Tại một vị tên là Đạt Thạ thủ lĩnh xuất lĩnh dưới, bọn này Nạt Mạn nghỉ cùng bờ lũ trồn triển khai chống lại. Đạt Thạ là một tên vĩ đại chiến sĩ, anh minh quân vương, hắn xâm nhập Dùn Đạ Dở dãy núi tìm tới ta, cùng ta ký kết vạn thế khế ước. Dễ dàng hơi xúc động nói từ đây, ta đem mình lực lượng cùng trí tuệ chia sẻ cho nhóm này Nạt Mạn nghỉ, mà bọn hắn cũng đem đời đời kiếp kiếp thờ phụng ta, đem ta phụng làm địa vị tại tất cả loa phía trên loa hóa kỉnh. Tại dễ dàng lực lượng cường đại viện trợ cùng cơ trí chỉ dẫn phía dưới, bộ phận này thành tỉnh nạt mạ nì tại chiến tranh dài rằng giặc bên trong dần dần ý thức được một cái làm người tuyệt vọng sự thật. Thơ phụng gờ hùn bỡ lù trồn, đã vô pháp được cứu vớt. Tại dễ dàng chỉ dẫn phía dưới, đặt thạ xuất linh tản cuộc nạt mạ nì thoát đi chướng khí mù mịt dùn nạt mạn, lui vào dùn đạ giờ trong quần sơn thành lập gia viên mới. Những người này cũng chính là dạn đạ lạ lai, bây giờ dạn đạ lạ trồn tiên tổ. Vì kỷ niệm đặt thạ xuất lĩnh tộc nhân vượt mọi trông gai mở ra viên mới công tích, dạn đạ lạ lai đem hắn phụng làm sơ đại thần vương, cũng đem dựa vào đệ tam phong ấn mới thành lập thành thị lấy tên của hắn đặt tên đạ giờ ạ lộ. Về sau lịch sĩ nỉ cụ gì hải dạ tinh linh cũng có ghi chép, dạn đạ lạ lai rời xa bị bóng tối bao trùm nạt mì, tại loa nhóm viện trợ phía dưới, một lần nữa thành lập một cái huy hoàng mà quang minh trổn đại đế quốc. Mà lưu tại dùn nạt mạn bờ lũ trốn lại khuất phục tại dê hùn hủ hóa, từ đây trở nên dã man mà tàn bạo, bọn hắn vứt bỏ dị vạng ánh sáng chói lọi văn minh cùng thành thị, biến thành như là dã thú tồn tại. Cố sự đi vào phân cuối, ản gì à bọn người khoảng cách kim tự tháp đỉnh mục đích cũng đã không xa. Phía sau cố sự các ngươi hẳn là cũng đoán được, thứ nhất phong ấn nạ doạt thản lọt vào bờ lũ trốn bất kể thương vong trùng kích, cuối cùng đỉnh chỉ vận hành. Mặc dù tạm thời còn không có tiến một bước hành động, nhưng ta phỏng đoán dê hùn phái bờ lũ trồn tấn công vào tần rừng cây cùng dùn đạ dở dãy núi chỉ là vấn đề thời gian, mục đích đúng là vì phá hủy thứ hai phong ấn nạ mạn cùng đệ tam phong ấn dùn đạ dở. Được rồi, cổ lão cố sự liền nói đến nơi đây. Dễ dàng thân thể khổng lồ dừng ở kim tự tháp cuối cùng một đoạn ngắn cầu thang trước, đầu của hắn vừa vặn nhô ra kim tự tháp có thể nhìn tới phía trên hoàng kim vương tòa. Đi thôi, thần vương đang chờ các ngươi, về sau có cơ hội lại theo giúp ta lao ra hỏa này chậm rãi trò chuyện đi. Thuận cầu thang đi đến kim tự tháp đỉnh, ven đường từ đầu đến cuối không nói một lời tạ tạ nạ lầy rốt cục đứng dậy. Hắn chậm rãi đi đến tên kia ngồi ngay ngắn vương tọa phía trên, đầu đội kim quan trung niên trồn trước người cùng kính thi lễ một cái. Ba vị, vị này chính là giãn đạ lạ lai đương đại thần vương, xạ mị lộ bệ hạ. Chương 280, thần vương, giản trụ ly nghị hội. Mặc dù dễ dạn nhìn qua có chút ký ức không tốt, nhưng án gì ạ cũng không cho rằng có được vĩnh sinh chi năng loa thật sẽ già hồ đồ. Không nhớ được đương đại thần vương cùng tiên tri danh tự, từ mặt bên cũng có thể chứng minh, hai vị này dạn đã là đương thời người cầm quyền cũng không có cái gì đáng giá dễ dạn ghi khắc công tích cùng hạc giữa bầy gà năng lực. Thần vương xạ mỹ lộ chung quanh trừ tiên tri tạ tạ nã lầy bên ngoài, chia nhóm hai bên đứng bảy người. Trong đó hai cái võ trang đầy đủ trồn đứng ở xạ mỹ lộ sau lưng, hiển nhiên là hắn tín nhiệm nhất cận vệ, còn lại năm người hẳn là trước đó dễ dạn đề cập tới dạn chủ ly nghị hội thành viên. Xạ Mỹ Lộ hướng trong ba người cầm đầu ản gì a nhẹ gật đầu nì tật dễ bập lại mùn xạ đào nghị trưởng, hoan nên ngươi đi vào đạ dở ạ lộ. Hoan nên. Ản gì ạ ở trong lòng cười nhạo một tiếng, cái này cùng nhau đi tới hắn nhưng không có cảm nhận được bất luận cái gì hoan nên bầu không khí. Dọc đường giãn đã là trồn thái độ đối với bọn họ phi thường lạnh lùng, thậm chí có thể nói là căm thủ. Lấy giãn đã là cầm đầu trồn đại đế quốc sớm tại cả đỏ ẻm thời kỳ liền cùng nì tật phát sinh qua xung đột cùng chiến tranh. Cuối cùng ạt cả giả nữ vương bằng vào hẻo hóc hệ tờ nỉ tỷ viện trợ, đem bao quát giản đạ lạ ở bên trong tất cả trồn đều đè xuống đất ma sát. Cả đỏ ẻm có thể nói là dẫm lên trồn đế quốc đầu quật khởi, chỉ dùng mấy ngàn năm thời gian liền thay thế trồn, nhảy lên trở thành ạ dở ruột kẻ thống trị, tâm cao khí ngạo trồn có thể vô cùng đơn giản chịu phục mới gọi gặp quỷ. Mặc dù khoảng cách trận kia chiến tranh đã qua trên vạn năm, nhưng kéo dài cừu hận vẫn không có triệt để tiêu trừ, song phương thủ chuyển kiếp nhiều đời tiếp tục kéo dài. Không có bất kỳ cái gì một phương có chủ động hòa giải dự định. Án gì ạ bản thân đối trổn cái chủng tộc này không có cái gì thành kiến, nhưng hết lần này tới lần khác mỗi lần nhì tất cập phát triển trên đường đều sẽ đụng phải bọn giá hỏa này chặn đường. Sớm nhất sản phụ gì trồn ngăn cản nhì tất cập tiến quân đun gõ rổ cờ dệ tờ con đường, bị diệt tộc. Về sau nọt rèn giờ giặc cả gì đế quốc cũng đúng lúc ngăn tại sản đạ rổ khuyết trương lộ tuyến bên trên, tại sản đạ rổ nghèo túng thời điểm còn nhiều lần bỏ đá xuống giếng. Coi như không cân nhắc tương lai phát triển, chỉ là vì thu phục sạn đạ rổ dân tâm, ản gì ạ cũng không thể không chủ động cùng giờ giặc cả gì trồn khai chiến. Đông độ hịt bây giờ như cũ tại cùng ạ mạn nhỉ trồn người tới ta đi tranh đoạt không gian sinh tồn, chứ chiếm cứ tại đông đại lục nam bộ gụ dù bạ tỷ trồn tạm thời còn không có tiếp xúc bên ngoài, nhỉ tất cập đem trên thế giới tất cả phân đất phong hầu trồn đế quốc đắc tội một mấy lần. Nhưng ản gì ạ đối với cái này cũng không hối hận, văn minh phát triển dung không được lòng dạ đàn bà. Ta cần không gian phát triển. Ngươi đã ngăn trở con đường của ta, vậy cũng đừng trách ta một cước đưa ngươi đá văng ra. Xạ Mỹ Lộ bên cạnh năm tên giản chủ lì nghị hội thành viên bên trong, có ba người đối ản gì ạ một nhóm ánh mắt 10 phần bất thiện. Tại ản gì ạ ba người lễ phép đáp lễ về sau, Xạ Mỹ Lộ mỉm cười vì ản gì ạ giới thiệu nói cái này năm vị là phụ tá thần vương chấp chính giản chủ lì nghị hội thành viên. Từ trái đến phải theo thứ tự là loa đại tế Ti Ba Giác, hải quân thống xoáy bốt thưa, lục quân thống xoáy nỉ cổ lại, yêu thuật lãnh chúa hệ sở cùng chiến tranh giờ y lì tì nạ. Năm tên nghị viên tuần tự hướng ản gì ạ ba người gật đầu ra hiệu, đi qua lần này giới thiệu, ản gì ạ cũng nhận rõ đối với mình địch ý khắc sâu nhất ba người. Trong đó hai tên quân sự lãnh tụ địch ý cũng không có vượt quá dự liệu của hắn, đứng ở một quốc gia quân sự đỉnh điểm quan chỉ huy nếu như điểm ấy huyết tính đều không có, nói rõ quốc gia này cách cái chết không xa. Cái cuối cùng sắc mặt khó coi chính là yêu thuật lãnh chúa hệ sơ, ản gì ạ tạm thời vẫn chưa tới địch ý của hắn là bởi vì cái gì. Đại tế Ti Ba Giác là một tên người mặc một mạc trường bảo niên kỷ ra trồn, trên mặt hắn cười ha hả nhìn không ra manh mối gì, chí ít không có đem bản thân chân chính cảm xúc biểu lộ tại trên mặt. Ngược lại là chiến tranh giờ ý lỉ tì nạ đối ản gì ạ biểu hiện có chút thân mật, trên người nàng tự nhiên tràn lan ra nồng đậm tự nhiên chi lực cũng làm cho ản gì ạ theo bản năng đối nó sinh lòng thiện ý. Một phen cũng không hòa hợp hàn huyên về sau, ản gì ạ không có ý định cùng từ đầu đến cuối nói nhăng nói cội thần vương xả mì lộ tiếp tục nói nhảm. Xạ Mỹ Lộ Thần Vương, ta lần này đến đây cũng không phải là đại biểu nhì tất hợp toàn tộc, mà là vì đạo sư của ta, sẽ nơi gì ẩn nghị hội thủ lĩnh, ạc gì mạn phiệu gì ẩn truyền đạt một cái mời. Ản gì ạ quay đầu nhìn về phía Lý Tì Nạ nhẹ lời nói sẽ nơi gì ẩn nghị hội là một cái tận sức tại giữ gìn tự nhiên cân bằng thế giới tính tổ chức, bao quát tổ rèn, phụ buồn, thủ nhân cùng giờ ỉ ạ ở bên trong nhiều cái chủng tộc đều gia nhập trong đó. Mạn phiệu gì ẩn ác gì hy vọng có thể mời dạn đã là giờ ý gia nhập sẽ nảy gì ẩn nghị hội, song phương lấy thừa bù thiếu cộng đồng xúc tiến, vì giữ gìn ạ dở dột than nguy cùng tự nhiên cân bằng mà cố gắng. Trên thân treo nhiều hoàng kim truy sức Lý Tì Nạ không có trực tiếp trả lời, mà là lễ tiết tính đầu tiên quay đầu lấy ánh mắt hướng xả mì lộ ra hiệu. Nhìn thấy thần vương gật đầu biểu thị tán đồng, Lý Tì Nạ mới mỉm cười trả lời liền cá nhân ta đến nói, gia nhập sẽ nảy gì ẩn nghị hội không phải khó mà tiếp nhận sự tình. Chúng ta trên đại lục du lịch đồng bào cũng từng hướng ta nhắc qua cái này trung lập tổ chức. Từ khi dạn đã là phát triển ra hải quân về sau, vì hiểu rõ bây giờ thế giới thế cục, bọn hắn đưa không ít trinh sát tiến về đã thăm dò ra vài tòa đại lục. Làm thù truyền kiếp cùng cương địch, Ni Tật Hợp đương nhiên trở thành bọn hắn điều tra cùng giám thị quan trọng nhất. Mặc dù không phục lắm, nhưng bây giờ diện tích lãnh thổ bát ngát Ni Tật Dệ và Black Sắc thực không phải ở chết hải đảo dạn đã là có thể chính diện chống lại, song phương quốc lực sớm đã không tại một cái cấp độ. Theo sản phù gì trồn hủy diệt, các lìm đỏ đại lục cơ hồ thành bền chắc như thép, giãn đã là càng nhiều đưa ánh mắt về phía đông bộ đại lục cùng nọt rèn. Cùng Lý Tì Nạ trò chuyện tương đối thuận lợi, vị này trung niên nữ trồn mặc dù nhìn qua diện mục dữ tợn, nhưng nàng tính tình lại tại tự nhiên chi lực lâu dài tẩm bổ dưới 10 phần ôn hòa. Cái khác giản chủ lý nghị hội thành viên mặc dù đối giãn đã là trồn gia nhập lấy nỉ tất hợp làm chủ đạo tổ chức rất có phê bình kín đáo, nhưng bọn hắn dù sao không phải cùng này tương quan nhân sĩ chuyên nghiệp. Chỉ có thể hướng xả mì lộ biểu đạt ý kiến phản đối của mình. Mặc dù giản chủ lý nghị hội có quyền đề nghị, nhưng cuối cùng phách bản hay là thần vương xả mì lộ, tại hắn cho phép phía dưới, cái này không liên quan đến song phương lập trường chính trị mời cuối cùng thu hoạch được thông qua. Kết thúc trao đổi về sau, xả mì lộ nhiệt tình đối ản gì ạ ba người biểu thị giữ lại, hy vọng bọn họ có thể tạm thời lưu lại cảm thụ dạn đã lạ phong thổ. Nhưng bởi vì cái gọi là quân tử không lập nguy dưới tường, ản gì ạ không có ý định lưu tại một cái đối nỉ tật hợp tràn đầy địch ý trong thành thị. Đưa mắt nhìn ản gì ạ ba người tại dễ dàng chỉ dẫn dưới một lần nữa hướng bến cảng đi đến, lục quân thống xoáy nỉ cổ lại nết nết miệng một mặt không vui hỏi thần vương, vì cái gì dễ dàng như vậy liền đáp ứng yêu cầu của bọn hắn. Hải quân thống xoáy bột thưa cũng bất mãn nói mặc dù tên là trung lập tính tổ chức, nhưng cái này sẽ nảy gì ẩn nghị hội dù sao cũng là nỉ tật hợp dẫn đầu xây dựng, chúng ta lúc này mới cắm vào đi vào có ý nghĩa gì. Tiên tri Tạ Tạ Nạ lực cùng loa đại tế Ti Ba Giác liếc nhau, hai người cười không nói, hiển nhiên bọn hắn đã thấy rõ thần vương dụng ý. Yêu thuật lãnh chúa hệ sở thâm trầm cười nói hai cái không có đầu góc ngu xuẩn, thần vương cử động lần này là muốn thông qua sẽ nảy gì ẩn nghị hội thu hoạch càng nhiều nỉ tật hợp cùng đại lục các tộc tình báo. Sa Mỹ Lộ Tán Dương nhẹ gật đầu không tệ, mặc kệ nỉ tật hợp mời chúng ta ý đồ là cái gì, gia nhập cái này bọn hắn rêu rao trung lập thế giới tính tổ chức, xác thực có trợ giúp chúng ta xâm nhập hiểu rõ đại lục tình thế. Ngẩng đầu nhìn về phía rún đạ dờ dãy núi trên không sáng sủa xanh lam bầu trời, Sạ Mỹ Lộ khe khẽ thở dài thế giới biến hóa quá nhanh, nhốt ở hải đảo chúng ta không thể cùng đại lục triệt để tách rời. Lý Tì Nạ, đến ngay đây, tiến vào chiếm giữ sẽ nầy gì ẩn nghị hội người của tổng bộ tuyển giao cho ngươi đến quyết định, tận lực chọn lựa một chút già dạng người, ta cần bọn hắn vì ta cung cấp đủ nhiều tình báo. Vâng. Hệ sở. Yêu thuật lãnh chúa không người đáp chờ đợi mệnh lệnh của ngài. Sạ Mỹ Lộ ánh mắt lộ ra ý vị thâm trường thần sắc gạ mạn y đồng ý đề nghị của chúng ta sao. Chương 281, cơn thạ lặt khốn cảnh. Tại dễ giản thiện ý đưa tiễn phía dưới, Ản Dì A một đoàn người một lần nữa lên thuyền rời khỏi Dạn Đạ Lạ Cảng. Trước đó một mực biểu hiện được 10 phần khắc chế sẽ lẹ sở thở phào một cái rốt cục rời khỏi, tòa thành thị này địch ý mãnh liệt để ta có chút thở không nổi. Sản giờ dịt cười lạnh nói vị kia thần vương mặc dù ngoài miệng nói đến rất êm hay, cái gì vì xúc tiến sẽ nảy gì ẩn nghị hội phát triển, kỳ thật chính là vì thừa cơ xếp vào thám tử mà thôi. Ản Dì A lơ đến cười cười theo hắn đi thôi, coi như không có sẽ nảy gì ẩn nghị hội mời. Ngươi cho rằng Dạn Đạ Lạ liền sẽ không đối đại lục tiến hành thẩm thấu sao? Mặc kệ bọn hắn có tính toán gì, Sê Nầy Dì Ẩn Nghị Hội Thủy Chung là một cái trung lập mà trong suốt quốc tế tính tổ chức, có Sê Nạ Dì ủ tòa chấn, tùy tiện tại nghị hội bên trong khơi mào tranh chấp sẽ chỉ tự rước lấy nhục, lại xem bọn hắn hành động tiếp theo đi. Kết thúc lần này đã dở ạ lộ chuyến đi, ạn gì ạ nghỉ ngơi thời gian chính thức kết thúc. Làm một đoàn người đi thuyền trở lại ạ nạt tí lúc. Từ ý mẹ giờ giảm bên trong thức tỉnh Mạn Phiểu Dì Ẩn đang chuyên tâm xử lý chính vụ. Có ác gì Trần An, tì rèn mấy năm qua này phi thường thành thật, thường ngày luôn luôn bản khởi mặt cũng theo bạn lữ trở về trở nên nhu hòa không ít. Án gì ạ, các người rốt cục trở về, Dạn Đạ Lạ trồn không có làm khó các ngươi a. Vui lâu đọc văn thư Mạn Phiểu Dì Ẩn hoạt động một chút thân thể, dùng tay vướt vướt bởi vì ngồi lâu mà đau nhức sau lưng. Còn tốt. Án gì ạ liếc mắt nhìn một chút Mạn Phiểu Dì Ẩn xoa phần eo tay trái. Không biết ạc gì thật là bởi vì ngồi lâu xương sống thắt lưng hay là nguyên nhân khác. Dạn Đạ Lạ đồng ý phái giờ ý gia nhập sẽ nảy gì ẩn nghị hội, mặc dù bọn hắn khẳng định có tính toán của mình, bất quá cái này tóm lại là mở một cái tốt đầu. Mạn Phiểu Dì Ẩn vui mừng nói vậy là tốt rồi, bọn hắn có thủ đoạn gì đều cứ việc dùng ra đi, có sẽ nạ gì ủ tại, bọn hắn không bay ra khỏi hoa gì tới. Lần này Mạn Phiểu Dì Ẩn từ trong ngộng cảnh trở về dự tính sẽ dừng lại ước chừng 200 năm trái phải. Hắn tạm thời đem ý mẹ dở giảm bên trong sự vật giao cho cô đã cùng thằng phụ trách. Liên quan tới kỳ tích chi thụ ạt cạn đỏ, chẳng những phèn giờ rổ cảm thấy hứng thú, liền Mạn Phiểu Dì Ẩn cũng đối hắn đầu nhập vào không ít chú ý. Làm thượng cổ chi chiến tự mình kinh lịch người, mặc dù bây giờ mới hẻo hóc hệ tờ nỉ tỷ tại nỉ tật dệ và là cao tầng quản lý dưới vận doanh dưới an ổn khả khống, nhưng trong lòng của hắn từ đầu đến cuối đối loại này cỡ lớn ma lực nguyên có mang cảnh giác. Nếu như ạt cạn đỏ thật có thể có tác dụng, Mạn Phiểu Dì Ẩn dự định đề nghị để hít buồn dần dần giảm bớt đối lẻo hóc hệ tờ nhỉ tỉ ý lại. Án gì ạ đối với cái này cũng không có cái gì ý kiến, ma nghiện loại vật này tính nguy hại rất lớn, lẻo hóc hệ tờ nhỉ tỉ dù sao cũng là vô pháp di động đồ vật, một khi trường kỳ rời khỏi thế giới thụ tầm bổ, trời mới biết lúc nào sẽ phát tác, nếu như có thể triệt để chữa trị đương nhiên tốt nhất. Có Mạn Phiểu Dì Ẩn tọa chấn bình nghị hội, phèn giờ rồi đạt được giải phóng, mấy năm gần đây hắn một mực lưu tại dạ mạ không có chuyển qua ổ. Cùng vừa mới đến sứ giả mạ không lâu Vạn Stang cùng một chỗ chuyên tâm chiếu khán viên thứ hai ạt cạn đỏ hạt giống. Đúng rồi. Nâng lên phèn giờ rồ, Mạn Phiểu Dì Ẩn đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Người trước khi rời đi nâng lên mù ngủ ạ sở trần ổn, tại đi lì ở các loại mù ngủ ạ thuyết phục phía dưới, đám kia cố chấp hịt buồn rốt cục nhà ra. Mạn Phiểu Dì Ẩn sắc mặt có chút không vui bất quá bọn hắn không có ý định trở về cả lìm đỏ ở lại, mà là lựa chọn phụ thuộc vào lâu đài bờ lách du, toàn viên đều tiếp tục tọa chấn mù ngủ ạ sở trần ổn. Án gì ạ nhún vai hợp tình lý, theo tại cái khác đồng bào giao lưu làm sâu sắc, thời gian sẽ để cho bọn hắn một lần nữa cùng quốc gia thành lập thâm hậu liên hệ, bàn bạc kỹ hơn đi. Mù ngủ ạ sở chờ nguồn làm giả mạ vệ tinh thành, nguyên bản tu kiến mục đích đúng là vì bảo vệ giả mạ. Có bọn này mù ngủ ạ gia nhập, phèn giờ rồ đối giả mạ giám thị áp lực vương lòng không ít. Mù ngủ ạ sở chờ nguồn hịt buồn trưởng bối cơ hồ đều là sinh ra ở giả mạ, căn cứ lá dụng về cội ý nghĩ. Bọn hắn cũng vẫn nghĩ cùng tòa này đã từng cạ đỏ ẻm Hải Minh Châu một lần nữa bắt được liên lạc. Có mù ngủ ạ hỗ trợ trông coi, phèn giờ rổ cũng vui vẻ được thanh nhàn, dứt khoát cùng Vạn Stang cùng một chỗ vốn tại phạ lạ nạ ạ toàn tâm toàn ý chăm sóc gạt cạn đỏ. Mặt khác phèn giờ rổ còn truyền về một tin tức, Vạn Stang tại Sgià Mạ địa khu phát hiện chút ít hịt hợp hoạt động vết tích. Án gì ạ đối với cái này cảm thấy hết sức kinh ngạc, theo hắn biết, hịt hợp tại thời gian này điểm sẽ không có dư lực hướng ra phía ngoài thăm dò. Chỉ là ứng pho ạ mạn nhỉ trồn thế công liền đã giật gấu va vai. Dân gian tổ chức. Thần thánh bí tích hội. Án gì ạ luôn cảm giác mình giống như ở nơi nào nghe qua tổ chức này danh xưng, nhưng thẳng đến thu hoạch được sẽ lẹ sờ nhắc nhở hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. Là sợ kẽ lầy gỗ xạ ngâng lên cái kia tổ chức, cái này thần thánh bí tích hội đến cùng là làm gì? Lẹ tỉn xỉ ạ ngay tại trêu đùa bà con nhỏ mạn nạ xa bờ, nàng lơ đến nói nghe nói là một cái ở các nơi đào móc di tích tổ chức, tục xưng trộm mộ. Ngay tại tuốt mèo to ồ dạ liếc mắt không giống, trộm mộ không có điểm mấu chốt, bọn này tự xưng thần thánh bí tích hội hịt tập chí ít sẽ hướng bản địa chấp chính quan báo cáo chuẩn bị, xem như bán chính thức tổ chức đi. Án gì ạ không hiểu sờ sờ cái cầm hịt tập đào móc di tích làm gì. Tìm kiếm thần khí dùng để đối phó ạ mạ ni trồn. Sẽ lệ sở khẽ thở dài nói cũng không phải không có loại khả năng này. Trước đó ta cùng ạ nạ sở gì ẩn tiểu gia hỏa kia từng có liên hệ. Ạ mạ ni trồn năm gần đây thế công càng ngày càng mãnh, cờ thạ lặt dần dần bắt đầu chống đỡ không được. Theo ạ mạ ni đế quốc kết thúc nội loạn một lần nữa thống nhất, phó dẹt trồn thế công một năm so một năm càng mạnh. Cờ thạ lặt mặc dù quốc lực cường thịnh mà giàu có, nhưng bọn hắn gặp phải vấn đề giống như nỉ tật. Chết không dậy nổi người. Đặt gì mà đông độ về sau, khi có sần cái này mới ma lực nguồn suối, bọn hắn cũng sẽ lấy trước hoang phế áo thuật khôi lỗi kỹ thuật một lần nữa tìm trở về. Bất quá cùng đi qua nhiều lần cải tiến kỹ thuật nhỉ tật dễ bập lại so sánh, cơn thạ là áo thuật khôi lỗi mặc dù đã trải qua một chút cải tiến, nhưng bộ khung đại khái hay là tuân theo cả đỏ ẻm thời kỳ cũ đường, sức chiến đấu cũng khác rất xa. Mặc dù có nhỉ tật dễ bập lại vượt biển mậu dịch, khi không thiếu kiến tạo áo thuật khôi lỗi tài nguyên, nhưng những thứ này hiệu suất thấp. Hành động vụng về áo thuật khôi lỗi trên chiến trường phát huy ra tác dụng còn kém rất xa nỉ tật dễ bập lại nhiều loại phiên bản cải tiến bản. Vì thích hướng tương lai càng phát ra khó lường chiến trường thế cục, ạn gì ạ thậm chí bắt đầu hạ lệnh kỹ thuật đám thợ thủ công nghiên cứu hải chiến hình áo thuật khôi lỗi, hiện tại đã sơ bộ có một chút thành quả. Ạ mà nỉ trồn. Cẩn thận tính toán, ạn gì ạ đột nhiên ý thức được một sự kiện. Hiện tại đã là đặc hợp tổ chức hơn 2.800 năm, nói cách khác. Ả Mạn Nhĩ rất nhanh liền sẽ hướng Cẩn Thạ Lạt phát động tổng tiến công rồi. Lệ Ti, ta để ngươi chủ tính trung chú ý Đông Đại Lục nhân loại phát triển, hiện tại bọn hắn tình huống như thế nào rồi? Lệ Tỉnh Sĩ Ả đang cùng ba con báo nhỏ chơi đến vui vẻ, nghe được cản gì Ả vấn đề, nàng lập tức bày ngay ngắn tư thế ngồi. Liên quan tới điểm ấy, Ản Phỏn Sổ mang về không ít tình báo quan trọng, ta đang chuẩn bị báo cáo cho ngươi. Nhân loại trước đây không lâu kết thúc lâu dài tương hỗ chinh phạt hỗn loạn bộ tộc chế thời đại. Thành lập cái thứ nhất thống nhất nhân loại quốc gia. Khai quốc quân vương tên là Sổ Gia Đỉnh, hắn đem bản thân thành lập quốc gia mệnh danh là Ạ Giả Sổ Vương Quốc. Chương 282, Ạ Giả Sổ Vương Quốc quật khởi. Sổ Gia Đỉnh sinh ra ở Ạ Giặt thị tộc, cái này thị tộc ở chết tại nhân loại lãnh địa đông bắc biên cảnh, lâu dài cùng Ạ Mạn Nhĩ phò dẹt trồn giao chiến. Tuổi quá trẻ, Sổ Gia Đỉnh liền thể hiện ra bản thân hùng tài đại lược một mặt, hắn nhận thức đến muốn triệt để chiến thắng phò dẹt trồn, vì nhân loại thắng được một mảnh có thể an toàn phát triển lãnh thổ. Nhất định phải liên hợp tất cả nhân loại thị tộc nhất trí đối ngoại. Vì đạt thành cái mục tiêu này, tuổi trẻ Sổ Dạ Đỉn xuất lĩnh bản thân dưới trướng thị tộc chiến sĩ đánh đông dẹp bắc. Cùng trồn chiến tranh đem Sổ Dạ Đỉn dần dần ma luyện thành nhà quân sự cùng chiến lược đại sư, hắn bằng vào hợp tung liên hành, chính trị thông ra nhiều loại ngoại giao thủ đoạn, vẹn vẹn dùng thời gian 6 năm liền đem chung quanh tất cả thị tộc các đảo. Sổ Dạ Đỉn tuyên bố bản thân phải vì nhân loại tương lai sinh tồn và phát triển sáng lập một cái đế quốc cường đại. Để bất luận cái gì ngoại tộc cũng không dám tùy tiện xâm chiếm nhân loại đế quốc lãnh thổ. Mặc dù tại nhân loại bây giờ thị tộc chế bối cảnh phía dưới, hắn nhìn xa hiểu rộng thoạt nhìn như là thiên phương dạ đàm, nhưng cuối cùng Sổ Dạ Đỉn hay là bằng vào bản thân cường đại nhân cách mị lực chỉnh hợp Ạ Giặt thị tộc phụ cận tất cả nhân loại. Đến tận đây, tại Sổ Dạ Đỉn thống trị phía dưới, nhân loại cái thứ nhất quốc gia Ạ Giặt Sổ Vương quốc như vậy sinh ra. Ạ Giặt Sổ Vương quốc thủ đô sở trồm ở vào nhân loại tổ địa tỷ dịch phản gờ là đẹp phía đông nam. Bây giờ được mệnh danh là Ạ Giản Bị Hịt Lần ở địa phương. Ạ Giản Bị Hịt Lần ở láng giềng trồn hoành hành hín tơ lẹn, tòa này mới thủ đô là chính cống tiền tuyến đô thị, minh xác thể hiện ra Sổ Dạ Đỉn kiên quyết tiến thủ tinh thần. Lúc này Ạ Mạn Nhĩ đế quốc đem đại bộ phận binh lực đều tập trung tại hệ vợ sở ngụt một vùng, nhân loại quật khởi cũng không có gây nên bọn hắn quá nhiều chú ý, Ạ Mạn Nhĩ đế quốc tù trưởng chỉ phái một nhánh quân hiểm trợ tạp bài quân đi tiêu diệt cái này mới phát nhân loại vương quốc. Tại thu phục những nhân loại khác thị tộc quá trình bên trong, có nhìn xa hiểu rộng Sổ Dạ Đỉn cũng không đem còn lại thị tộc tù trưởng đuổi tận giết tuyệt, mà là để bọn hắn trở thành Ạ Giặt Sổ Vương quốc thống lĩnh trọng binh tướng lĩnh. Tại những tướng lãnh này bên trong, có hai vị thiện chiến nhất, nhận Sổ Dạ Đỉn phá lệ coi trọng. Trong đó một vị tên là Inus, hắn xuất lĩnh phương Bắc thị tộc sớm nhất cư trú ở rét lạnh Ạn Tệ Giặc trong dãy núi, ác liệt hoàn cảnh để Inus cùng binh sĩ thủ hạ của hắn có được cường kiện thể phách cùng ý chí bất khuất. Tại Sổ Dạ Đỉn mệnh lệnh dưới, Inus xuất lĩnh bản thân phương Bắc thị tộc quân Anh dũng tác chiến, đem xâm chiếm trồn ngăn tại biên giới bên ngoài khó lường tiến thêm. Lâu dài đồ sát nhiều phò dẹt trồn, Inus dần dần bị tộc nhân của mình xưng là trồn bản trồn thiên địch. Một tên khác tướng quân tên là Lô Đảnh, hắn thị tộc ban sơ ở tại tỷ dịch phản gờ là đẹp giải đất trung tâm, cũng chính là lúc trước gạn gì à ngoài ý muốn phát hiện nhân loại kia bộ tộc lớn hậu duệ. Bởi vì lâu dài nhận tỷ dịch phản rừng rậm dưới mặt đất tỷ trật tự chi lực ảnh hưởng, Lô Đảnh bộ đội kỷ luật nghiêm minh. Rất có kỵ sĩ tinh thần. Tại hai vị này tướng quân biểu hiện xuất sắc phía dưới, Ả Mạn Nhĩ trồn quân hiểm trợ bị triệt để trục xuất khỏi nhân loại quốc cảnh phạm vi. Nhưng lúc này Lỗ Đần cùng Inus đồng thời phát hiện một vấn đề, Phò Dẹt Trồn chủ lực căn bản không có quan tâm bọn hắn, mà là nhiều tập kết tại phương Bắc trong rừng rậm, cùng Hy Tập thành lập Cẩn Thạ Lạt Vương quốc vừa đi vừa về giằng co, một trận đại chiến tựa hồ không thể tránh né. Án gì ạ nghe xong Lệ Tỉnh Si ạ báo cáo sau nhíu mày, đã đến thời gian này sao? Tại dài rằng giặc vĩnh sinh tuổi thọ ảnh hưởng dưới, Án gì ạ đối thời gian trôi qua càng ngày càng không mẫn cảm, hắn đã sớm quen thuộc trường sinh loại không tính số trời sinh hoạt thói quen. Di tờ ảm. Đến ngay đây. Trung thành và tận tâm ngành tình báo thủ lĩnh đột nhiên sau lưng Án gì ạ thân ảnh hiện ra. Cơn thạ lặt tình huống như thế nào? À nạ sờ gì ân còn có thể chống đỡ được sao? À ra sổ vương quốc bây giờ đối trổn thái độ như thế nào? Di tờ ảm đâu ra đấy trả lời cơn thạ lặt tạm thời không ngại. Nhưng hệ vợ sở ngụt tại ạ mạn nghỉ đế quốc trùng kích dưới đang chậm rãi luân hãm. Ạ giả sổ vương quốc vô ý tham gia hịt hợp cùng trồn chiến tranh, tựa hồ là đánh lấy tọa sơn quan hổ đấu ý nghĩ. A, án gì ạ khép cười một tiếng nghĩ đến ngược lại là đẹp vô cùng, xem bộ dáng là thời điểm cho bọn hắn thêm một mồi lửa. Lệ ti, ngươi cùng ổ dạ làm ta đại biểu, đi đầu làm tốt xuất phát tiến về Đông Đại Lục chuẩn bị, ngày mai ta sẽ đem chuyện này tại bình nghị hội bên trong đưa ra. Một mực tiếp nhận nghiêm ngặt huấn luyện, Ô Dạ lập tức tinh thần tỉnh táo, nàng có dự cảm, bản thân chân chính đứng trước chiến tranh thời điểm muốn tới. Lệ Tỉnh Sỉ ạ đã sớm nhìn quen không trách, nàng huệ vải nhẹ gật đầu không có vấn đề, nhiệm vụ của chúng ta là cái gì? Sàn Giờ Dịch nhìn thấy nữ nhi bộ kia khẩn trương cùng chờ mong hỗn tạp biểu lộ, nhẹ nhàng ôm bờ vai của nàng nhỏ giọng an ủi. Án gì ạ tiếp tục nói thuyết phục ạ giặt sổ vương quốc, xuất binh viện trợ Cẩn Thạ Lạt. Hướng bọn hắn nói rõ môi hở răng lạnh đạo lý, ghi nhớ nhiệm vụ của các ngươi là đi sứ nước khác, ta sẽ không an bài quá nhiều bộ đội cho các ngươi, làm sao phát huy hoàn toàn nhìn năng lực của các ngươi. Hở? Lệ Tỉnh Sỉ ạ có chút không tình nguyện ở trên ghế salon lăn một vòng, ta đối loại nhiệm vụ này không am hiểu a, ngươi để ta lĩnh quân đánh trận vẫn được, thuyết phục. Án gì ạ liếc mắt vậy liền phát huy ngươi sở trường, đem chiến cuộc tình thế từng cái phân tích khiến nhân loại nhìn, làm tình báo thứ nhất tiếp nhận người, ngươi có lẽ đối Đông Đại Lục thế cục hiểu rất rõ đi. Đúng đúng cái kia thuyết phục công việc liền giao cho tiểu công chúa rồi. Ô Dạ bất mãn nhếch miệng, nhìn xem ôm lấy báo nhỏ ở trên ghế salon lăn qua lăn lại đổ lười nhả danh nói. Đều nói đừng gọi ta tiểu công chúa, ngươi cũng đừng nghĩ lời biếng, ta sẽ tận lực nghiền ép ngươi năng lực. Ha! Tuy ngươi vậy, thừa dịp còn không có xuất phát, ta trước tuốt một hồi mèo. Mèo! Ngày thứ hai tối cao bình nghị hội mỗi ngày thông lệ hội nghị bên trong. Án gì ạ đem ạ giả sổ vương quốc cùng Cẩn Thạ Lạt vương quốc tình huống nói cho ba tên nghị viên. Tỷ rèn nhữ mày nghi ngờ nói cả lìm đỏ mới là chúng ta hoạch tâm lãnh thổ, hai mảnh đại lục cách xa nhau đâu chỉ vạn dặm, ta không đồng ý làm to chuyện vượt biển chi viện hiệu. Tỷ rèn phản đối không có vượt quá án gì ạ đoán trước, mại ẹ cùng mạn phiểu gì ẩn cũng sau đó tán thành tỷ rèn ý kiến. Án gì ạ giờ khóc giờ cười khoát tay nói ta nói các ngươi có phải là có hiểu lầm gì đó, ta không nói muốn phái ra quân đội chi viện à. Tựa như các ngươi nói đồng dạng, vượt biển tác chiến cần thời gian hao phí quá dài, nói không chừng chờ chúng ta bộ đội đi thuyền đến Đông Đại lúc, chiến tranh đã kết thúc. Ta chuẩn bị an bài chút ít tinh nhuệ thông qua nhiều đoạn trung chuyển truyền tống đến Đông Đại Lục, nếm thử thuyết phục nhân loại liên thủ với Hy Tập đánh bại ả mạn nghỉ đế quốc. Án gì ả nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói cường điệu nói trồn là nghỉ tật tập thủ chuyển kiếp, nhất là như ả mạn nghỉ cùng giờ giặc cả gì loại này phân đất phong hầu tại dạn đã là bên ngoài dã man đế quốc. Ta hoài nghi ả mạn nghỉ đột nhiên tăng cường thế công rất có thể cùng dạn đã là trồn có quan hệ, coi như không thể một lần tính tiêu diệt bọn hắn, chí ít cũng không thể để trồn tại Đông Đại Lục tiếp tục chiếm cứ thống trị địa vị. Mai ẹ suy nghĩ trong chốc lát gật đầu nói như thế, so với cùng dã man trồn liên hệ, hiệp tốt xấu là đồng bào của chúng ta, nhưng nhân loại. Án gì ả đối mai ẹ chất vấn đã sớm chuẩn bị, hắn đem gì tờ ảm ghi chép nhân loại phát triển lịch chính sách bịa trắng đặt lên bàn. Nơi này có ta trinh sát nhiều năm qua đối với nhân loại quan sát báo cáo, chí ít từ trên báo cáo đến xem, bọn hắn so trồn càng văn minh, lại càng dễ ở chung. Mạn Phiệu gì ẩn giản lược lật một chút sách địa trắng, trên mặt lộ ra một chút ngoài ý muốn. Nếu như nhân loại đúng như trong báo cáo đề cập tới đồng dạng, ta đối nâng đỡ nhân loại cùng hiệp chiến thắng phỏ dẹt trồn không có ý kiến. Hư tí rèn hai tay ôm ngực hừ lạnh một tiếng tùy ngươi, chỉ cần không vượt biển xuất binh liền hết thể dễ nói, để ta nhìn ngươi mồm mép có thể cái bao lớn tác dụng đi. Chương 283, Ả Nạ Sở Dị Ân. Đạt được tối cao bình nghị hội cho phép về sau, chuẩn bị sẵn sàng Lệ Tỉnh Sỉ Ả cùng Ô Dĩ Dạ dẫn đầu không đủ trăm người đoàn sứ giả xuất phát. Nhân loại giao cho hai người bọn họ đến thuyết phục, hiệp thì là từ sẽ Lệ Sở cái này sủn sở trải đờ trưởng bối đến phụ trách. Sán giờ Dị quyết định tạm thời lưu thủ Ả Nạt Thị Luyện Bình, từ Ản Dị Ả cùng Ô Nỉ Sỉ Ả bồi tiếp sẽ Lệ Sở cùng lúc xuất phát tiến về Cẩn Thạ Lạt. Nói lên Ô Nỉ Sỉ Ả, Hắc Long công chúa lần này trở về lúc cười đến 10 phần ác thú vị. Cái này vô lương tỷ tỷ đem bị sỉ ẩn lừa gạt lấy mang về Long Miên Thần Điện, Hắc Long nhất tộc còn có vương tử thất lạc ở bên ngoài, toàn bộ Long Miên Thần Điện đều vì này phát sinh quy mô nhỏ chấn động. Nệ Phạ Dĩ Ản đã sớm đối gánh vác Hắc Long nhất tộc tương lai trách nhiệm không chịu nổi gánh nặng, say mê nghiên cứu hắn cũng hoàn toàn chính xác không phải nguyên liệu đó. Xin Thạ Dĩ Ả mặc dù bất đắc dĩ, nhưng Hắc Long vương tộc hậu duệ chỉ có Nệ Phạ Dĩ Ản cùng Ôn Nhị Xì Ả hai con, nàng chỉ có thể hạ quyết tâm tiếp tục nhắc nhở Nệ Phạ Dĩ Ản. Ôn Nhị Xì Ả đã sớm minh xác biểu thị bản thân không có ý định kế thừa đại địa thủ hộ người danh hiệu, làm huynh trưởng Nệ Phạ Dĩ Ản mặc dù 10 phần không tình nguyện, nhưng cũng chỉ có thể thuận theo mẫu thân ý tứ miễn cưỡng nâng lên trách nhiệm. Bây giờ đột nhiên lại xuất hiện một cái Hắc Long vương tử, đi qua Xỉn Thạ Dĩ Ả giám định, đứa nhỏ này hay là nàng cùng Nột Thạ Dĩ Ẩn trực hệ hậu duệ, Nệ Phạ Dĩ Ản tâm một cái liền xuống hiện. Vô Lương huynh muội thay phiên lắc lư thật thà ẻ bị Sỉ Ẩn lưu tại giờ dạ Goblin, Xỉn Thạ Dĩ Ả cũng rất thích cái này tính cách trầm ổn nội liễm, cùng lúc tuổi còn trẻ Nột Thạ Dĩ Ẩn rất có chỗ tương tự tiểu nhi tử. Ệ bị Sỉ Ẩn trong mặt còn không có biết rõ tình trạng liền bị ba người hùn vốn lưu lại, Nệ Phạ Dĩ Ản còn cố ý chạy một chuyến hịt mù tèn hướng đương nhiệm hịt mù tèn bộ tộc đại tù trưởng làm ra giải thích. Bị đoạn mất đường lui Ệ bị Sỉ Ẩn 10 phần bất đắc dĩ, nhưng nhiều năm rời bầy hắn xác thực đối Hắc Long nhất tộc ôm lấy tinh thần trách nhiệm, tại mẫu thân cùng huynh tỷ khuyên bảo, hắn cuối cùng đồng ý lưu lại tiếp nhận Xỉn Thạ Dĩ Ản nghiêm ngặt giáo dục. Nệ Phạ Dĩ Ản rốt cục nhìn thấy giải thoát ánh dạng đông, gần nhất hắn thậm chí ngay cả mình thí nghiệm nghiên cứu đều bỏ xuống. Cả ngày cùng mẫu thân cùng một chỗ kiên nhẫn dạy bảo ẻ bị Sỉ Ẩn các loại tri thức, huấn luyện hắn năng lực chiến đấu, tranh thủ tương lai có thể để cho cái này tiểu đệ tiếp nhận bản thân gánh nặng. Án gì a bọn người nghe nói chuyện này lúc làm ra phi thường thống nhất biểu lộ, lấy khinh bị mắt cá chết trừng mắt không phát giác gì Hắc Long công chúa. Ngươi tỷ tỷ này cũng làm quá vô lương. Ôn Nhị Xì ạ lẽ thẳng khí hùng chống nạnh ngưỡng ngực phản bác làm sao vô lương. Ẻ bị Sỉ Ẩn tại chúng ta hiểu rõ đại nghĩa thuyết phục dưới chủ động quyết định gánh chịu trách nhiệm. Ta lại không có ép buộc hắn tiếp nhận đại địa thủ hộ người. Ha ha. Án gì ạ giật giật khỏe miệng nhà danh nói. Có thể đem lắc lư nói đến như thế tươi mát thoát tục, ta trước kia thật đúng là xem thường ra mặt của ngươi. Nhiều năm qua đi, cơn thạ lặt đến bờ rổ kẻn ái lẹt đã thành lập vững chắc truyền tống thông đạo. Án gì ạ ba người đi qua trung chuyển thuận lợi đến sỉ vở mộng city bên ngoài. Trước bọn hắn nửa tháng xuất phát lẹ tỉn sỉ ạ cùng ổ dạ đã đi đầu xuôi nam. Các nàng trước khi đi đem mục đích của chuyến này nói cho truyền tống trong tháp hịt báo thuật sư. Làm án gì ạ ba người từ trong truyền tống trận đi ra lúc, tuổi trẻ Thái Dương Vương ạ nạ sở gì ẩn tự mình xuất lĩnh phá pháp giả đội cận vệ chạy đến nên đón. Cô! Ngừng! Không đợi vị này anh tuấn tóc vàng xoáy ca đem tên đầy đủ kêu đi ra, sẽ lệ sở đầu tiên đưa tay ngăn cản hắn. Nhức đầu vướt vướt mi tâm, sẽ lệ sở cười khổ nói không cần gọi ta danh xưng kia, chúng ta dù sao không phải trực hệ. Trường sinh loại tinh linh cũng không lưu hành bộ này, tất cả giao tất cả, trực tiếp gọi tên của ta đi. Án gì á nhịn không được ở một bên cười trộm, Ôn Nhị Xì ạ biểu lộ cũng có chút cổ quái. Dựa theo bình thường bối phận để tính, ạ nạ sở gì ẩn phải gọi sẽ lệ sở cô nãi nãi, nhưng vẫn như cũ tuổi trẻ tướng mạo đẹp sẽ lệ sở hiển nhiên không muốn nghe đến danh xưng như thế này. Ạ nạ sở gì ẩn sùn sở trái đờ năm nay vẫn chưa tới 1.000 tuổi, trước kia vội vàng tiếp vị lúc. Ngân Nguyệt nghị hội các quý tộc ý đồ thừa dịp hắn tuổi trẻ không hiểu chuyện thu hoạch càng nhiều quyền lợi, cuối cùng tại sẽ lệ sở lần lượt đánh đến tận cửa uy hiếp dưới không thể không lùi về xưng không thành dạng móng vuốt. Trải qua lần này vương quyền nguy cơ, vừa thượng vị không lâu ạ nạ sở gì ẩn cấp tốc thành thục. Có như thế một vị cường thế cô nãi nãi ở sau lưng chỗ dựa, hắn rất nhanh liền bằng vào từ phụ thân cùng tổ phụ trong tay học được phương thức, lôi kéo một nhóm, chèn ép một nhóm, đem những thứ này lòng mang ý đồ xấu quý tộc tạm thời nén xuống dưới. Thô nhất kim đại thối không muốn ở trước trượng phu mặt bị làm cho rất già, rất có nhãn lực ạ nạ sở gì ẩn lập tức biết nghe lời phải. Bởi vì tối cao bình nghị hội bên trong phản đối thanh âm, cẩn thạ lặt cùng nỉ tật dễ bập lại một mực không có chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, cẩn thạ lặt tự nhiên cũng không có nỉ tật dễ bập lại đại sứ quán. Ạ nạ sở gì ẩn nhiệt tình mời ba người ở tạm tại sùn sở trái đở vương đỉnh thiên điện bên trong. Lúc đầu hắn muốn mượn cơ hội này cùng sẽ lệ sở thật tốt tâm sự. Nhưng tiền tuyến không ngừng truyền đến cầu viện báo cáo để Thái Dương Vương không chiếm được cái gì thời gian ở không. Chính sự quan trọng, Thái Dương Vương đi làm việc trước đi. Sẽ lệ sở thở dài nói chuyện của chúng ta sau đó bàn lại cũng không sao, ngươi cũng đã đoán được chúng ta ý đồ đến đi. À nạ sở gì ẩn trong mắt lóe lên một sợi tinh quang, ản gì ạ trong lòng cười thầm. Hắn biết vị này Thái Dương Vương tuyệt đối không giống dưới mắt biểu hiện ra ngoài như thế không đúng. Loại này khiêm tốn tư thái chỉ là bởi vì đối xệ lệ sở tên này lớn trưởng bối tôn trọng. Bất quá hắn biểu hiện tựa hồ lừa qua Onisia, Hắc Long công chúa tại đối phương sau khi rời đi nhếch miệng. Vị này Thái Dương Vương tựa hồ có chút lòng tin không đủ, chúng ta thật có thể thuyết phục hắn buông xuống tư thái hướng nhân loại cầu viện sao? Hiệp cùng Hịt Buồn một mạch tương thừa cao ngạo là bẩm sinh, muốn để bọn hắn buông xuống tự tôn hướng trước đây không lâu hay là man tộc nhân loại cầu viện, không phải mỗi một vị Hịt tập cũng có thể làm đến, cần rất xuất sắc thấy xa cùng quyết đoán. Án gì ạ nhớn mày ý vị thâm trường mà hỏi ngươi không coi trọng hắn. Ừm, đương nhiệm Thái Dương Vương xem ra không giống có quyết đoán người. À vậy chúng ta tạm thời rửa mắt mà đợi đi. Hịt tập là từ Hịt Buồn diễn hóa mà đến, mặc dù sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi đã có biến hóa rất lớn, nhưng đối với cuộc sống hưởng thụ cũng không có bị bọn hắn vứt xuống. Xuân sở trại đỡ vương đình thiên điện tu kiến lộng lẫy, vàng son lộng lẫy điện đường để ổn ý xì ạ hết sức cảm thấy hứng thú, thừa dịp hạ nạ sở dị ẩn bệ buộn nhiều việc làm việc công lúc, nàng tại vương đình thị nữ trưởng dẫn đầu dưới bắt đầu tham quan cả tòa cung điện. Án gì ạ thì là ôm sệ lệ sở bắt đầu ngược lại lệch giờ, nỉ tất cập cùng hy tập hoàn toàn tương phản sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi để bọn hắn còn có chút không thích ứng. Ngày thứ hai sáng sớm, ạ nạ sở dị ẩn tự mình đuổi tới khách phòng cung điện tới bái phòng. Đi qua sung túc giấc ngủ ản gì ạ cùng sẽ lệ sở lộ ra so với hôm qua tinh thần không ít. Chúng ta thẳng vào chính đề đi. Lần này đi thăm cẩn thạ lạc, sẽ lệ sở mới là nhân vật chính, ản gì ạ không có ý định ở giữa quá nhiều nhúng tay. Sẽ lệ sở trịnh trọng nhìn xem làm ra rửa thai lắng nghe tư thái ạ nạ sở gì ẩn thân ở chiến sự bên trong ngươi có lẽ rõ ràng nhất, chỉ dựa vào cẩn thạ lạc binh lực vô pháp ngăn trở ạ mạ nỉ trồn tổng tiến công. Tại nỉ tất vô pháp phái ra viện quân tình hôn giới. Bài trừ cái khác không thể nào tiếp thu được tuyển hạng, để lại cho ngươi lựa chọn kỳ thật chỉ có một cái. Hướng nhân loại cầu viện. Chương 284, thẳng thắn. Làm sẽ lệ sở bắt đầu nếm thử thuyết phục ạ nạ sở gì ấn lúc, đi đầu đi thuyền xuôi nam lệ tỉn xì ạ cùng ô dạ đã vòng qua xỉ vợ tì nẹ phò dẹt cùng ợt giặt phùn hiệu ở, tại ạ giản bị hịt lần ở bờ Tây đăng lục. Lúc này ạ giả sổ vương quốc đã khu trục sở trồn phụ cận trồn, đội tàu đăng lục phi thường thuận lợi. Nhân loại đến nay cho tới bây giờ không có phát triển ra qua hải quân, đồng nhiên nhìn thấy một nhánh thân cao vượt qua 2 mét làn da màu tím tinh linh từ trên biển đăng lục, ngay tại sở trổn phụ cận tuần tra quân coi giữ lập tức kinh ngạc ngăn lại bọn hắn. Lúc này, Sổ Dạ Đỉn Vương ngay tại sở trổn bên trong cùng các tướng quân thảo luận phò dẹt trổn vấn đề, Sổ Dạ Đỉn kiên trì cho rằng không nên nhúng tay hịt tập cùng trổn chiến tranh. Làm đời thứ nhất hùng tài đại lược quân vương, Sổ Dạ Đỉn rất rõ ràng muốn ngồi xem cẩn thạ lật cùng ạ mạn nhỉ trổn liều đến lưỡng bại câu thương. Dạng này mới có thể để cho nhân loại thu hoạch được càng hoàn mỹ hơn không gian phát triển. Lô Đen đối với cái này có khác biệt cái nhìn, lãnh địa của hắn tại mặt phía bắc tỷ dịch phản rừng rậm, nơi này đến nay y hề nguyên lưu lại liên quan tới hịt tập đủ loại truyền thuyết. Bệ hạ, tha thứ ta nói thẳng, mặc dù hịt tập có được rất mạnh sức chiến đấu, nhưng bọn hắn nhân số thực tế quá ít, sinh dục suất cũng phi thường hỏng bét, nếu như chúng ta không xuất thủ viện trợ, trồn sớm muộn cũng sẽ kéo đổ bọn hắn. Lô Đen chỉ vào trên bàn đơn sơ địa đồ ẻ ạt tiểu khu vực. Ế à tở tở là gửi lệ nở, nói một khi trồn đánh tan cẩn thạ lạc, bọn hắn liền có thể triệu tập tất cả binh lực xuôi nam, thông qua hín tờ lẹn sơn mạch tiến vào ạ giản bì hít lần nở. Đến lúc đó trực diện trồn bộ đội chủ lực, bằng vào quân đội của chúng ta thật có thể chiến thắng bọn hắn sao. Bây giờ nhân loại thị tộc bên trong còn không có người thi pháp xuất hiện, cũng không có nhận một ít trò chơi xếp hình cảm hóa, bọn hắn chỉ có thể dựa vào thân thể lực lượng cùng trồn chiến đấu, đối mặt trồn vu độc pháp thuật lúc lại phi thường ăn thiệt thòi. Inus cũng có vẻ hơi lo lắng, ta cũng cho là nên cùng cẩn thạ lạt đạt thành đồng minh, một lần tính đánh tan phỏ dẹt trồn chủ lực. Mặc dù hịt tập trời sinh tính cao ngạo, nhưng bọn hắn bởi vì nhân khẩu vấn đề, khuyết trương cũng không lớn, cùng bọn hắn ở chung dù sao cũng so cả ngày đối mặt vĩnh viễn lòng tham không đáy trồn muốn tốt. Trồn đồng dạng là có được cường đại sinh dục năng lực ngắn sinh trùng tộc, nếu như không thể một lần tính diệt tuyệt bọn hắn tuyệt đại bộ phận chủ lực, chỉ sợ rất nhanh bọn hắn liền sẽ như bị gió xuân thổi qua cỏ dại đồng dạng lần nữa nảy mầm. Lúc này, Sổ Dạ Đỉn đã tuổi gần 60, không còn giống lúc tuổi còn trẻ đồng dạng giàu có bốc đồng, người già đặc hữu ngoan cố cũng bắt đầu biểu hiện ra ngoài. Khi từ trước đến nay xem thường nhân loại, chúng ta chủ động đụng lên đi chẳng qua là dùng mặt nóng tiếp người khác mông lạnh. Đã hói đầu Sổ Dạ Đỉn ngữ khí tự nhiên mà nói trừ phi bọn hắn tại sơn cùng thủy tận phía dưới chủ động tới cầu viện, nếu không ta tuyệt đối sẽ không để ạ giả sổ con dân vì không thuộc về mình chiến tranh mất mạng. Không đợi Lỗ Đần tiếp tục thuyết phục. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tên văn thần dồn dập kêu gọi. Bệ hạ, vội cái gì? Tô Dạ Đỉn không giận tự uy nói tỉnh táo lại nói, chuyện gì xảy ra? Là, có một nhánh tự xưng nỉ tật tập đoàn sứ giả dị tộc muốn bái phòng ngài, phải chăng muốn để bọn hắn tiến vào sơ trộm? Nỉ tật tập. Tô Dạ Đỉn cùng ý nở đám người lông mày đồng thời nhữ lại, bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua như thế một chủng tộc. Lô Đen như có điều suy nghĩ mà hỏi từ danh tự để phán đoán. Chẳng lẽ bọn hắn cùng hịt tập có quan hệ gì? T. Tên này báo tin văn thần vội vàng gật đầu nói đúng vậy, mặc dù chiều cao của bọn họ cao hơn hịt rất nhiều, làn da nhan sắc cũng khác biệt, nhưng bề ngoài đặc thù rất tương tự, lỗ thai cũng là tinh linh đặc hữu thai dài. Tô Dạ Điền nhíu mày hỏi bọn này nhì tật tập là từ đâu đến? Chúng ta không phải đã phong tỏa phụ cận tất cả cửa hải sao? Bậy hạ, chúng ta phong tỏa chỉ là trên lục địa con đường, nhì tật tập là đi thuyền từ trên biển thông qua. Biển? Tô Dạ Điền biến sắc, nhì tật tập có thể ở trên biển đi thuyền. Làm sao làm được? Lô Đen mở miệng nhắc nhở bậy hạ, bây giờ không phải là quan tâm vấn đề này thời điểm. Mặc kệ bọn hắn ý đồ đến là cái gì, chí ít trước gặp một lần bọn hắn sứ giả đi. Ta phỏng đoán phải cùng bây giờ hệ vợ sở ngược chiến cuộc có quan hệ. Lệ tỉn xỉ ạ cùng ô dạ hiếu kỳ tại nhân loại trinh sát dẫn đầu dưới đi vào sở trộm. Tòa này tiền tuyến đô thị lúc này còn xa xa không có hậu thế phồn hoa như vậy cùng trắng lệ, xây thành chỉ sử dụng tài liệu cũng phần lớn hay là vật liệu gỗ. Thời đại này nhân loại sức sản xuất phi thường thấp, mặc khôi giáp đại bộ phận đều là đơn sơ giáp da, vũ khí trên tay cũng là dùng thô làm bằng sắt thành. Lệ tỉn xỉ ạ thất vọng nhếch miệng, quả nhiên còn rất nguyên thủy. Nhân loại văn minh còn không đáng cho chúng ta đầu nhập quá nhiều tinh lực. Ô gia ngược lại là lộ ra rất bình tĩnh, dù sao vừa mới từ bộ tộc chế chuyển thành quốc gia thể chế, mà lại liền thi pháp giả cũng còn không có, không muốn đối bọn hắn yêu cầu quá cao. Làm hai người tiến vào sở trộm hoàng cung gặp mặt sổ ra đi lúc, dùng màu xám hòn đá tu kiến hoàng cung nhìn qua cuối cùng có mấy phần khí thế. Ngồi ngay ngắn trên vương vị sổ ra đỉnh một thân nhung trang, sáng màu bạc khôi giáp coi như tinh lương, sử trên mặt đất bảo kiếm nhìn qua rất có uy thế. Làm đoàn sứ giả làm chủ, tổ giả mang theo lệ tỉn xỉ ạ cùng khởi lễ mạo hướng mặt lộ vẻ dò xét chi sắc sổ giả đỉnh hành lễ. À giả sổ vương quốc sổ giả đỉnh bệ hạ, rất vinh hạnh có thể nhìn thấy ngươi, chúng ta đến từ biển cả bờ bên kia cả lìm đỏ đại lục, cần đại biểu nhì tất dễ bập lại tối cao bình nghị hội hướng ngươi dâng lên ệ lần chúc phúc. Tổ giả đỉnh không biết ệ lần là cái gì, nhưng căn cứ vị sứ giả này trước sau câu nói để phán đoán, hẳn là một vị nào đó nhì tất hợp tín ngưỡng thần linh. Lập tức hoàng đế Sổ Dạ Đìn nhàn nhạt nhẹ gật đầu hoan nghênh hai vị sứ giả đến, ta là nhân loại chi vương Sổ Dạ Đìn. Bây giờ ạ giả sổ vương quốc đang đứng ở trạng thái chiến tranh, đao kiếm không có mắt, hai vị nếu như không có chuyện trọng yếu liền mời về đi. Sổ Dạ khép cười nói đương nhiên là có, chúng ta là vì bây giờ ạ giả sổ vương quốc cùng phò dẹt trồn ở giữa chiến tranh mà tới. Ồ, Sổ Dạ Đìn nhíu mày liền hai người các ngươi có thể đối với cục diện chiến đấu cái tác dụng gì, các ngươi đoàn sứ giả cộng lại vẫn chưa tới 100 người a. Không phải là đang đùa ta vui vẻ. Tổ giả không có bị sổ giả đỉnh trào phúng ngựa khí chọc giận, nàng vẫn như cũ cười tủm tỉm nói sổ giả đỉnh bệ hạ, ta muốn hỏi một vấn đề. À giả sổ vương quốc đối phỏ dẹt trồn sức chiến đấu hiểu rõ không? Không đợi bên cạnh quan viên mỉa mai mở miệng, tổ giả dùng trọng âm nhắc nhở không phải cùng các ngươi chiến đấu qua chi kia không chính hiệu trồn quân hiểm trợ, mà là ạ mạn nghỉ đế quốc chân chính lực lượng tinh nhuệ, các ngươi sẽ không cho là chi kia tạp bài quân đội liền có thể đại biểu trồn đế quốc toàn bộ thực lực đi. Vô lễ. Ngươi, chờ một chút. Lô Đen ngăn cản các quan văn nổi lên, hắn nghiêm túc nhìn xem tên kia tuổi trẻ sứ giả hỏi còn mời sứ giả tiểu thư danh ngôn, chí ít để chúng ta biết mình đối mặt địch nhân mạnh bao nhiêu. Tổ giả nghiêng đầu hướng lệ tỉn xỉ ạ nháy mắt ra dấu, thường ngày tùy tiện lệ tỉn xỉ ạ nói tới phương diện quân sự vấn đề lập tức trở nên chuyên nghiệp. Không nói đến các ngươi tuyệt đối vô pháp ứng phó loa thần linh, ạ mạn nghỉ trộn tất cả chiến chức phối hợp đầy đủ, có thể trị liệu vui y cùng sa mạn. Cũng có thể sử dụng vu độc pháp thuật hạn chế cùng tổn thương địch nhân yêu thuật sư. Lại tăng thêm viễn trình kẻ săn đầu người cùng thể trạng cường tráng cùng chiến sĩ, nếu như không có hịt pháp thuật chi viện. Xin thứ cho ta nói thẳng, các ngươi chiến bại tỷ lệ là 100%, không có bất kỳ cái gì hy vọng chiến thắng. Chương 285, người đại diện chiến tranh. Bây giờ nhân loại chỉ có thể tạo thành đơn điệu vật lý tổn thương, nghiêm trọng khuyết thiếu người thi pháp phong phú chiến thuật của mình cấp độ. Ả mạn nhỉ trồn dù sao cũng là kéo dài trên vạn năm văn minh cổ xưa, hoặc dụng vu độc nhằm vào đơn nhất thuộc tính địch nhân quả thực dễ như trở bàn tay. Lệ tỉn si Ả đưa ra vấn đề vừa vặn cũng là Lô Đèn lo lắng. Cùng trồn mặt đối mặt u đầu sức chán bọn hắn không sợ, liền sợ những cái kia toàn thân mọc đầy rêu xanh quái thai sử dụng bọn hắn không thể nào hiểu được quỷ dị vu độc pháp thuật.